Khổng thị nói chuyện này là muốn cho cô em chồng đối Tần Ngọc Nương không cần có cái gì bất kính chỗ. Tần Ngọc Nương thanh danh không dễ nghe, nhưng thân phận của nàng ở kia, nên kính liền phải kính. Nghe vào Tô Huyền Nương trong thai, một cái mẫu thân chết sớm, trượng phu quá thể sau bị nhà chồng ngược đãi còn phụ thân khó giữ được nàng nữ nhi ra thật là đáng thương. Nàng kiếp trước vận mệnh cùng này so sánh đều không coi là cái gì. Này xương lão thái thái nhàn nhạt giới thiệu một quá, Tô Huyền Nương liền tiên triều này đại nàng vài tuổi quả phụ không lưng hành lễ. Huyền Nương gặp qua Ngọc Nương tỷ tỷ. Tần Ngọc Nương người mặc tố y y, lúc này chính thần sắc nhàn nhạt ngồi ở tả thượng đầu ghế bành. Nàng buồn mắt lạnh nhìn lao thái thái cấp kia tiến vào người giới thiệu này một phòng người, như đi vào coi thần tiên mà nhìn này một phòng các hoài tâm tư người ở lao thái thái trước mặt tranh kỳ khoe sắc, chờ đến này hoa đấu đến nàng trước mắt tới, nàng tập trung nhìn vào, người đã hành lễ cúi đầu, nàng chỉ tới kịp nhìn đến người này búi tóc thượng cắm kia đóa bạc hoa. Tần Ngọc Nương ngẩn người, hơi một do dự, vẫn là đứng dậy đi lên đỡ nàng, nhẹ giọng nói một câu, muội muội xin đứng lên. Nàng nâng dậy người, liền lại lui trở về. Tô Huyền Nương chiều nàng lại thiện phúc một cái, sau này lui nửa bước tới rồi lao thái thái bên người, chờ lao thái thái giới thiệu tiếp theo cái. Nàng này lễ là làm đủ, nói vậy nàng kia cùng con khỉ giống nhau khôn khéo tẩu tử đã chỉ điểm qua nàng. Lao thái thái trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng đối điểm này vẫn là vừa lòng. Nàng không thể minh thích một cái ngôi sao chổi, nhưng đây là nàng nữ nhi duy nhất có đủ, ai khi dễ nàng này ngoại tôn nữ không thể nghi ngờ chính là ở tiện đạp nàng bộ xương già này. Kia phía dưới chính là ngươi một cái khác muội muội, nàng cũng là chúng ta Tô gia tiểu nương tử, nàng ca ca a chính là ở năm nay ân khoa bị thánh thượng điểm vì bảng nhãn đại tài tử, không biết ngươi cũng biết tình. Nàng ca ca a ta đã thấy, rất có phụ thân ngươi năm đó phong thái. Nói đến này, lão thái thái liền cười đến không khép miệng được, tiến kia hạ đầu tiểu nương tử vây tay sướng cười nói, mau tới đây làm ta xem, ngày hôm qua kêu ngươi lại đây ngươi còn không qua tới, hôm nay có tỷ tỷ tới ngươi nhưng thật ra hánh diện tới. Chẳng lẽ là thích thiên tiên giống nhau tỷ tỷ, liền không thích ta này lao bà tử. Lao tổ tông, ngài nói chính là nói cái gì nột. Kia hạ đầu tiểu nương tử lập tức liền đứng lên, hờn dỗi một dậm chân hướng bên này, bổ nhào vào dương đôi tay nên nàng lao thái thái trong lòng ngực, làm nũng nói, ta mấy ngày hôm trước chứ phong hàn, ngày hôm qua còn có điểm không hảo, sợ độ cho ngài, ta lúc này mới chịu đựng không lại đây cùng ngài thỉnh an nhìn xem ngài, ngài lại không phải không biết. Ta đau lòng ngài, ngài làm sao còn bố trí khởi ta tới. Cái này so lão thái thái thân chất tôn nữ còn sẽ làm nũng, Tô Huyền Nương tiểu tâm mà liếc ở nàng phía bên phải thủ hạ mặt một chút Văn Ngọc Bình, chính ngó tới rồi Văn Ngọc Bình cười như không cười nhìn lão thái thái cùng này tiểu nương tử bộ dáng. Tô Huyền Nương không làm nhiều xem, liếc mắt một cái liền thu hồi mắt, liền thấy được lão thái thái hướng nàng nhìn lại đây chiều nàng cười nói, nàng chính là ngươi linh huệ muội muội, hai người các ngươi mau hảo hảo trông thấy. Lão thái thái nói lời này thời điểm, ngồi ở tả hạ đầu phía dưới cho tới bây giờ còn không có bị dẫn kiến Tô Minh Nhã chưa nhịn xuống trong lòng nàng kham, nước mắt song song từ trong mắt lăn xuống dưới. Đệ 182 chương. Muội muội. Này xương lão thái thái lời nói rơi xuống, Tô Huyền Nương theo lời kêu Tô Linh Huệ một tiếng. Tô Linh Huệ từ lão thái thái trong lòng ngực ngẩng đầu lên, thẹn thùng cười, Huyền Nương tỷ tỷ. Tô Huyền Nương chiều nàng phúc một cái, thấy lễ, Tô Linh Huệ ở lão thái thái trong lòng ngực không đứng dậy. Đôi mắt nhìn lên đến Tô Huyền Nương liền xoay trở về, chiều Lao Thái Thái cười duyên nói, Linh Huệ hôm nay hảo, nhất định phải hảo hảo bồi bồi Lao Tổ Tông, đỡ phải ngài nói ta không lương tâm. Nàng kia nhớ lễ, liền không trở về. Trước mắt bao người, mọi người đều mỉm cười quan vọng, không một người mở miệng nói chuyện, Lao Thái Thái ôm ấp cùng nàng làm nũng Tô Linh Huệ hơi trệ trệ, nghĩ lại chi gian một cân nhắc, thầm nghĩ nha đầu này không phải nàng cốt đục, nha đầu này kia tiền đồ huynh trưởng trạm cũng là hộ quốc công cùng Tô Thừa Biên. Chưa từng hứa hẹn quá nàng chỗ tốt, này tiểu nha đầu chính mình phải đắc tội người, nàng thao cái gì tâm nột, từ người đi bãi, tâm tư gian lão thái thái đã cầm chủ ý, ôm nha đầu này. Lắc lắc, thần thái chi gian có nói không nên lời thân mật yêu thương, hảo, làm ngươi bồi, ai dám nói ngươi không lương tâm, lão thân cái thứ nhất nói hắn. Lão tổ tông Tô Linh Huệ không thuận theo mà kêu một tiếng, lại là cùng lão thái thái hảo một trận làm nũng. Nay đảo làm nàng chiếm này lai khách nổi bật, cuối cùng nàng còn ngồi ở lão thái thái bên người. Tô Huyền Nương tắc ngồi ở trở về Lương Ma Ma dọn đến chủ vị ghế bành sườn biên cùng tả hạ đầu Văn Ngọc Bình trung gian trên ghế. Lương Ma Ma mang tới một đôi phỉ thúy vòng tay, Lão Thái Thái làm nàng mở ra, tự mình mang tới rồi Tô Huyền Nương trên tay, đưa tới này trong phòng mấy đạo đánh giá ánh mắt, đại xem qua cũng không phải nhiều hiếm lạ sự vật sau, trong phòng tràn đầy khoe khoang này vòng tay tốt thanh âm. Vòng tay liền Tô Huyền Nương tới nói đã rất là không tồi, thường bá phản trên tay có trang sức cửa hàng. Cùng nàng nói qua loại này tỷ lệ vòng tay một đôi cũng muốn hơn 1.000 lượng, nàng là hộ quốc công phủ họ hàng xa, phụ thân cũng sớm tự do trục xuất bên ngoài, lao thái thái có thể cho nàng này một đôi vòng tay, đã là hãnh diện. Bất quá nàng sớm xem cũng trong phòng này tiểu nương tử trên người đeo chi vật toàn phi phàm, chính là nghe nói nhất không làm cho người thích Tần Ngọc Nương tỷ tỷ kêu bên hông bội quải ngọc bội sở giá trị cũng không thua nàng này đối vòng ngọc, những cái đó mang theo vài phần ngoan cười thậm chí mãi chê cười cười liền Tô Huyền Nương xem ra cũng không phải phí cân nhắc sự tình. Nàng đi Tô ra buồn ra là lúc, kinh tẩu tẩu tay cách ăn mặc đến thật là một mạc, tới hộ quốc công phủ cũng không thể thay đổi cái bộ dáng, này đây hôm nay Tô Huyền Nương chỉ là thay đổi thân xiêm y đi. An diện vẫn là hôm qua bộ dáng, tại đây hoa đoàn cẩm thốc phú quý vờn quanh chúng nữ quyến đến giữa, nàng là có vẻ lược keo kiệt chút. Kia Tô Linh Huệ trêu đùa chi ý ở trong đó càng là rõ ràng, nàng dựa gần lao thái thái ngồi, một thấu đầu liền tiến đến Tô Huyền Nương trên tay đánh giá hai mắt, ngay sau đó liền thu hồi mắt kéo miệng cực kỳ hàm xúc mà cười hai tiếng, đỏ mặt lao thái thái nói, Linh Huệ như vậy có tam đối đâu, cũng không biết so không thể so được với tỷ tỷ trên tay. Dứt lời, nàng thẹn thùng mà cúi đầu. Lão thái thái trước kia không biết trên tay nàng có tam đối, nhưng này tiểu nha đầu đầu năm vừa vào cửa tới, xem ở nàng ca ca mặt mũi thượng lão thái thái thưởng quá một đôi phỉ thúy vòng tay cấp này tiểu nha đầu, kia đối tỷ lệ tự nhiên muốn so này tốt hơn rất nhiều. Thấy nha đầu này đem lời này đều nói ra, lão thái thái là biết nha đầu này muốn minh tới cùng này mới tới ganh đua cao thấp. Việc này nếu không tự mình ở chính mình mí mắt phía dưới, lão thái thái theo nàng đi nháo. Nàng chính là đêm này mới tới ra mặt tử sẽ rách lao thái thái tự nhận xem ở nhà nàng về điểm này bạc diện thượng còn sẽ thiên nàng bên kia một chút, nhưng liền ở nàng lao thái thái mí mắt phía dưới, này không biết tốt xấu nha đầu cư nhiên lấy nàng lao thái thái làm bẻ đi hạ này mới tới nha đầu mặt, lao thái thái này tâm nột, một chút liền lạnh. Này Linh Huệ tiểu cô nương, là có cái hảo ca ca, nhưng nàng ca ca lại hảo, cũng không mạnh hơn kia hộ quốc công ra, chỉ cần hộ quốc công không chết, này trong phủ nàng nếu là nhậm người muốn lợi dụng liền lợi dụng. Kia nàng cũng liền không cần đương này hộ quốc công kia sống đến hôm nay nguyên phối phu nhân. Lão thái thái kéo lấy ra mặt chính là cười, ngồi thẳng thân mình sau đôi tay đem trụ này tiểu cô nương vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có tam đúng vậy, lao thân đi đầu một lần biết đâu, đã có nhiều như vậy, lần sau mang đến cho ngươi bọn tỷ muội nhìn xem, cũng làm cho các nàng mở mở mắt. Kia Tô Linh Huệ ở trong nhà cùng nàng huynh trưởng thân cận, biết nàng huynh trưởng nhất ác có người lấy hắn cùng kia chỉ Tô Sấm tộc nhân làm so, nàng huynh trưởng không mừng Tô Sấm. Nàng tất nhiên là không mừng Tô Huyền Nương, này vừa thấy mặt nàng liền phải giẫm người một đầu quay đầu lại nói cho huynh trưởng thảo thường đi. Nàng tự nhận ở Lão Thái Thái trước mặt nàng là cực có mặt mũi người, nghĩ Lão Thái Thái chẳng sợ không rõ giúp nàng, thế nàng đáp cái lời nói vẫn là sẽ, không ngờ Lão Thái Thái lại chưa từng như nàng tưởng như vậy, ngược lại thay đổi cái mặt, nháy mắt hung một ít, Tô Linh Huệ tức khắc liền choáng váng, đối với Lão Thái Thái chính là một đốn tạm, ta, nàng vành mắt tức khắc chuyển hồng. Lão thái thái hận nhất loại này chọn xong việc không thành liền trang khóc trang đáng thương ngoạn ý nhi. Nàng ăn qua loại này tiện nhân không ít mệt, mắt thấy này Tô Linh Huệ bước tiếp theo chính là muốn khóc. Lão thái thái giấu không được trong lòng chán ghét sợ ô uế chính mình tay, vội vàng đem người đẩy ra, chiều lương ma ma chạm bên kia nhìn lại, đạm thanh nói, nhìn dáng vẻ các ngươi Linh Huệ cô nương thân mình còn không được tốt, ta liền không để lại, mang về nghỉ tạm bãi, kêu đại phu qua đi đem hạ mạch, hảo sinh nhìn, đừng tiểu bệnh không chú ý biến thành bệnh nặng. Nàng đối với lương ma ma nói chuyện, nhưng lời nói không phải nói cho lương ma ma nghe, mà là đứng ở phía dưới hầu hạ Tô Linh Huệ hạ nhân nghe. Cùng Tô Linh Huệ lại đây chính là Tô Linh Huệ bà Vũ, nàng cung bối run rẩy vai nghe xong lão thái thái nói không dám có chút núp ních, nhưng nghe lương ma ma khiển trách một tiếng còn không qua tới, nàng cuống quýt sốt ruột mà nhìn trên mặt đất chạy chậm lại đây, chính đứng trước tới rồi Tô Linh Huệ bên người liền nâng dậy Tô Linh Huệ. Nương tử, đi mau bãi. Bà Vũ thanh âm nhỏ như mũi kêu ngâm. Tô Linh Huệ trong đầu đã trống rỗng, nàng biết được Lao Thái Thái âm tình bất định khó có thể nắm lấy tính tình, lại chưa từng lường trước quá Lao Thái Thái này âm tình bất định sẽ rơi xuống trên người nàng, nàng ca ca chính là ân khoa bảng nhân A. Lộ trung hẹp hỏi, Tô Huyền Nương cùng Lao Thái Thái ghế dựa chỉ nửa cánh tay chi cách, thấy người ta bả vú hướng bên này, nàng liền đứng lên sau này lui hai bước, nhường ra nàng chiếm địa phương làm người đỡ người. Chờ chỉ khoảng nửa khắc thấy mất hồn mất vía Tô Linh Huệ bị bả vú đỡ đi xuống. Nàng vừa nâng bước đi phía trước đi rồi một bước, thượng còn chưa trở lại tại chỗ, liền thấy Tô Linh Huệ vừa quay đầu lại, trong mắt mang nước mắt chiều Lao Thái Thái cười nói, là Linh Huệ phát bệnh, va chạm Lao Tổ Tông, còn thỉnh Lao Tổ Tông thứ tội, chờ Linh Huệ bệnh một hảo, quay đầu lại liền tới đây cùng Lao Tổ Tông thỉnh an bồi tội. Nói, nàng tránh thoát một chút tránh ra bà vũ tay, chiều Lao Thái Thái một hành lễ, kia Linh Huệ đi trước cáo lui. Lao Thái Thái sắc mặt nháy mắt hòa hoãn không ít, chiều nàng cầm một cái đầu, nói, hảo liền trở về. Lao thân ngóng trông ngươi tới. Tạ Lao Tổ Tông. Khoảnh khắc, Tô Linh Huệ mừng rỡ như điên. Cuối cùng, nàng do dự một chút, làm như muốn cùng đứng ở Lao Thái Thái bên người chưa động Tô Huyền Nương từ biệt, nhưng nàng gần do dự một chút, nhưng vẫn còn không cùng Tô Huyền Nương nói chuyện, dừng một chút liền quay đầu mang theo bà Vũ đi rồi. Nàng còn không có môn, chân trước mới vừa bán ra ngạch cửa, bên trong liền nổi lên Văn Ngọc Bình nói chuyện cười đùa thanh âm, Lao Thái Thái, ngài xem Huyền Nương tỷ tỷ đều chạm đã lâu. Ngài mau làm nàng ngồi xuống bãi, lại làm Huyền Nương tỷ tỷ chạm trong chốc lát ngài đã có thể muốn đau lòng. Cũng không phải là, nhìn ta này trí nhớ, tới tới tới, hai tử, mau ngồi xuống cùng thúc mãi mãi lại nói nói nhà ngươi sự, mẫu thân ngươi này đó quá đến không dễ dàng bãi. Lao Thái Thái lôi kéo Tô Huyền Nương tay xem nàng ngồi xuống, lại là một trận nói chuyện. Này xương Tô Minh Nhã nhìn thấy tỷ muội giữa trong nhà nhất có năm chắc Tô Linh Huệ đều bị Lao Thái Thái không cho mặt đuổi đi, trong phút chốc nước mắt nhan thay đổi nụ cười, nghe được chúng tỷ muội cười rộ địa phương, chính là không chính mình nói chuyện cười đùa, cũng sẽ gại đúng chỗ ngứa triển khai nụ cười ngâm ngâm cười nhạt thấp giọng phụ họa, lại không thèm nghĩ kia Lao Thái Thái cũng chưa đem nàng giới thiệu cho Tô Huyền Nương sự tới. Cùng nàng cùng đi hộ quốc công phủ thứ muội tâm nhãn so nàng nhiều, nàng nếu là bị Lao Thái Thái hạ mặt, bị trong nhà mẫu thân biết, nàng cuộc sống này liền phải càng khổ sở. Ở mẫu thân chỉ trích dưới, Lao Thái Thái nhất thời không cho mặt thật là không coi là cái gì. Lao Thái Thái lại là hỏi qua Tô Huyền Nương Lâm Tô sự tình trong nhà, lại hỏi qua Tô Huyền Nương yêu thích, còn làm Lương Ma Ma nhiều cầm một cây cây châm lại đây đưa cho nàng. Không đợi nàng nói thêm nữa, phía trước liền có thường gia nha hoàng tới nói cô ra tới đón bọn họ phu nhân đi trở về. Lao Thái Thái vừa nghe, kinh ngạc nói, lúc này mới tới bao lâu à? Người nhà bẩm, nói là sơ sơ tới kinh, trong nhà còn có không ít sự muốn chuẩn bị, chờ đương gia phu nhân trở về chủ trì đâu. Như vậy a, Lão Thái Thái thoáng tưởng tượng, rất là luyến tiếc mà nhìn Tô Huyền Nương nói, còn chưa nói thượng vài câu ngươi muốn đi, thật là làm Lao thân hảo sinh không tha. Chờ quay đầu lại trong nhà sự một tất, đã không bận rộn như vậy Huyền Nương liền tới cửa tới xem ngài, chính là đến lúc đó quấy rầy đến ngài, còn thỉnh thúc mãi mãi chớ trách. Gì quái chi có? Lão Thái Thái động thân cười nói, vỗ vỗ tay nàng, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá khách khí. Ngay sau đó Tô Huyền Nương chính là cùng trong phòng tỷ tỷ muội muội cáo biệt, tam tỷ cùng Minh Hạ canh giữ ở ngoài cửa mái hiên tử tiếp theo thẳng chưa động, chờ nàng ra tới, hai người mặt đã đông cứng, Tô Huyền Nương mang theo các nàng hạ thềm đá là lúc, hướng bên cạnh xương phòng mang theo liếc mắt một cái. Nàng biết được loại này chủ nhân trong viện có cung hạ nhân nhóm lửa nghỉ chân địa phương, nàng đi vào là lúc Lương Ma Ma không hứa nàng nha hoàn đi vào, cũng không làm người mang nàng nha hoàn đi tránh gió sưởi ấm. Thật không biết là nhà này chủ nhân không tốt, vẫn là nhà này hạ nhân tâm không tốt. Có lẽ nói, Tô gia cũng hảo, Thường gia cũng thế, toàn không được bọn họ coi trọng, bọn họ không tốt lại như thế nào. Có từng có người dám nói bọn họ nửa câu không phải. Tô Huyền Nương mang theo Lão Thái Thái kia mãn uy tử uy phong tiến đến phía trước, cùng biểu tình toàn lạnh nhạt nhìn không ra cái gì vui mừng tới huynh trưởng cùng phu quân một chạm mặt, ba người mang theo hạ nhân ra hộ quốc công phủ. Này xương Tô Huyền Nương vừa đi, Lão Thái Thái trong phòng Văn Ngọc Bình dẫn đầu mở miệng nghi hoặc nói, không phải nói vừa đến ra liền đều đặt mua hảo. Làm sao còn có việc chờ nàng trở về chủ trì a? Nghe nói nàng cha mẹ chồng mất sớm, trượng phu cũng là cái hồi nàng lời nói chính là Tô Tư Lâm, Tô Tư Lâm nói đến đây là một đốn. Là cái gì nha? Thấy nàng ngừng không nói, Văn Ngọc Bình nói tiếp, tò mò hỏi. Nghe nói là cái không hiếu thuận đâu. Tô Tư Lâm nói được rất cẩn thận, chiều Lão Thái Thái nhìn lại, thấy Lão Thái Thái thần sắc chưa biến. Làm như không ngại nàng lắm miệng bộ dáng, nàng lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng, nói tiếp, ta còn nghe nói, nàng còn không có gả quá môn, liền đem công công tức chết rồi, đem nhân khi đã chết mới bằng lòng tiến môn, nếu bằng không nàng cha mẹ thân hòa nàng mới chướng mắt đâu, nhà bọn họ liền muốn tìm cái trên đầu không người đè nặng một đầu vừa vào cửa là có thể tác vai tác phúc nhân. Ra, bằng không nhà bọn họ sao có thể làm một cái cô nương ra chờ đến 20 tuổi như vậy lao tuổi tác mới xuất giá. Tô Tư Lâm nói đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới nhà ở cũng có cái khắc mẫu khắc phu đại thái tinh, cuống quýt dừng miệng chiều Tần Ngọc Nương nhìn lại, cười miệng nói, Ngọc Nương tỷ tỷ, ta không có nói ngươi ý tứ, ngươi cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Nàng là khắc, cái kia là khí, là bất đồng nột. Tần Ngọc Nương lạnh lạnh mà cười cười, đôi mắt đầu hướng hắn chỗ, đối này tiểu nương tử nói ngoảnh mặt làm ngơ. Tưởng nói nhân ra không tốt, lại có thể đắc tội đến khởi, tốt bọn họ đều có thể nói thành là hư, đắc tội không nổi. Chính là trong lòng hận cực kỳ, bọn họ cũng có thể đem hư nói thành là tốt, đến lúc đó lại là một khắc phiên cực hạn ca ngợi lý do thoái thác. Thế gian này, sớm lạn đến căn. Đệ 183 chương. Này xương Tô cư phủ cùng muội muội phu thê hai người vừa ra hộ quốc công phủ đại môn, hắn giơ tay sờ sờ Tô Huyền Nương tóc, chiều nàng cười liền xoay người lên ngựa, mang theo tùy bình đi. Tô Huyền Nương ngẩng đầu hỏi trên đầu người, ca ca buổi tối nhưng tới ra dụng thiện. Đây là còn muốn gặp bãi. Này đều cả ngày thiên thấy. Thường Bá Phàn than cười một tiếng, đỡ nàng thượng thân trước xe ngựa, hắn muốn trở về nhà. Đúng rồi. Tô Huyền Nương cũng không phải một hai phải ca ca tới, bất quá nếu có thể đến từ là cực hảo. Cẩn thận một chút. Thường Bá Phàn đỡ nàng eo, thấy nàng dưới chân giẫm phải áo choàng, vội kéo ra nhắc nhở một câu. Hai người vào xe ngựa, Tam tỷ ở dưới thăm dò tiến vào nói chuyện là, nương tử, cô ra, chúng ta đây đi mặt sau ngồi. Đi bãi, từ từ Tô Huyền Nương nói xoay người lại lấy dưới lòng bàn chân nướng chân dương, đem nướng chân dương để đi. Nương tử, không cần, chúng ta kia trong xe có. Tam tỷ thăm dò vừa thấy, vội phe phẩy đôi tay nói. Cầm đi, ấm áp chân, chớ có về đến nhà liền đông lạnh bị bệnh, đến lúc đó liền ra không được môn. Tô Huyền Nương nói, mặt sau trên xe ngựa là có, nhưng chỉ có một. Tam tỷ vừa nghe ra không được môn liền tâm động, không cấm chiều cô ra nhìn lại. Huyền Nương đã lên tiếng, Thường Bá Phàn liền không hỏi nhiều, chiều hồ Tam tỷ ngạch đầu. Tam tỷ liền lúc này mới lấy quá nướng chân dương, chiều Tô Huyền Nương cười hắc hắc, đi mặt sau, cùng Minh Hạ vui vẻ nói, nương tử sợ chúng ta đông lạnh chứ, đem nàng chân dương cho chúng ta. Minh Hạ sao có thể không biết đây là các nàng nương tử dùng, sau khi nghe xong dùng khỏe mắt ngắm ngắm phía sau hộ quốc công phủ, cùng Tam tỷ nhẹ nhàng thanh nói, Tam tỷ tỷ, nhìn xem. Ai người, ai đau lòng. Chính là cái này lý. Tam tỷ nghe hiểu được nàng lời nói phía dưới đối hộ quốc công phủ những cái đó mắt chó xem người thấp người oán hận, nhưng có chút lời nói ở bên ngoài là không thể nói. Tam tỷ ứng bai thúc giục nàng lên xe ngựa, mau đi lên, bên ngoài đông chết. Xe ngựa thực mau lái khỏi hộ quốc công phủ nơi cái kia đường lát đá. Bên trong xe ngựa, Tô Huyền Nương bị Thường Bá Phàn cởi giày, Thường Bá Phàn làm nàng dựa vào ti miên làm thành hậu gối thượng hoành dựa vào xe vách tường, đem nàng chân ấn ở hắn trên bụng. Tô Huyền Nương vốn định nói nàng dậy nội bộ có mau, so với hắn bụng muốn ấm áp, nhưng thấy hắn lại lấy quá một giường tiểu chăn cái ở nàng trên chân, đây là muốn so ủng ấm áp nhiều, nàng liền dừng lại lời nói, thanh thản ổn định mà dựa vào gối đầu ấm chân. Tới bác dọc theo đường đi, Thường Bá Phàn đều phải so thông thu biết như thế nào hảo hảo chiếu cố nàng. Người không lạnh sao? Tô Huyền Nương yên tâm lại, liền có thừa hạ bận tâm đến hắn. Không lạnh, ta trên người ấm áp. Thường Bá Phàn nghe nàng yên tâm lại nhẹ giọng than thở thanh mỉm cười nói. Tô Huyền Nương gật đầu. Sau một lúc lâu, Thường Bá Phàn hỏi, ngươi thấy hộ quốc công lão phu nhân? Thấy. Tô Huyền Nương điểm một cái đầu, một lát sau, nàng phát hiện Thường Bá Phàn nhất phái đang chờ nàng kỹ càng tỉ mỉ nói bộ dáng, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, lão nhân gia đối ta khá tốt đâu. Như thế nào cái hảo pháp? Ra đại môn kia một đoạn đường, Thường Bá Phàn đã biết hồ tam tỷ các nàng không cùng nàng đi vào gặp người, hắn liền vô pháp từ nha hoàn nơi đó biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một khi đã như vậy cũng chỉ có thể hỏi hắn hiển nhiên không có tự giác muốn cùng hắn thuyết minh tình huống phu nhân. Tô Huyền Nương liền đem nàng vào nhà sau sự tình cùng Thường Bá Phàn nói một lần. Nàng nói được thật là kỹ càng tỉ mỉ, đem chính mình nhìn đến sở hữu toàn nhất nhất cẩn thận nói cho Thường Bá Phàn. Việc này đó là nói đến trong nhà cũng chưa xong, chờ nàng trở về hậu viện, tịnh tay gương mặt cứ tới rồi giường sưởi thượng, phương cùng đi theo nàng không bỏ chính là không đi Thường Bá Phàn nói xong. Lại nói tiếp, lão phu nhân vẫn là cho ta mặt. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa cùng buồn ra vị kia tiểu nương tử nói chuyện. Tô Huyền Nương toàn bộ nói xong nói này một câu, lại nói, ngươi cần phải đi rồi. Thường Bá Phàn vỗ chán xoa đầu, một lát sau phương lắc đầu, nói, nàng đối với ngươi cũng chính là chút mặt mũi tình. Ta biết đến, nhưng ta cùng nàng không thân không thích, có thể cho chút mặt mũi tình chính là có lý. Tô Huyền Nương nói, không thân không thích. Từ đâu nói đến? Thường Bá Phàn lăng nhiên, qua một chút mới vừa rồi minh bạch nàng ý tứ. Ở trong lòng nàng mặt kia hộ quốc công phủ cùng nàng chính là không thân không thích giả, không quen cũng không cố, kỳ thật chính là vô tình cũng không phân, này đây bọn họ vô luận như thế nào đối nàng, nàng đều sẽ không thương tâm. Nàng trong xương cốt vẫn là cái kia trước nay không để ý trừ người nhà bên ngoài giả như thế nào đãi nàng Tô gia tiểu Huyền Nương. Trong khoảng thời gian ngắn, Thường Bá Phàn trong lòng ngũ vị tạp trần, rất là có xúc động hỏi nàng, nàng đối hắn còn là ở lấy mặt mũi tình đối đãi. Chỉ là lời nói đến bên miệng, Thường đương ra lại nuốt đi xuống. Không ổn, nàng ở hắn bên người thời gian ngắn ngủi, trăm triệu không đến hắn hỏi nàng lời này thời điểm, hắn cần đem tuyến phóng đến lại trường một chút, lấy từ từ mưu tính. Thường Bá Phàn kiềm chế trong lòng ngao ngoe dục dịch, chỉ một lát sau liền khôi phục như thường, cùng nàng nói tiếp, cũng là như thế, tuy nói là một nhà họ, nhưng bọn hắn ly phụ thân huynh trưởng cùng ngươi toàn đã có chút xa. Đúng là như thế, Thường Bá Phàn nói đúng, Tô Huyền Nương gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia vui sướng tới. Chúng ta đi lễ cũng coi như hảo, đợi chút ta làm Nam Hòa kiểm kê một chút, ta đoán quay lại chi rằng cũng không sai biệt mấy. Đúng rồi. Thường Bá Phàn ngẩng đầu, hắn dừng một chút, nói, vậy ngươi cảm thấy lão phu nhân làm người như thế nào? Làm người không tồi, chỉ là chính như tẩu tẩu cùng ta theo như lời, hộ quốc công phủ cũng hảo, bổn gia cũng thế, chung không phải cùng chúng ta là người một nhà. Nói đến chính sự, Tô Huyền Nương tất nhiên là muốn cùng Thường Bá Phàn đem nàng cách nói ra, sau này lão phu nhân bên kia nhà của chúng ta muốn ít đi. Thường Bá Phàn, ngươi nếu là có chuyện gì tự quản đi tìm ca ca, chúng ta là người một nhà, ngươi có chuyện gì ca ca sẽ tự lấy đương chính mình sự đi vội, bọn họ lại là sẽ không, chúng ta nếu là không nghĩ chịu bọn họ cản tay vũ nhục, vẫn là vạn sự mạc đi quấy rầy nhân ra tự tìm phiền não hảo, bọn họ cùng chúng ta, với phương huyện lệnh với chúng ta giống nhau. Tô Huyền Nương liên tiếp nói vài cái chúng ta, đem Thường Bá Phàn đều nghe sử sốt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại nắm chặt tay nàng cầm, phương nhẹ ân một cái. Kia hộ quốc công gia đối với ngươi cùng huynh trưởng như thế nào? Tô Huyền Nương đã nói được miệng khô lưỡi khô, nhưng Thường Bá Phàn lôi kéo nàng tay, nàng không hảo đi đủ chung trà, liền liếc mắt một cái ba ba mà nhìn bàn nhỏ, thất thần hỏi. Thường Bá Phàn thấy thế vội cầm lấy chén trà xốc lên nắp trà, đem nước trà đưa tới nàng bên miệng, Tô Huyền Nương lúc này mới hai tay phủng chén trà, lộc cộc một hơi uống làm một chản trà ấm. Nhưng khắc nàng, uống bãi Tô Huyền Nương trường thư một hơi, phương đem chén trà bông. Liền nghe nàng bên thai vang lên Thường Bá Phàn thanh âm, chỉ nghe Thường Bá Phàn nói, hộ quốc công gia tự mình thấy chúng ta, đối huynh trưởng cùng ta còn tính khách khí, hỏi ta một ít thường gia sự, cũng hỏi huynh trưởng sai sự, còn đốc xúc một chút huynh trưởng học vấn, rất là hiền hòa. Tô Huyền Nương nghe lời này thật là quen thai, làm như cùng nàng nói lão phu nhân tìm từ tương đồng. Hai vị lão đại nhân nghe tính tình làm như tương xứng. Tô Huyền Nương trần chờ nói, cả đời phu thê, tính cách tương xứng cũng là bình thường. Này đây nhiên, nói như thế tới, cũng là, Huyền Nương chi ý là, hai cái đồng dạng là lợi hại người, lại là người một nhà, đồng dạng lợi hại giống nhau lập trường, hai người toàn không phải nhưng đơn độc tin người. Như vậy nói đến nói, lão thái thái hạ bổn ra tiểu nương từ mặt, chưa chắc chỉ cần chỉ là làm cho ta xem. Tô Huyền Nương tê cân nhắc một chút nói, ách, Thường Bá Phàn trong khoảng thời gian ngắn không có nghe hiểu, hộ quốc công gia sủng bổn ra đâu. Nghe tẩu tẩu nói so sủng trong nhà đại gia còn sủng. Bất quá cũng là, bổn gia gia ở bên ngoài cho hắn tu thân sau vườn, chẳng sợ làm bộ dáng, hộ quốc công gia cũng muốn làm đến đẹp mới được, lao thái thái chưa chắc không biết cái này lý, nhưng trong lòng khẳng định cũng là có không cao hứng. Tô Huyền Nương đi xuống suy đoán nói. Này xương Thường Bá Phàn lại là nhân nàng lời nói kinh ngạc. Hắn không chỉ là kinh, thả vẫn là khiếp sợ vô cùng, lập tức một chút liền cầm cổ tay của nàng đem nàng hướng trên người kéo. Đem nàng ở trên đùi định trụ sau đầy mặt khiếp sợ vội vàng nói, ai cho ngươi nói bổn gia gia ở bên ngoài cấp hộ quốc công gia tu thân sau vườn. Tô Huyền Nương không rõ nguyên do, hắn đang ở tu A. Tu cái gì? Vườn A. Cái gì vườn? Ly Trường Lăng chăm giảm gian cái kia vườn A, tẩu tẩu nói ly tiên đế nhóm Trường Lăng bất quá 7-8 chục nhiều đâu. Tô Huyền Nương nhưng xem như minh bạch Thường Bá Phàn từng bước ép sát là ý gì, nàng nói, tẩu tẩu nói đó là bổn gia phải cho chính mình tu nhưng truyền thừa đại tổ trạch. Nhưng nào có đem nhà mình tổ trạch tu đến Hoàng Lăng bên cạnh đi. Có thể nghĩ đây là tìm cớ. Không nghĩ tới có thể nói đến cái này, Tô Huyền Nương nhưng xem như thở phào nhẹ nhõm, nàng trước đây còn muốn đem việc này như thế nào nói cho Thường Bá Phàn, nàng đều nói cho tẩu tẩu. Nàng là thở ra một hơi, Thường Bá Phàn thần sắc lại là dị thường lạnh lùng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên đùi chút nào không biết sự tình nặng nhẹ thê tử liếc mắt một cái, thấy nàng kia phái còn nhân nhưng xem như đem nói cho hết lời nhẹ nhàng vô ưu bộ dáng. Hắn thật thật không biết chính mình nên hỉ vẫn là bi mới hảo. Tẩu tẩu cùng ngươi nói. Sau một lúc lâu, Thường Bá Phàn khàn khàn thanh âm hỏi nàng. Khi nói chuyện hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, nghĩ thầm phía trước hắn nhân muốn nghe minh nàng ở hậu viện sự tình ra lệnh người đi xa mệnh lệnh thượng ở. Lúc này hẳn là không người dám can đảm tiến đến, tường ngăn hẳn là vô nhĩ, liền tạm thời buông tâm an tâm để ra nghi vấn nàng. Không xem như Tô Huyền Nương dừng một chút phương diêu đầu, bất quá tẩu tẩu nói, bổn gia sang năm đầu xuân liền phải làm đại thực rượu. Muốn mượn cơ hội muốn bạc tu vườn đâu. Thường Bá Phàn, đến lúc đó chúng ta muốn hay không đi? Ca ca bọn họ khẳng định là muốn đi, chúng ta có phải hay không cũng muốn tùy lễ. Tô Huyền Nương đột nhiên nhớ tới việc này tới, bất quá, chúng ta đầu xuân thượng nhưng ở kinh. Nàng liên tiếp hỏi chuyện, làm như một chút cũng không biết kia vườn quan trọng, Thường Bá Phàn đầu đều hôn mê, ôm nàng lắc lắc, vượng đầu trướng não hỏi nàng nói, việc này huynh trưởng có biết? Ta nói chính là tu thân hậu viên tử sự. Tẩu tẩu đều đã biết Tô Huyền Nương đoán, ca ca khẳng định biết bãi. Như thế A Thường Bá Phàn ngồi định rồi chấm tư, một lát sau hắn trưởng phun một hơi, ta đây muốn chức cùng huynh trưởng toàn bộ khí. Đúng là bổn gia gặp qua, hộ quốc công bên kia cũng gặp qua, đối này hai nhà Tô Huyền Nương trong lòng đã có số, toại lấy này hai nhà trong lòng nàng đã mất chút nào tình nghĩa đang nói, nàng đã hạ định rồi không nhắc nhở hộ quốc công phủ phía sau mộ bị sạn chủ ý nghe Thường Bá Phàn vừa nói muốn cùng huynh trưởng thông khí, Tô Huyền Nương liền nói, cùng ca ca hảo hảo thương lượng thương lượng, về sau chúng ta hai nhà cách bọn họ đều rất xa, về sau chính là bọn họ tự mình mở miệng quản chúng. Ta muốn bạc tu vườn cũng đừng cho. Cho cũng là bạch cấp, tả hữu là phải bị sao. Đệ 184 chương. Tô gia là cái dạng gì, hộ quốc công phủ hiện giờ ở triều địa vị, những việc này Thường Bá Phàn thượng ở trên đường, Thường Hiếu Trọc đã thông qua tin báo toàn nhất nhất cùng hắn nói minh. Này đây Thường Bá Phàn vừa nghe Huyền Nương theo như lời phía sau vườn liền nghĩ tới Tô gia hiện tại tuyên bố ở kiến đại trạch, nghe được cứu huynh đã biết, Thường Bá Phàn suy nghĩ chính là việc này là từ hắn nhắc tới, vẫn là chờ cứu huynh tới tìm hắn nói. Hắn nghĩ này khí muốn như thế nào cái thông pháp, rồi lại nghe được thê tử Thiên Chân ngôn ngữ, thấy nàng thực sự không biết trong đó lợi hại quan hệ, Thường Bá Phàn lắc đầu, thầm nghĩ đều làm nàng đứng ở phía sau, những việc này vẫn là nhanh chóng cùng nàng nói đến bãi. Huyền Nương, ngươi cũng biết bổn gia bên kia đối ngoại tuyên bố tu tòa nhà là y ỉa gia trạch danh hào ở kiến. Tô Huyền Nương không biết hắn vì sao nói lên cái này, hoang mang nhìn hắn đồng thời gật gật đầu. Nàng biết đến, tẩu tẩu nói. Ngươi cũng biết kẻ sĩ kiến trạch chính là có quy cách. Cái này nàng cũng biết được, ở Lâm Tô quy củ không như vậy đại, nhưng cha cùng nàng nói qua, trong kinh rất nhiều sự đều có quy củ, tòa nhà này học vẫn càng là rất lớn. Này đây Thường Bá Phàn vừa nói nàng không cần phải cấp huynh tẩu đặt mua lớn hơn nữa tòa nhà, không cần Thường Bá Phàn tốn nhiều miệng lưỡi, Tô Huyền Nương liền tự hành từ bỏ. Nghe vậy, Tô Huyền Nương lại là gật đầu. Nhạc phụ một thế hệ đại nho, đối nàng từ nhỏ tỉ mỉ đào tạo, Huyền Nương không thiếu học thức, thiếu chỉ là đem nàng từ cha mẹ nơi đó học quá nghe qua sự tình cùng trước mắt sự tình liên hệ lên. Thường Bá Phàn biết rõ chính mình tiểu thê khuyết điểm, vạch trần này nói, bọn họ chí nhập khế đất thượng viết chính là gia trạch thổ địa, quan phủ là bởi vì này phương cho phép bọn họ địa phương, quan ấn cái ở gia trạch hai chữ mặt trên, nếu như đem Lý Đại Đảo thật là hộ quốc công phía sau mộ, vậy ngươi cũng biết, kia vườn bao lớn. Ta nghe nói bổn gia tân tổ trạch có gần 100 mẫu địa phương bãi. Thấy nàng gật đầu, Thường Bá Phàn nói tiếp, này quy cách, ngươi cũng biết thắng qua nhiều ít vương công hậu duệ quý tộc. Tô Huyền Nương nghe mí mắt nhảy cái không ngừng, nàng trước đây chưa bao giờ đem việc này nghĩ đến này mặt trên đi, Thường Bá Phàn mang theo nàng tưởng tượng, thật là hãi hùng khiếp vía không thôi. Thường Bá Phàn lại nói, nếu như phía sau mộ là thật, việc này một thọc đi ra ngoài, đến lúc đó chính là lại đến 10 cái ngươi phụ đại tội, này tội cũng đại bất quá tới. Ta không thể tin được bọn họ hai nhà thực sự có cái này gan, việc này ta phải cùng huynh trưởng hảo hảo nói chuyện, không biết việc này là thật hay là giả. Không biết này tin tức là từ ai trong miệng ra tới, ta phải trước cùng huynh trưởng xác nhận một chút tin tức nơi phát ra. Tô Huyền Nương vừa nghe liền biết Thường Bá Phàn tưởng nàng là từ tẩu tẩu nơi đó nghe tới, nhưng tẩu tẩu biết đến vẫn là từ nàng nơi này nghe tới. Tô Huyền Nương tức khắc nóng nảy, lôi kéo Thường Bá Phàn ống tay háo chính là một đốn lắp bắp, không, không phải, là ta cùng tẩu tẩu nói, là ta nói. Nàng một đốn cấp, nói khi bị chính mình nước miếng sặc đến, lại là một đốn ho khan, Thường Bá Phàn vội trấn an nàng bối. Cao mày nói, chậm rãi nói, không nóng nảy. Tô Huyền Nương là thật sốt ruột, nàng cho rằng có thể lừa dối quá quan, ai ngờ ngày này cũng chưa quá, Thường Bá Phàn liền phải cùng ca ca hỏi cái này. Ở Thường Bá Phàn trước mặt thật đúng là tàng không được sự tình gì. Tô Huyền Nương khụ đến khuôn mặt lỗ tai đều là hồng, cái này nhân trong lòng hổ thẹn, liền đôi mắt đều bởi vậy trở nên ngập nước lên, nàng đỏ mặt nói, là ta cùng tẩu tẩu nói ở trường lăng bên cạnh tu tòa nhà, này tu không có khả năng là trụ người phúc trạch. 10 thành 10 là âm trạch, ta như vậy nói, tẩu tẩu lúc ấy cũng là kinh ngạc, giống ngươi giống nhau sợ hãi người khác nghe được, nhìn môn vài hạ. Tô Huyền Nương đỏ mặt, nhưng ta cũng không phải nói bậy, bọn họ tu thật là hộ quốc công gia phía sau trạch, sau lại. Nàng nghẹn lời nói, rốt cuộc là không đem sau lại bọn họ bị sao sự nói ra, sống thêm một đời sự nàng liền cha mẹ thân đều giấu hạ, nàng không nghĩ cùng Thường Bá Phàn nói. Sau lại làm sao vậy? Thấy nàng cắn miệng không nói. Thường Bá Phàn đợi sau một lúc lâu không chờ đến bên dưới, liền nhắc nhở nàng nói. Tô Huyền Nương tâm loạn như ma nói không ra lời, cuống quýt mở ra đôi tay đem hắn mắt cả lại, chờ hắn mắt không ở trên người nàng, này trong lòng hoang mang rối loạn nhiên mới vừa rồi hảo một chút, vội vàng đem trong miệng nhân hoảng hốt tràn lan nước miếng đại nuốt một ngụm đi xuống mới vừa rồi nói tiếp, ta đã làm một giấc mộng, hộ quốc công gia sau khi chết liền vào cái kia tòa nhà, sau lại tân bệ hạ liền đem hộ quốc công gia mộ sạn, tước vị cũng đoạt, bọn họ đều thảm thật sự, bất quá ca ca không có việc gì. Đặt ở Thường Bá Phàn mắt thượng tay là run rẩy, còn lạnh băng một mảnh, trong tay hắn ôm eo cũng là một mảnh rất nhỏ run túc, Thường Bá Phàn không cần trợn mắt đều nghe được nàng đấy lòng vô tận hoảng loạn vô thố, sợ hãi sợ hãi. Ngộng! Sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, Thường Bá Phàn thở dài một cái, ách thanh âm nhẹ nhàng nói ra một câu. Tô Huyền Nương tưởng nói với hắn là, nhưng nàng đột nhiên không nghĩ cùng hắn nói dối, này trong nháy mắt gian, lời nói đến bên miệng nàng lại trầm mặc xuống dưới. Nàng không thể giống như trước như vậy tự nhiên mà dùng trầm mặc cùng chẳng quan tâm đi đối mặt Thường Bá Phàn, làm hắn đi qua hắn nhật tử, nàng đi qua nàng, thẳng đến giờ phút này, nàng phát hiện nàng ở Thường Bá Phàn trước mặt sắp không chỗ nào che giấu. Mà cái này làm cho nàng càng là hoảng loạn mờ mịt. Từ khi nào bắt đầu, Thường Bá Phàn trở nên như thế quan trọng lên. Làm như bọn họ quanh hơi thở đan sen hô hấp đều là trọng giống nhau. Ngộng sao? Đó chính là ngộng. Giờ khác này Thường Bá Phàn làm như nghe được nàng khóc. Liền tại đây trong nháy mắt, Thường Bá Phàn từ bỏ hắn truy cứu. Sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào, ở nàng trước mặt là có thể mơ hồ, mà hắn là có thể nhẫn mại làm lơ, hắn không cần phải một hai phải cùng nàng đem hết thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, nếu như thật tính đến như thế rõ ràng nhận thức đến như vậy rõ ràng, bọn họ liền phu thê đều không phải là. Nay một từ bỏ, Thường Bá Phàn lập tức đem sự tình nguyên từ cùng nàng sơ hở dấu vết ném tới rồi đầu sau, quyết đoán mà kéo xuống tay nàng. Nhìn nàng hồng hồng lại không có mắt nước mắt mắt nói, ta tin ngươi nói chính là thật sự, ngươi cùng ta nói, phía sau vườn mấy chữ này, không phải đại tẩu cùng ngươi nói, mà là ngươi cùng đại tẩu nói. Ngày đó các ngươi là làm sao nói chuyện, ngươi hiện tại lại cùng ta nói một lần. Tô Huyền Nương cũng biết tình thế phi nàng có thể hàm hồ quá khứ, nàng liền tẩu tẩu đều không nghĩ lừa, lại sao có thể tránh được thế sự hiểu rõ huynh trưởng mắt. Hứa cũng chỉ có Thường Bá Phàn, mới có năng lực đem việc này từ huynh trưởng trước mặt bóc qua đi. Nhưng huynh trưởng cũng không phải hảo tống cổ, Tô Huyền Nương tưởng đem sự tình thoái thác cấp Thường Bá Phàn, nhưng này không phải Thường Bá Phàn gây ra. Nàng trầm mặc một lát sau riêu đầu nói, là ta cùng tẩu tẩu nói, nếu là nàng cùng ca ca nói, ca ca giống ngươi giống nhau tới hỏi ta tin tức nơi phát ra thật giả, ta tự mình cùng hắn. Nói, đây là ngươi làm ngộng. Thật không hiểu hắn đối nàng này phân tình là như thế nào càng lúc càng thâm. Trên người nàng rất nhiều sự tựa như che một tầng xa, rất nhiều sự nàng tựa như biết trước giống nhau. Nghe tới còn có thể giúp được hắn rất nhiều, nhưng Thường Bá Phàn trước nay không hề vui sướng, chỉ là sợ sợ với nàng sau lưng những cái đó thấy không rõ sợ không được, nhưng nàng liền ở trước mắt hắn, như thế non nớt thiện lương thiên chân vô tả, hắn chỉ có thể đem sợ hãi mạnh mẽ giấu đi, thế nàng che đậy đến kín không kẽ hở, bảo nàng ăn ngu vô ưu, tuyệt không làm này bên ngoài bất luận cái. Gì một người có thể chỉ vào nàng cái mũi nói nàng là yêu ma quỷ quái. Thường Bá Phàn biểu tình lập tức liền kiên định xuống dưới, ôm trong lòng ngực người lạnh nhạt nói. Ngươi tuyệt không có thể cùng ngươi huynh trưởng như vậy nói, chẳng sợ hắn là ca ca ngươi, Huyền Nương, đáp ứng ta, ngươi không thể cùng cư phủ huynh nói đây là ngươi nói, ngày đó ngươi là như thế nào cùng tẩu tử nói. Hiện tại liền nói cho ta nghe, ta phải biết rằng ngươi là nói như thế nào. Nói khi hắn buộc chặt trong tay cánh tay, Tô Huyền Nương bị hắn lặc đến không thở nổi, nhíu mày ngẩng đầu lên tưởng nói với hắn đau thời điểm, lại thấy được một trương lánh khốc như băng xương mặt cùng lưỡng đạo gắt gao nhăn ở cùng nhau mi. Hắn ở lo lắng nàng. Đầu một vai, Tô Huyền Nương ngã xuống trên vai hắn, sau một lúc lâu, chờ nàng đem mới vừa không biết từ đâu dựng lên nước mắt sát tới rồi đầu vai hắn thượng, nàng mới nhớ lại ngày ấy sự, đem nàng cùng tẩu tẩu nói đến việc này tình hình từ đầu nói đến đuôi. Thường Bá Phàn từ nàng khó chịu thời khắc đó liền buông lòng tay, lúc này nghe nàng dứt lời, hắn ôm ấp tựa như bị thương hơi thở thoi thóp tiểu thú cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn người, hôn một chút cái chán của nàng, ở trầm tư sau một lúc lâu qua đi nói, việc này huynh tẩu hỏi tới. Ngươi nhất định phải nói đây là từ ta nơi này nghe được, liền nói đây là ta nói cho ngươi, bên ngươi một mực không biết, cũng chưa bao giờ hỏi quá ta là từ đâu biết đến, có biết. Vì sao? Tô Huyền Nương ngẩng đầu, hỏi hắn. Vì sao phải giúp nàng lấp liếm? Vì sao? Mọi việc muốn đứng ở nàng trước mặt. Kiếp trước hắn cũng là như vậy tưởng sao? Kia rốt cuộc là chỗ nào sai rồi, bọn họ nháo được như vậy kết cục. Là nàng sai rồi sao? Là nàng. Quá yếu sao? Tô Huyền Nương trong lòng liền kính hỏi chính mình, lúc này lại nghe hắn túi xuống thân tới, ở nàng bên thai nói, ngươi đến cùng ta ở bên nhau cả đời. Chính là Hoàng Tuyên Bích Lạc, vô luận ngầm thiên thượng nhân gian, hắn đều tưởng cùng nàng ở bên nhau, không nghĩ có bất cứ thứ gì cách ở bọn họ trung gian đem bọn họ tách ra. Sở hữu sự tình, ở mất đi nàng trước mặt toàn bất kham nhắc tới. Kia đưa lỗ thai lại đây thì thâm ướt át mang theo nhiệt khí, như nước lại như lửa lạc vào Tô Huyền Nương đáy lòng. Nàng ngừng đầu, duỗi tay ngăn cản hắn mắt. Lại không ngăn cản hắn lại đây mặt, cùng kia đạo nhiệt năng ngôi. Nhị ngày, giữa trưa lại đây báo tin không phải Tô cư phủ tùy tùng tùy bình, mà là Tô cư phủ chính mình tự mình tiến đến. Hắn vừa vào cửa liền cùng Tô Huyền Nương nói, hôm nay nha môn có việc, ta không thể ở bên ngoài lâu nốc, ông ngoại ra đẩy đến ngày sau buổi sáng đi, ngươi tẩu tử mang theo nhân bằng, chúng ta hai nhà người cùng đi. Ông ngoại ra ta đã làm Tùy Bình đưa tin tức đi qua, ngươi không cần lo lắng, bọn họ đã biết. Tô Huyền Nương vừa nghe tẩu tử cùng chất nhi đều phải đi có chút cao hứng, vội vàng gật đầu, kia vừa lúc, ta còn tưởng này hai ngày tìm tẩu tẩu đâu. Đúng rồi, ngươi đi giúp ca ca pha tô cư phủ xem trên bàn có trà, dừng một chút, nói tiếp, ngươi đi phòng bếp giúp ca ca lộng điểm ăn, ta cùng bá phản nói điểm lời nói. Thấy nàng không nghe hiểu, quay đầu liền phải kêu nha hoàn, tô cư phủ vội nói, chính ngươi đi. Tô Huyền Nương thoạt nhìn, chỉ nghe huynh trưởng nói, ca ca muốn ăn ngươi tự mình làm. Thấy nàng đều ngu si, tô cư phủ giác ra không đối tới, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, liền nghe thường bá phản cười cùng muội muội nói, ngươi dạy đầu bếp động thủ, vậy cùng ngươi làm vô dị, huynh trưởng cũng sẽ thích ăn, chính là huynh trưởng. Thường bá phản quay đầu cười nhìn về phía tô cư phủ. Tô cư phủ nào còn có không rõ, này muội muội gả cho người cũng vẫn là đôi tay không dính dương xuân thủy, nhưng chưa từng rửa tay làm canh thang. Nhất thời chi tô cư phủ cũng không biết có phải hay không muốn tán một tiếng muội muội này trượng phu gả đến hảo. Là, Huyền Nương mở miệng làm người làm, ca ca cũng thích. Tô cư phủ không thể không nói. Ai? Tô Huyền Nương vừa nghe, vội vàng đứng dậy. Đi rồi hai bước, nàng nghe phía sau thường bá phản nói, đừng động thủ, chọn mấy thứ trong nhà thường ăn làm đầu bếp làm, thông thu, ngươi cùng Minh Hạ nhìn điểm, mặc cho các ngươi nương tử gần hỏa gần năng thủy. Đúng vậy bọn nha hoàn đồng thời ứng. Tô Huyền Nương xoay người lại, rất là tưởng cùng nàng huynh trưởng nói minh phòng bếp một chuyện nàng vẫn là sẽ một ít, nhưng kỳ thật nàng từ trước đến nay động trước nay đều là miệng, phân phó như thế, ăn cũng là như thế. Nàng thật đúng là sẽ không, Tô Huyền Nương chiều huynh trưởng hành lễ xoay người liền ra cửa, không nghĩ lưu lại chờ huynh trưởng tế hỏi. Thường lui tới nàng đi đường hơi chậm, lại không nhanh không chậm, này vừa đi, nàng đi được liền có điểm nóng nảy, có thể nhìn ra nàng không nghĩ lưu lại. Tô cư phủ xem nàng mang theo nha hoàn mau mau ra cửa, không đợi môn quan, hắn quay đầu liền cùng thường bá phản nói, ngươi liền không nghĩ tới ăn ăn nàng thân thủ làm đồ ăn. Vì sao phải tưởng bậc này sự? Thường bá phản hơi hơi mỉm cười, đỡ tay háo lấy tay lấy lỏ vì cứu huynh thêm trà. Nay bất tài là ra sao? Có nàng ở địa phương chính là ra, không cần nàng tự mình động thủ. Chính là hạ nhân động thủ thì đã sao? Có nàng, lúc này mới có này đó hầu hạ nàng hạ nhân, có nàng phân phó, nhà này mới có trước mắt vừa vặn tốt bộ dáng. Đại ca, ngươi nói ta nhà này, chỗ nào nơi nào không có nàng bóng dáng, chỗ nào nơi nào không có nàng hương vị. Dứt lời, thường bá phản đôi tay giơ lên chén trà, thỉnh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Đệ 185 chương. Thông dong nàng thẳng hô kỳ danh, đến không cho nàng tay dính phí việc vặt lại làm nàng bàn tay đương ra quyền to. Tô cư phủ tự hỏi hắn đối cùng hắn cùng chung hoạn nạn ái thê có từng có thể làm được như vậy dung túng. Hắn có thể, lại cũng không thể. Hắn không có thường bá phàn như vậy dũng khí, thậm chí đảm đương. Tô cư phủ đôi tay cử tràn đáp lễ, uống một ngụm trà sau liền nhấp miệng không nói. Phụ thân là cho muội muội chọn cái hảo lang quân, này thiên hạ có thể đối một giới nữ tử làm được thường bá phàn như tư nông nỗi, vạn trung vô nhất, tô cư phủ tự thấy không bằng. Thả cũng bởi vì thường bá phàn điểm này hảo, chờ thường bá phàn vây vây lui ra người sau, tô cư phủ mở miệng ngữ khí rất là hòa hoãn, hôm nay tiến đến ta là có một chuyện muốn hỏi ngươi. Huynh trưởng mời nói. Ngày hôm trước, các ngươi đại tẩu lại đây một chuyến, cùng Uyển Nương nói đến bổn gia kiến trạch việc, Uyển Nương cùng nàng nói một câu nói, không biết Uyển Nương có hay không cùng ngươi nói đến quá. Thường bá phàn lược một suy nghĩ, nhìn cứu huynh thản nhiên nói, chính là tô gia chủ chi mượn tu tổ trạch chi danh kỳ thật ám độ trần thương việc. Quả nhiên là thật. Tô cư phủ thất thanh nói, ngươi từ nơi nào nghe được? Là ai trong miệng nói ra tới? Có thể tin vẫn là không thể tin. Thấy cứu huynh một mở miệng chính là cho rằng tin tức là từ hắn nơi này tới, mà không phải Uyển Nương chính mình chủ ý, thường bá phản trong lòng hiểu rõ thật sự, đây mới là người bình thường cho rằng. Nếu như nói đây là một người đàn bà mộng nôn, nói nàng phát rối loạn tâm thần là nhẹ, nặng thì sợ là muốn đem nàng đương yêu ma quỷ quái. Uyển Nương không biết nhân gian hiểm ác, thường bá phản lại là đặt chân quá sâu tất nhiên là sáng tỏ bất quá, làm sao có thể không hiểu nàng không bạc tiên tri là cỡ nào kinh thế hai tục. Từ ngày hôm qua biết được việc này hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi tìm từ, ở trong lòng tới lui lui tu chỉnh qua vài lần. Này Sương đã chọn lấy ứng đối cựu huynh đặt câu hỏi. Là ta ở kinh thành thai mắt hỏi thăm tới, đến nỗi là cái nào thai mắt, bá phàn không tiện cùng huynh trưởng nhiều lời, còn thỉnh huynh trưởng thông cảm. Thường bá phàn chắp tay nói. Cái này tô cư phủ trầm âm, tự nhiên, nhưng việc này không phải là nhỏ, ngươi là nhiều mặt hỏi thăm quá, vẫn là nghe mấy miệng lời nói coi như thật sự. Tô cư phủ nói dương mắt, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía thường bá phàn, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động không bỏ. Thường Bá Phàn thần sắc bất biến, đạm thanh nói, huynh trưởng xem Bá Phàn chính là kia nghe một miệng chi ngôn liền hạ vọng đoàn người. Tô Cư Phủ sau một lúc lâu chưa ngữ, cuối cùng hắn rũ xuống mắt, nhìn trên bàn nước trà trầm ngâm thật lâu sau phương mở miệng nói, ngươi nhưng xác định. Ta xác định đây là bọn họ bổn ý, nhưng chỉ cần sự tình chưa thành hành, chính là bên ngoài có tin đồn nhảm nhí, các ngươi bổn ra cắn chết này không phải bọn họ chi ý, là người khác hãm hại, bọn họ liền chiếm lý. Liên Bá Phàn hôm qua xem ra, Tô lão hộ quốc công thân thể nhìn còn thực lạnh lãng. Thường Bá Phàn đạm nói, chỉ cần người không vùi vào đi, không đến cái quan định luận kia một ngày, tổ trạch chính là tổ trạch, sẽ không thành thân. Nhưng Tô Cư Phủ cứng họng một trận, mới nói, này người sống tòa nhà cùng người chết địa phương, bố cục không có khả năng giống nhau bãi. Này luôn có sơ hở bãi. Như thế, người là trên mặt đất trụ, người chết là chỗ ở hạ, huynh trưởng nếu là không tin ta, ngươi quay đầu lại tìm cái thời cơ hỏi thăm, bọn họ là hướng lên trên động thổ nhiều, vẫn là đi xuống động thổ nhiều. Tô Cư Phủ nghe đã là hái hùng kiếp vía, bọn họ không dám bãi. Thường Bá Phàn cười mà không nói. Tô Cư Phủ thấy hắn chấn định tự nhiên, lại là định liệu trước bất quá bộ dáng, đến đây hắn là hoàn toàn tin hắn này muội phu nói, hắn gục đầu xuống tới chính là một đốn lẩm bẩm ngữ, ta phải ngẫm lại, ta phải cẩn thận ngẫm lại. Chính như huynh trưởng lời nói, này người sống trụ địa phương cùng người chết trụ địa phương khẳng định có không giống nhau địa phương, này không biết liền bãi, người có tâm muốn nghe được vẫn là có thể nhìn ra một ít mặt mày. Nhưng cũng như huynh trưởng lời nói, việc này không phải là nhỏ, phi dũng manh chi sĩ không thể hạ này quyết đoán, này bên ngoài nếu là thực sự có cái gì có quan hệ tại đây tiếng gió, Bá Phàn Liêu bọn họ ứng cũng sớm có đối sách bãi. Thường Bá Phàn nhàn nhạt nói, việc này là Bá Phàn lỗ mãng, cùng Nguyễn Nương nói chuyện thời điểm không chú ý, vừa lơ đãng liền nói cho nàng nghe xong, huynh trưởng cũng biết Bá Phàn đối nàng không bố trí phòng vệ. Nhưng việc này trừ bỏ Bá Phàn tâm phúc cùng nàng, còn có tẩu tẩu cùng ngài, không còn có thứ bảy cá nhân biết, ta bên này còn thỉnh huynh trưởng yên tâm, Huyền Nương bên kia ta tối hôm qua đã dặn dò quá nàng, nàng sẽ không lại cùng nhân ngôn nói việc này nữa chứ, đến nỗi Bá Phàn tâm phúc, bọn họ là ta từ nhỏ dùng đến đại người một nhà, huynh trưởng cứ việc yên tâm, bọn họ chính là chết cũng sẽ không ruồng bỏ ta. Nghe vậy, Tô Cư Phủ ngẩng đầu nhíu mày nói, ngươi là đủ lỗ mãng, loại chuyện này là có thể nói cấp Huyền Nương nghe sao? Nàng một chút tâm nhãn đều không có, là cá nhân là có thể đem nàng nhìn thấu, nàng là trong lòng tàng được sự người sao? Ngươi nói cho nàng đã bao lâu? Liền trước hai ngày, ngày hôm sau nàng liền nói cấp đại tẩu nghe xong. Thường Bá Phàn thản nhiên nói, con hảo liền hai ngày này sự, ngươi quay đầu lại gõ gõ nàng một chút, làm nàng đem việc này cấp nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng không thể hướng ra ngoài thổ lộ nửa cái tự tưởng cập hắn này muội phu đối hắn muội muội bộ dáng. Hảo hảo một đại nam nhân ở một cái tiểu nữ tử trước mặt cư nhiên thành tùy ý nắn bóp mềm quả hồng, Tô Cư Phủ cảm thấy chính mình còn đau đầu không thôi, kia chính là hắn thân muội muội a. Tô đại công tử nói khi đã cười khổ không thôi, ngươi nhất định phải hướng. Nghiêm trọng nói việc này không phải là nhỏ, lộ khẩu phong, khả năng liền cha đều sẽ liên lụy. Hắn cư nhiên giáo muội phu vấn muội muội. Mấy ngày hôm trước nhìn thấy này muội phu thời điểm, hắn còn hận không thể đem này đoạt hắn muội muội nam nhân tấu một đốn. Bá Phàn nhớ kỹ. Thường Bá Phàn lập tức gật đầu đồng ý. Tô Cư Phủ trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, hắn thật là tưởng hảo hảo nói này muội phu vài câu. Nhưng người này lại thật không có gì hảo lấy ra tới nói chỉ trích. Hắn trong lòng cũng là giận dữ, chờ hắn muội muội mang theo bưng hảo đồ ăn nha hoàn trở về, Tô Cư Phủ liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, phu quân của ngươi toàn thân trên dưới mọc đầy tâm nhãn, ngươi như thế nào không học hắn một chút, trên người cũng trưởng hai cái. Tô Huyền Nương này mới vừa ở giường đất trước huynh trưởng bên người đứng nghiêm làm nha hoàn thượng đồ ăn, liền nghe huynh trưởng thật là tức giận mà nói lên nàng, Tô Huyền Nương xem hắn, lại nhìn xem Thường Bá Phàn. Hai tương toàn nhìn một chút, cuối cùng nàng chờ nha hoàn đem đồ ăn vừa lên hảo một lui, nàng lặng lẽ nâng bước chiều trong mắt mang theo ôn cười nhìn nàng Thường Bá Phàn đi đến. Nàng vẫn là đi Thường Bá Phàn bên kia ngồi xong. Tô Cư Phủ thấy nàng không hé răng chỉ xem người, này nhìn trong chốc lát cũng không thấy nàng hé răng, buồn không hé răng liền từ hắn bên này đi hướng Thường Bá Phàn bên kia, lập tức trong lòng liền nổi lên vô danh hỏa, một phách bàn nói, nào đi. Tô Huyền Nương chưa từng gặp qua huynh trưởng phát giận bộ dáng. Kiếp trước nàng đầu nhập vào huynh trưởng sau, huynh trưởng đối nàng nói chuyện thời điểm so đối tiểu chất nữ còn ôn hòa, thật là đau cực kỳ nàng. Này xương huynh trưởng một giọng nói ra tới, Tô Huyền Nương nhưng thật là kinh chứ, quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng ca ca, dưới chân bay nhanh chiều Thường Bá Phàn chạy qua đi. Hai người gian buồn không xa, nàng hai bước liền đến, ghế nhỏ nhất giẫm nàng liền ngồi tới rồi Thường Bá Phàn bên người bay nhanh thường lui tới Bá Phàn phía sau dịch, làm hắn chắn một chắn nàng đột nhiên hung ác lên huynh trưởng. Nàng phi lưu một chút liền lẻn đến Thường Bá Phàn bên người, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nay dừng ở Tô Cư phủ trong mắt càng là nổi trận lôi đình, cái bàn một phách liền phải phát giận, lại nghe Thường Bá Phàn ở đối diện cười nói, đồ ăn đều phải lạnh, huynh trưởng mau mau dùng một ít bãi, nói vậy buổi chiều nha môn còn có việc bãi. Ta đây liền không cho ngài rót rượu, ta lấy trà đãi rượu, trước kính huynh trưởng một ly. Nói khi, hắn cái ly đã cử lên, Tô Cư phủ cầm lấy cái ly trừng mắt nhìn kia tránh ở muội phu sau lưng trộm ngắm hắn muội muội liếc mắt một cái, cực khi tức giận mà đối Thường Bá Phàn nói, hành, hành, các ngươi là người một nhà, ta đương ca ca vô dụng. Tô Huyền Nương không biết huynh trưởng hỏa từ đâu khởi, lại càng không biết hắn vì sao sẽ phát ra lời này tới, nghe vậy từ Thường Bá Phàn sau lưng nhô đầu ra, ca ca mạc phát hỏa, nghỉ ngơi một chút khí, chờ ngài hảo Huyền Nương cùng ngài hảo hảo nói chuyện. Mắt thấy huynh trưởng lại trừng nàng, Tô Huyền Nương sợ hãi tâm nổi lên, lại tránh ở Thường Bá Phàn mặt sau, tức giận đến Tô Cư phủ thẳng vỗ ngực, nháo đến này cơm ăn cũng không phải không ăn cũng không phải. Đại ca, chạy nhanh ăn hai khẩu bãi, đừng cùng Nguyễn Nương chấp nhận. Ta chính là cái tục nhân, nàng cùng ta học cái gì? Nhà của chúng ta tâm nhãn đều trường ta trên người đủ chúng ta hai người dùng thì tốt rồi, nàng không giải cũng không sao. Thường Bá Phàn cười khuyên đủ. Lập tức, Tô Cư phủ hừ cười một tiếng, lấy chiếc đũa điểm hắn sau lưng người cười mắng, ngươi nghe một chút, hắn như vậy có thể nói. Lời hay lại sống hắn đều sẽ nói, ngươi không học điểm, ngày nào đó bị hắn ăn cũng không biết, bị người bán còn giúp nhân số bạc. Dứt lời, hắn thu hồi tay, như thường ăn xong rồi đồ ăn. Tô Cư phủ lời này nói khai ngoan cười dường như, nhưng Tô Huyền Nương nghe ra vài phần lý tới, lập tức liền biết huynh trưởng là ngại nàng buồn, sợ nàng ngày nào đó bị Thường Bá Phàn cô phụ còn không biết trong đó lợi hại. Nhưng xem như biết huynh trưởng là vì sao sinh khí. Tìm được rồi nguyên nhân, Tô Huyền Nương thanh thản ổn định nhô đầu ra. Cùng đang ở ăn đồ ăn huynh trưởng nói, ca ca, ta hiện tại dài quá, nhà của chúng ta hiện tại quản bạc, Thường Bá Phàn cửa hàng sổ sách ta cũng có xem, hắn một năm tránh nhiều ít bạc ta đều biết, hắn cho ta nhiều ta liền thu không có không cần, chờ quay đầu lại nhiều ta liền cho ngươi xem số, đến lúc đó. Phía trước Tô Cư phủ nghe còn cảm thấy xem như cái lời nói, nghe được mặt sau hắn liền sợ, chiều nàng bay nhanh phe phẩy chiếc đũa, đình chỉ, ta không muốn nhìn, ngươi đừng nói cho ta nghe. Ta cái gì đều không muốn nghe. Thường Bá Phàn đã nở nụ cười, Tô Cư phủ thấy hắn còn cười được, hắn cũng không biết hắn này muội phu là thần thánh phương nào tới, hắn lắc đầu thở dài, ta mặc kệ các ngươi hai vợ chồng sự, các ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào bãi, ta lại nhiều một câu miệng, ta chính là bổ lửa. Ca ca nói không có chỗ nào mà không phải là, Tô Huyền Nương nghe liền phải gật đầu, Tô Cư phủ vừa thấy nàng còn gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tô Huyền Nương bị dọa đến dừng đầu. Cầm lòng không đậu lại thường lui tới Bá Phàn phía sau gì. Tô Cư phủ đã không nghĩ nói nữa, hắn sợ lại nhiều một câu miệng hắn một ngụm cơm cũng nuốt không đi xuống. Không lâu ngày, Thường Bá Phàn kéo sau lưng người ra tới cùng cứu huynh một đạo dùng nữa, này một giữa trưa Tô Cư phủ tâm chợt cao chợt thấp kịch liệt phập phồng, buồn không quá dễ chịu, nhưng thấy muội muội ra tới dùng bãi một chén cơm, lại làm nha hoàn cho nàng thêm một chén, Tô Cư phủ ăn uống cũng hảo lên, làm nha hoàn cũng giúp đỡ thêm một chén. Lúc này mới giống điểm bộ dáng. So ca ca cho rằng muốn lớn lên đẹp nhiều, tiểu nương tử mọi nhà, chính là muốn ăn cơm trường thịt mới đẹp. Nha hoàng thêm cơm khoảnh khắc, nhìn ăn không ít muội muội, nhìn nàng hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, Tô Cư phủ tâm tình rất tốt mà cười nói một câu. Tô Huyền Nương kẹp quá trong chén Thường Bá Phàn cho nàng kẹp lát thịt tan xong, chờ nuốt tất phương mới hồi huynh trưởng nói, ta dùng chính là so trước kia nhiều. Tô Cư phủ gật gật đầu, nhìn thoáng qua ở một bên chiếu cố muội muội dùng bữa thường đưa ra, cuối cùng là đánh mất người này là ở làm bộ dáng cho hắn xem nghi ngờ. Cho dù là làm bộ dáng, cũng không có cái nào nam nhân có thể làm được loại này tâm tâm niệm niệm trình độ bãi. Nếu như có người có thể, Thường Bá Phàn giả vờ giả vịt có thể trang đến trình độ này, Tô Cư phủ cũng là nhận. Đệ 186 chương. Tô Cư phủ cơm chưa dùng đến không ít, lại vẫn là hơi mang lo lắng sốt ruột trở về. Tiến đi huynh trưởng, trên đường trở về Tô Huyền Nương hỏi Thường Bá Phàn nói, ca ca hỏi ngươi. Thấy hắn gật đầu, Tô Huyền Nương nắm chặt hắn tay, xin lỗi nói, là ta không phải. Này không nên Thường Bá Phàn thế nàng gánh. Thường Bá Phàn lắc đầu bật cười, dừng một chút nói, đại ca dặn dò ta dặn dò ngươi việc này từ nay về sau không được ra bên ngoài nói một chữ. Là, ta không nói, thả Tô Huyền Nương liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng chỉ cùng các ngươi nói này đó. Nàng không phải kia thân sơ viễn cận, thị phi tốt xấu chẳng phân biệt người. Chính là kiếp trước là, kiếp này cũng không phải. Tô Huyền Nương vẫn là tin ở hiền gặp lành, chỉ là kia tái hảo thiện dùng đến ác nhân trên người. Đến hồi cũng chỉ là ác thôi, nàng đã chọn đủ sáng tỏ, người tồn tại là không chấp nhận được chút nào mù quáng che giấu. Ân, ta tin ngươi. Thường Bá Phàn dừng chân sờ sờ nàng mặt, Sau một lúc lâu, hắn dừng lại tay, nói, Huyền Nương, ta muốn tìm ngươi bọn nha hoàn nói mấy câu. Tô Huyền Nương ngẩng đầu tò mò nhìn hắn. Trong kinh không thể so chúng ta Lâm Tô trong nhà, người nhiều lỗ thai cũng nhiều, có chút lời nói ta tưởng trước tiên dặn dò các nàng vài câu. Đưa cứu huynh là lúc Thường Bá Phản không làm hạ nhân đi theo, trước mắt tả hữu cũng không có người, bọn họ đứng ở trống trải đường bình trước, Tiểu Phong ở bên thai gào thét, đúng là dễ nói chuyện thời điểm. Thường Bá Phản cùng nàng nói, có chút lời nói ngươi không hảo cùng các nàng nói, từ ta tới được không? Các ngươi nhất sợ ngươi. Điểm này Tô Huyền Nương lại là biết không quá. Nàng nói ra nói, cho dù là nàng nhất trung tâm nha đầu cũng sẽ cảm thấy này có thương lượng đường sống, mà cô ra tắc không, lá gan lớn nhất tam tỷ cũng chỉ dám xem cô ra sắc mặt hành sự, vừa thấy có không đúng địa phương, kia linh giác nhất nhạy bén nha hoàng nháy mắt liền sẽ câm miệng không nói, xúc như chim cút. Tô Huyền Nương lập tức gật đầu nói, hảo, ngươi cùng các nàng nói. Thấy nàng hồn nhiên không có việc gì gật đầu, Thường Bá Phản ngực mạc danh có tắc nghẽn cảm giác, thanh thanh yết hầu mới nói, vậy ngươi không sợ ta. Do lớn, Tô Huyền Nương lôi kéo hắn nhiệt năng tay đi phía trước đi, trong lòng một mảnh bình yên, không sợ. Vì sao? Vì sao? Có lẽ là đời trước nàng đều cùng hắn vô liên quan, hắn đại nhưng cưới một cái so nàng càng tốt nữ tử, nhưng hắn vẫn là tới nàng trước mắt khóc bãi. Không có nàng, hắn kỳ thật có thể sống được càng tốt. Chỉ là hắn cưới nàng, cưới một cái đôi hắn hoàn cảnh xấu xa xa lớn hơn trợ lực nữ tử, cả đời vây với trên người nàng, phía sau vô tử vô nữ. Chỉ có thể ở nàng bệnh tình nguy kịch khoảnh khắc tuyệt nhiên cực kỳ bi ai khóc lớn. Nàng buồn bã kia cả đời, cũng là hắn bi thảm cả đời. Tô Huyền Nương hầu khẩu bị lấp kín, trả lời không lên, chờ một trận gió to lại đây, hắn nghiêng người chặn kia chiều nàng thổi tới phong, Tô Huyền Nương thừa cơ đem đầu vùi ở hắn ngực. Phong một quá, hắn nắm nàng tiếp tục đi phía trước đi, túi đầu lặng im nhìn nàng không nói, Tô Huyền Nương nhìn tuyết địa sau một lúc lâu, chờ trong mắt nhiệt ý chung rút đi, nàng ngẩng đầu nhìn phía hắn, nói nhỏ, bởi vì bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi ở, ta đều là ngươi trong lòng quan trọng nhất. Đáng tiếc kiếp trước nàng một chút cũng không hiểu, chính là hiểu cũng cho rằng bọn họ là phu thê hắn lý phải là giúp đỡ nàng xử lý hết thảy, lý phải là đứng ở nàng bên người. Mà đương hắn vô lực bận tâm mà nàng bị tình thế xúc phạm tới sau, nàng thương liền thành hắn sai cùng vô năng. Là nàng sai rồi, cho rằng nhân thế gian như thế đơn giản. Nàng không hiểu tình cũng không hiểu ái, càng không hiểu thế sự phức tạp, một đời người liền chính mình đều rất khó bảo toàn được. Chúng chi là bảo toàn một cái khác đối phức tạp thế sự không chút sức lực chống cự si nhi. Cho dù là nàng nhất kính ngưỡng sùng bái phụ thần, cả đời cũng có rất nhiều bất lực cùng nhân sinh ăn năn, lương đeo thường thị một môn Thường Bá Phản lại từ đâu ra dư lực hộ nàng chu toàn. Bọn họ vốn nên có tốt cả đời. Tựa như cuộc đời này, nàng đem nên nàng lương đeo đến chính mình trên người, nàng đã có thể nhìn đến trên người hắn hảo, mà trên mặt hắn cười cùng ôn nhu, ngắn ngủn không đến một năm. Liền so nàng kiếp trước cả đời ở trên người hắn nhìn thấy còn nhiều đến nhiều. Huyền Nương nàng dứt lời liền lại cúi đầu nhìn trên mặt đất đi đường, Thường Bá Phản ngực một trận nóng bỏng, đưa nàng trở về trong phòng, chờ hạ nhân có việc tới tìm hai tranh, hắn lúc này mới từ bên người nàng rời đi. Tam tỷ ở bên xương vất vả luyện tự, liền nghe được Minh Hạ lại đây vui sướng cùng nàng báo, Tam tỷ tỷ, cô ra đi lạp. Tam tỷ viết tự, vẻ mặt đau khổ, đi thì đi. Cô ra người như vậy, không lưu cũng thế. Nàng như vậy không sợ trời không sợ đất thấy đều run sợ. Ta đây đi bồi nương tử. Minh Hạ thu thập nàng theo khung, vui sướng đi chính đường chủ xương phòng tìm các nàng nương tử đi, lưu lại Tam tỷ viết tự liền cảm thấy trong phòng rét cam cam. Lại là non nửa cái canh giờ công phu, Tam tỷ lúc này mới đem nương tử để lại cho nàng tự bổn luyện xong, nàng như chút được gánh nặng vội trở về chủ đường. Còn không có vào cửa, liền nghe Minh Hạ díu dít đang nói chuyện, nàng một hơi nói mười mấy câu cũng chưa nói xong. Tam tỷ đi vào đem cửa đóng lại, đem trong phòng người xem qua một lần, mới nghe được Minh Hạ dừng lại lời nói, chiều nàng nói, Tam tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Minh Hạ nói chính là hôm qua ở hộ quốc công phủ nhìn thấy bộ dáng, từ một người dỗi tay đều ôm bất quá tới đại thụ, đến phòng trước uy phong lấm lấm đại sư tử, còn có rảnh đến có thể phơi hơn 1.000 cân hạt kê đại bình, hộ quốc công phủ đại cùng uy phong ở Minh Hạ trong lòng để lại rất lớn kinh ngạc. Chúng ta thường ra phơi diêm trường so với bọn hắn cái kia bình lớn hơn. Ngươi như thế nào không lấy cái kia so? Tam tỷ nhưng không thích hộ quốc công phủ, nàng không thích từ tâm đến miệng toàn như thế, không giống Minh Hạ chán ghét hộ quốc công người đối với các nàng hạ nhân khắc nghiệt, nhưng lại kinh ngạc hâm mộ hộ quốc công uy phong. Ai? Minh Hạ tưởng tượng cũng là, ta như thế nào không nhớ tới? Chúng ta cô già già cũng là gia đình giàu có tới. Tam tỷ qua đi, cười hì hì nói. Minh Hạ bị nàng nói cũng không ngại, gật đầu nói, đó là, chúng ta Lâm Tô trụ tòa nhà cũng không nhỏ. Chúng ta nơi đó ba người ôm bất quá tới thủ cũng nhiều đến là. Minh Hạ này cây tường đầu thảo, thực mau đảo tới rồi nhà mình bên này. Tô Huyền Nương nghe dừng lại xem quyển sách trên tay, vừa lúc bên người nàng hầu hạ người bao gồm mẫu thân cấp kia mấy cái đều ở, liền cùng nói chuyện phiếm bọn nha hoàn nói, đương gia hôm nay cùng ta nói một chuyện, ta đã quên nói cho các ngươi. Chuyện gì nha nương tử? Minh Hạ lanh mồm lanh miệng, bay nhanh hỏi ra khẩu nói. Hắn nói muốn tìm các ngươi nói nói quý củ, khả năng liền này một hai ngày sự, các ngươi trước hết nghĩ hảo. Tô Huyền Nương nhìn từ tam tỷ đến tuổi tác trọng đại một chút quản sự nương tử đồng thời thay đổi sắc mặt, Minh Hạ càng là hoảng sợ mà trừng lớn mắt, nàng không cấm mỉm cười, an ủi các nàng nói, không có việc gì, cô ra chính là tìm các ngươi nói một câu này đến tân địa phương tân quý củ, hắn không phải muốn hơn các ngươi. Nương tử thông thu này xương đã mở miệng, chỉ thấy nàng rụt rè nói, ta chỉ đi theo ngài, chỉ hầu hạ ngài, ta cũng không phạm tội. Khả năng đừng làm cho nàng nghe cô ra dạy bảo. Tô Huyền Nương lắc đầu, nói, ở ta bên người đều phải tìm đi nói chuyện, các ngươi cứ việc yên tâm không phải nói các ngươi đến lúc đó chỉ lo nghe cô ra nói như thế nào chính là. Tam tỷ này vừa luyện xong tự, rét căm căm tâm còn không có ấm áp lại đây liền nghe được này tin dữ, trong lòng càng là hoa lạnh vô cùng, nàng vẻ mặt đau khổ sầu bi nói, nương tử, chúng ta đây có thể không nghe sao. Không thể. Tô Huyền Nương đem các nàng mỗi người nhìn thoáng qua, đôi mắt dạo qua một vòng sau nói, nói thêm nữa, ta khiến cho cô ra thêm một cái, làm cho bọn họ giáo giáo các ngươi như thế nào không cùng ta lắm miệng. Nha hoàn nương tử nhóm khoảnh khắc im tiếng, lại không dám nhiều lời. Các nàng là biết nương tử là đang nói đùa, nhưng các nàng không thể không lo thật. Cô ra sau lưng bộ dáng cũng không cấp nương tử xem, nhưng các nàng chính mắt gặp qua, tất nhiên là biết cô ra nói một không hai, kiên quyết lãnh khốc. Bọn nha hoàn lại không dám lắm miệng, là vì sao không dám, Tô Huyền Nương trong lòng hiểu rõ. Chiều các nàng nhìn liếc mắt một cái liền thu hồi mắt, thầm nghĩ giống nàng người như vậy, chớ nói kiếp trước không đương hảo chủ mẫu, liền liền chủ nhân cũng chưa làm tốt bãi. Quá nhiều chuyện, là nàng tưởng đương nhiên nhĩ. Lại một ngày Thường Bá phản trời tối trở về, cùng Tô Huyền Nương thương lượng muốn đem bọn họ mang đến một ít tồn kho lấy ra đi buôn bán việc. Bọn họ một đường mang đến không ít đồ vật, có thể vào cửa hàng Thường Bá phản vừa đến kinh khiến cho người kéo đi, này cũng bất quá mấy ngày, hắn mang đến hàng hóa đã bị bán cái thất thất bát bát. Đã chưa dư lại chút cái gì. Thường Bá Phản mấy ngày nay thấy không ít ở kinh thành làm buôn bán người, giống Thường Bá Phản như vậy có thể lấy ra tinh xảo giới liêm đồ vật ra tới rất ít, thả mỗi dạng chỉ có một tiểu phê, mấy ngày nay tìm Thường Bá Phản người càng thêm nhiều lên, đó là kia cùng bọn họ không hề quan hệ nhân ra cũng lấy nhân tình lại đây gặp mặt muốn đồ vật, liên quan còn chiếu cố cửa hàng sinh ý khác, bọn họ cửa hàng những cái đó kinh thành thường thấy chi vật cũng trở nên nơi tiêu thụ tốt rất nhiều. Có một cái họ Quách trưởng quầy là ở bên trong thành Đông Phúc thị kia đầu khai tiệm vải, hắn ở cái kia Đông Phúc phố chung quanh đều là đại quan quý nhân, bán đều là hảo bố. Hôm nay buổi sáng hắn từ chúng ta bố cửa hàng phải đi 30 thất hảo quý không đồng nhất bố, cấp giới vẫn là trên thị trường giới Thường Bá Phản xem nàng cẩn thận nghe, cũng chưa chen vào nói, nghĩ nói, hắn cùng chọc ca nói bọn họ bên kia bán đến quý một chút, vẫn là có điểm tránh đầu, nói là nói như vậy, nhưng phỏng chừng cũng quý không được mấy cái tử. Chọc cao ý tứ là hắn nhìn chúng ta lần này mang đến trang sức, chỉ là chúng ta phía trước để lại cho cửa hàng đều làm người mua đi rồi, người trên tay không phải còn có mấy bộ, khả năng mượn cấp vi phu quay vòng một chút. Tô Huyền Nương trên tay nhiều kia mấy bộ vốn là muốn đi tặng lễ, chỉ là bọn hắn Tô ra bổn ra không hiếm lạ, hộ quốc công phủ bên kia nàng nhưng thật ra bị một bộ tốt cấp lao thái thái, nhưng nhiều cũng không có đưa ra đi, nàng trong tay có vài bộ nhiều. Tối hôm qua nàng đem vào nàng tư khố này đó sự vật đơn tử cấp Thường Bá Phản qua liếc mắt một cái, không tưởng Thường Bá Phản liền tới cùng nàng muốn. Không chu toàn chuyển, Tô Huyền Nương lắc đầu nói, ngươi cầm đi giúp ta bán đổi bạc, quay đầu lại trở về nhà đi, ta hảo kêu sư phó cho ta đánh nhiều. Đánh nhiều. Mắt một trọn, Thường Bá Phản trong mắt mang cười. Đúng rồi, quay đầu lại đưa đến trong kinh tới. Tô Huyền Nương than một cái, này trong kinh thực sự là chỗ hảo địa phương, cửa hàng đi 20 tới bộ đồ trang sức. Vẫn là một bộ 4-5 dạng chọn bộ trang sức, này không đến 10 ngày liền không có, mẫu thân cho ta cái kia trang sức cửa hàng quanh năm suốt tháng đơn giản 1-2 bộ thôi. Này bạc thật là hảo tránh, khó trách Thường Bá Phản 1-2 phải làm buôn bán người, 1-2 phải đến kinh thành tới, hiện giờ gần nhất một nếm trong đó tư vị, nàng cũng nghĩ đến. Thường Bá Phản bị nàng nói được nở nụ cười, đem người ôm đến trong lòng ngực cười nói, ngươi à, đây là ăn Tết, này ăn Tết mọi nhà đều phải gặp mặt chạm trán. Đặc biệt là kia không thành thân nữ tử làm mai hảo thời điểm, nhà này phàm là dư giả một ít liền sẽ đặt mua một ít quý trọng đồ trang sức, đây là căng mặt mũi cũng hảo, đương của hồi môn cũng hảo, đều là cái hảo vật, này đây này đặt mua người liền sẽ so bình thường nhiều một chút, quanh năm suốt tháng cũng liền cái này thời cơ hảo một chút. Đâu có thể nào mỗi ngày nguyệt nguyệt đều như thế. Chúng ta đây là đuổi kịp hảo thời cơ. Thường Bá Phàn nói được có lý, Tô Huyền Nương gật đầu, đuổi kịp liền hảo, thường bá phản, chúng ta đều bán bãi, đổi thành bạc đánh nhiều, sang năm lại đuổi một chuyến tốt. Thường đương ra cười to không thôi, cười bãi dặn dò nàng nói, ngàn vạn đừng cùng đại ca nói đây là ta dạy cho ngươi, nếu không ta lại muốn tục khó dằn nổi. Ngày mai muốn đi nhà ngoại, muốn gặp ngoại tổ một nhà còn có thể nhìn thấy huynh tẩu. Tô Huyền Nương đôi mắt một loan, biểu tình nhẹ nhàng xuống dưới, tục khó dằn nổi thì đã sao. Giống những cái đó quý giá nhân ra, các nàng lấy ta trên người vàng bạc châu báu đánh giá ta là lúc, nhưng chưa thấy được các nàng cao quý địa phương ở nơi nào. Chúng ta đều là tục nhân, ta sẽ không chê cười các nàng, tự cũng sẽ không lấy các nàng chê cười ta thật sự. Nhìn nàng nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ, thường bá phàn bên miệng cười ở bất chi bất giác giữa phai nhạt, nhìn nàng mắt dần dần cũng trở nên nghiêm túc. Thế nhân không biết nhạc phụ vì sao phải lưu nàng một năm lại một năm nữa, chỉ đương Tô Đại Trạng nguyên đối ái nữ là vô đầu góc cương triều, nhưng trên người nàng cách nói năng đến nàng ý tưởng, đều là nàng bồi ở nàng cha mẹ bên người từ từ một ngày giữa nhuộm dần mà đến. Nàng là đối thế sự ngu dốt khó hiểu, nhưng trên người nàng chưa từng ác ý, chưa từng thương tổn người khác ý đồ. Nàng có một viên ngu dốt lại hết sức mềm mại tâm, thường bá phản thường sợ hai chính mình không có nhạc phụ như vậy năng lực có thể bảo vệ cho nàng, nhưng hôm nay xem ra, hắn có thể. Hắn không thể cũng đến có thể. Cứu huynh còn nói muội muội gả cho người không có biến, nhưng thường bá phản biết được hắn Uyển Nương bản chất là không chỗ nào biến hóa, nàng vẫn là nàng, nhưng nàng đồng thời lại thay đổi rất nhiều rất nhiều. Trước kia nàng nhu nhược đạm nhiên đến tựa như một quả mông một tầng trần chân châu, nhưng hiện tại chân châu trên người kia tầng hôi bị lao đi lúc sau nở rộ ra lóa mắt sáng rọi, làm nàng nhất tần nhất tiếu trong mắt hắn đều là quan mang, nhạc phụ hòn ngọc quý trên tay cuối cùng là trưởng thành nàng chính mình độc hữu kiên định bộ dáng, cái này làm cho thường bá phản đối nàng mê luyến càng sâu di vãng, sợ hãi lại cũng càng sâu di vãng. Đệ 187 chương. Ban đêm Tô Cư phủ lệnh người nhà tặng tin tức lại đây, ngày mai buổi sáng hắn nghỉ tắm gội nửa ngày, sáng sớm liền sẽ đi bộ ra. Bộ ra bên kia lúc trước người tới nói làm cho bọn họ sớm một chút đi, về đến nhà dùng đồ ăn sáng, Tô Cư phủ làm cho bọn họ cũng sớm một chút đi, mặc lầm canh giờ, lãng phí nhà ngoại có ý tốt. Hôm nay hắc không lâu, Tô Huyền Nương dùng qua cơm tối không lâu suốt đêm gian tử cũng không luyện liền làm nha hoàn múc nước tịnh mặt, thường bá phàn bị nàng nhìn cũng sớm rửa mặt tịnh chân theo nàng lên giường. Nhưng hắn mới về nhà ăn cơm xong không lâu, lúc này mới vừa quá giờ dậu, thường bá phàn chưa bao giờ như vậy buổi sáng quá giường, còn tưởng liền đèn xem hai trang thư, lại thấy bình thường tổng hội xem vài tờ thi thư phương ngủ thê tử lệnh nha hoàn tắt đèn. Trong phòng một mảnh hắc ám, thường bá phàn không hề buồn ngủ, thân mình vây ở trên giường giật giật, đặt ở nàng bên hông tay đi theo cũng giật giật, đã bị nàng lập tức nắm lấy, khoảnh khắc không thể động đậy. Huyền Nương. Thường đương ra thanh âm ở đêm tối giữa có chút tiểu ý lấy lòng. Tô Huyền Nương duỗi thẳng chân, ở bị trung đá hắn một chân. Thường đương ra vội nói, đúng rồi, ngủ ngủ. Hai vợ chồng sớm đi vào giấc ngủ, thường hiếu chọc có việc lại đây hỏi hắn, được bọn họ đã đi ngủ tin tức, nghe nói là vì sáng mai đuổi sáng sớm đi phu nhân nhà ngoại lúc này mới sớm ngủ giấc. Thường hiếu chọc sau một lúc lâu vô ngữ, trở về cùng trong tiệm trưởng quầy vừa nói, trưởng quầy cũng là đối đương ra thành thật liễu lươi không thôi. Ngày nay bội trạch không đến canh ba, phòng bếp trước cửa đèn lồng liền đốt sáng lên, trong phòng đốt 4-5 chản đèn, vì sáng sủa điểm, bội gia đương gia phu nhân đem chính mình trong phòng đèn dầu cũng lấy tới. Bội lao ra bị phu nhân đánh thức, ở trên giường nằm sau một lúc lâu cũng không ngủ, sờ soạng rời khỏi giường, đầu tiên là đi phòng bếp, gần phòng bếp không xa thời điểm, hắn nghe được trong phòng bếp một mảnh thét to thanh, hắn đi qua chỉ sợ cũng là bị phu nhân mắng vướng chân vướng tay phân, liền quyết đoán xoay người tưởng về phòng, lại nhớ tới chính mình trong phòng liền chản đèn đều không có, túi đầu đó là thở ngắn than dài, chắp tay sau lưng hướng lão mẫu thân bên kia đi đến. Hắn không tin hắn phu nhân liền lao phụ thân lão mẫu thân trong phòng đèn đều dám sờ. Bội lao ra nghĩ vậy đi lão mẫu thân ngủ phòng bên cạnh tiểu nhà chính ngồi một lát. Lão thái gia lão thái thái chân không tốt, không thể lão bản chân ngồi trên giường đất, mùa đông trong phòng là mỗi ngày thiêu chậu than tử làm cho bọn họ duỗi chân nướng chân, hắn qua đi tùng tùng hỏa nướng nướng chân, còn có thể liền đánh cái ngủ gật, so với chính mình một người trở về sờ soạng ngủ cái lạnh như băng giác tới hảo. Bội lao ra đánh hảo bản tính, một qua đi rất xa phát hiện lão phụ thân lão mẫu thân hai lão khẩu trong phòng đốt đèn, trên chân bước chân không khỏi nhanh, tới rồi liền gõ cửa kêu người, cha, nương, ta, lão tam, các ngươi sao tỉnh? Lúc này mới cái nào điểm? Là lão tam, ngươi đi mở cửa. Trong phòng truyền đến lão thái thái thanh âm. Ta không đi, ta chân không tốt, ngươi đi. Lão thái gia không làm. Ngươi có đi hay không? Lão thái thái thanh âm lập tức cao. Ai, ngươi này lão bà tử. Lão thái gia không tình nguyện tới mở cửa, nhìn thấy bội lao ra liền thổi dâu trứng mắt, cái này điểm ngươi làm sao tới? ngài sao tỉnh a? Cha, mau làm ta đi vào, bên ngoài lãnh đã chết. Bội lao ra chưa cùng lão phụ thân ở cửa nhàn thoại, đẩy hắn vào cửa liền cuống quýt xoay người đóng cửa lại. Còn có thể làm sao, rắc thiếu bái. Lao thái gia trở về hắn, trở về ghế bập bên thượng, lại chiều lao tam nói, ngươi khuyên nhủ ngươi nương, nói muốn đi phòng bếp cấp chúng tiểu nhân làm bánh nhân đậu ăn, nàng cũng không sợ qua đi thế ngươi tức phụ thêm phiền. Này chỗ nào nói? Bội lao ra cười, bất quá hắn tức phụ thật đúng là cái hận nhất có người đi phòng bếp cho nàng thêm sự, nàng là sẽ không đối với lão mẫu thân phát giận, nhưng quay đầu lại hắn lô thai phải tao hương. Nay xương hắn tập trung nhìn vào, thấy lao thái thái chính tiểu tâm trụ phủi trên người tơ lụa làm tân áo đông y liề, vội nói, nương, ngày hôm nay thấy tiểu bối ăn mặc như vậy tinh thần, nhưng mặc đi phòng bếp dính vị, ngài liền cùng cha ta hảo hảo ngồi, nhi tử cùng các ngươi trò chuyện, chờ bọn họ tới. Lão thái thái cũng là dậy sớm không có chuyện gì, nhất thời hứng khởi muốn đi phòng bếp nhìn xem, nghe nhi tử như vậy vừa nói, này đi tâm liền phai nhạt, do dự gian bội lao ra chạy nhanh qua đi đỡ nàng lại đây ngồi xuống, lão thái thái liền không nghĩ việc này, ngồi xuống hạ liền nói, lão tam, ngươi đợi chút đi đầu đường nhìn một cái lao đầu heo sạp bày ra không có, ta làm con dâu cấp cắn một chút sủi cảo ra, lao đầu heo nơi đó lộng điểm mới vừa giết mới mẻ thịt một bao, gác điểm ngươi nhị tỷ. Mang lại đây tiểu tôm, tiên, bọn nhỏ gần nhất liền cho bọn hắn bưng lên, trong bụng lập tức liền nóng hổi. Bội lao ra dở khóc dở cười, nương, này con sớm, canh giờ này lao đầu heo khả năng còn ở trong nhà đầu giết heo, không như vậy sớm, còn tốt gần nhất cái canh giờ. Nếu không ngươi đi trong nhà hắn, ngươi thích bá chân không tốt, đừng làm cho hắn đi, ngươi đại lao ra ngươi đi đi một chuyến. Lão thái gia ở bên sen mồm một câu. Lão thái thái cảm thấy có lý, vừa muốn gật đầu, liền thấy nhi tử bồi cười nói, cha, nương, không phải ta không nghĩ đi, ta không thể này sáng sớm liền đi gõ nhân ra môn xem nhân ra giết heo à, nhân ra kiêng kỵ đâu. Như thế, lão thái thái dặn dò nói, không sai biệt lắm đến canh giờ ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem, người trong nhà đều đi trong phòng bếp hỗ trợ, ngươi không thể chỉ lo chính mình nhàn rỗi. Ta quá một lát liền làm đại nam nhi đi thủ. Ngày mùa đông bội lão ra nhưng không nghĩ đi bên ngoài ai đông lạnh, vừa lúc nhi tử bởi vì biểu tỷ cùng biểu tỷ phu muốn lại đây bị trong nhà từ trong thư viện hô trở về, dưỡng nhiều năm như vậy khó được có thể sai sử thượng, bội lao ra nhưng không nghĩ lãng phí. Ngươi nhưng thật ra tính đến tinh. Thấy nhi tử lười nhác, lao thái gia hử cười một tiếng, chính mình không nghĩ làm, liền sai khiến nhi tử. Ngài không phải cũng là như vậy làm, nhưng này dù sao cũng là đẻ ở chính mình trên đỉnh đầu lao phụ thân, bội lao ra không dám đỉnh làm. Cười làm lành nói, hắn tuổi trẻ lực tráng hỏa lực đủ đi ra ngoài đông lạnh cũng không có việc gì, này bất lão nhi tử già rồi, cũng không tuổi trẻ, liền trong phòng bồi ngài cùng nương tán gẫu bãi, ngài liền thưởng ta điểm này thanh phúc chịu bãi. Ta cũng chưa hưởng thanh phúc ngươi hưởng cái gì hưởng. Lão thái ra một cái tắt qua đi phiến hắn đầu một cái, bội lao ra ôm đầu chính là kêu đau, trong miệng không ngừng kêu nương, lao thái thái tức khắc đau lòng, ôm đầu của hắn liền mắng lao thái ra, suốt ngày liền biết không có việc gì tìm việc. Già rồi cũng không an bình một lát, không biết hỗ trợ liền tính, tận thêm phiền. Bội lao ra vội nói, nương không có việc gì, cha đánh cho tàn phế ta đều không có việc gì, ai kêu ta là con của hắn đâu. Lao thái gia tức giận đến chịu thư đánh hắn, ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy đứa con trai, đọc sách đọc không tốt, đương cái tiểu lại cũng không đảm đương nổi, sao cả đời thư, như thế nào không thấy ngươi trong đầu dài hơn một cây gân. Cha, đây là lý lao viết tay buồn, đừng lấy cái này đánh. Ngài đổi buồn, đánh hỏng rồi chúng ta lại tìm không thấy đệ nhị buồn. Bội lao ra dư quang vừa thấy sách này quen mắt, ôm đầu vội hô. Lao thái gia lấy về trước mắt vừa thấy, thật đúng là đã qua đời ngày xưa sư trưởng viết tay buồn, là trước hai ngày hắn lấy ra tới cảm nhớ không thấy xong liền không thu hồi đi, hắn vội vàng đem thư bông, nơi tay biên trên giá cầm một quyển khác, thấy lại là một khắc danh sư danh tập. Lao thái gia ngày thường yêu quý đều không kịp, sao có thể cầm đi đánh người, lại vội vàng bông. Khí bất quá chiều lao nhi tử mắng, này đó thư nào buồn đều so ngươi có tiền đồ, lao tử khinh thường lấy thư. Đánh ngươi, ngươi không xứng. Bội lao ra liên tục chiều hắn chắp tay xin tha, là, nhi tử không xứng. Lao thái thái sáng sớm bị này ra hai ồn ào đến sọ não đau, thở dài nói, ở ta bên người như thế nào đều là này những nam nhân tui a, ta đại nương tử, nhị nương tử, tứ nương tử cái nào không thể so này những hảo. Lao thái gia vừa nghe, giận nhan tức khắc tiêu, mặc sau nói. Lao đại lao tứ còn hảo, liền ở chúng ta trước mặt có thể thường thấy, lão nhị đây là rất nhiều năm cũng chưa thấy, cũng không biết được không. Lúc trước cho rằng lão nhị gả đến tốt nhất, ai biết sẽ thành hiện tại cái dạng này, gả đi ra ngoài từ gia kinh, hơn 20 năm chưa thấy qua, cũng không biết đến chết ngày đó còn có thể hay không thấy liếc mắt một cái. Ta xem hẳn là hảo, nhị tỷ phu đi Lâm Tô cũng là ngay lúc đó thế thái bắt buộc, không phải hắn cá nhân năng lực phẩm hạnh có ngại, nhị tỷ đi theo hắn không sai được. Những năm gần đây hai người bọn họ cũng không thiếu hướng trong nhà nâng đồ vật, nhìn ra được ngày sau tử không xấu, không giống kia quá đến kém. Đợi chút cháu ngoại gái một lại đây các ngươi sẽ biết, ta nghe cư phủ nói, ta kia cháu ngoại gái chính là cái ngoan ngoãn nghe lời thiên kim nương tử, ở trong nhà thời điểm nhị tỷ phu cùng nhị tỷ liền đối nàng thiên kiều bách sủng, này gả cho người cũng là cả ngày bị phu lang phủng ở trên tay sinh hoạt, nói là kim chi ngọc diệp cũng không quá, cư phủ nói hắn cái này muội muội lớn lên cực hảo, đem cha mẹ thân trên mặt hảo đều chiếm toàn. Bội lao ra thấy lao phụ thân cùng lão mẫu thân một mảnh ảm đạm, vội nói chồng chất lời hay, lại nâng xuất ngoại cháu gái tới an ủi bọn họ nói. Nào có nói như vậy thân muội muội tốt. Lao thái thái tức khắc liền cười, phủ nhi tính tình này, chính là quá thẳng. Lao thái thái cười liền hảo, bội lao ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đôi cười nói, chính là, tính tình quá thẳng. Theo lý thuyết hắn kia cháu ngoại nếu là tính tình quá thẳng, này thiên hạ đại hứa liền không có tính tình không thẳng người. Nhưng ở lao thái thái trong lòng, cháu ngoại phẩm tính cao khiết đâu, bội lao ra cũng sẽ không tìm lao mẫu thân không thoải mái. Mặc kệ như thế nào, thấy sẽ biết. Lao thái gia này xương lên tiếng nói, 22 năm à, từ ngươi nhị tỷ gia này kinh, chúng ta có 22 năm không gặp, không thấy được nàng người, ta và ngươi nương trông thấy ngoại tôn nữ cũng hảo, cũng không uổng công chúng ta cốt nhục một hồi. Lao thêm một đêm không ngủ, lao thái gia cùng nàng ngủ chung cộng gối cả đời, há có thể không biết nàng chằn trọc khó miên là suy nghĩ cái gì. Hắn lại làm sao không nghĩ cái kia đi rồi hơn 20 năm liền không hồi quá ra nhị nữ nhi, nói hắn thở dài một hơi, chiều lao nhi tử nói, hảo sinh tiếp đón, đến làm người biết chúng ta cũng nhớ thương, chưa từng quên quá. Là, nhi tử đã biết. Bội Hưng Nam sớm lên đi tổ phụ mẫu trong phòng thỉnh an, mới vừa uống thượng một ngụm lao tổ mẫu cho hắn hướng đường đỏ ngọt rượu đã bị phụ thân ra bên ngoài đuổi, làm hắn đi đầu đường lao đầu heo sạp thượng lấy mới vừa sát ra tới mới mẻ thịt. Hắn dẫn theo đèn lồng vừa mới vừa đến trên đường. Liền thấy phía trước có sương mù địa phương có một người kêu Nam biểu thúc, Bội Hưng Nam nghe thật là quen hay, vội bước nhanh tiến lên đi rồi vài bước, liền thấy hắn tiểu cháu họ ở một mảnh sương mù trung chiều hắn vọt lại đây. Bội Hưng Nam vội vàng một tay đem xông tới tiểu nhi bế lên, hướng phía trước mới có điểm đỏ địa phương đi mau, làm sao như vậy sớm. Biểu ca, biểu tẩu, này sáng sớm cửa thành liền khai. Hai nhà cùng ở nội thành, nhưng bọn hắn trung gian còn cách cái tiểu thành môn, này cửa thành giống nhau muốn tới giờ thìn mới khai. Lúc này mới giờ mẹo chung, trời còn chưa sáng. Không khai, bất quá này giá trị môn chính là ta trong nha môn huynh đệ, ta làm người cho ta được rồi cái phương tiện, này không ngươi biểu tẩu tưởng sớm một chút lại đây hỗ trợ. Trên tay đốt đèn lồng chiếu lộ, này sương đã qua tới Tô cư phủ cười nói. Nào dùng đến các ngươi sáng sớm lại đây, người trong nhà nhiều vội đến khai, nói nữa trong nhà ngày hôm qua liền đem đồ ăn mua tề, món chính ngày hôm qua liền hầm thượng, không có gì việc cần hoàn thành. Bội Hưng Nam nói chuyện khi thấy biểu huynh tẩu trong tay đều dẫn theo đồ vật, vội vàng buông cháu họ làm hắn hướng phía sau đi, Nhân Bằng đến biểu thúc bối thượng tới, biểu thúc bối ngươi trở về. Tô Nhân Bằng hưng phấn muốn đi hắn bối thượng, bất quá xông lên đi phía trước vẫn là nhìn Tô cư phủ liếc mắt một cái, thấy phụ thân ý cười ngâm ngâm gật đầu này bò mới đi lên, kêu lên vui mừng nói, Nhân Bằng cảm tạ Nam biểu thúc. Bội Hưng Nam đem cháu họ cong lên, đi lấy tẩu tử trong tay rổ, tẩu tử đem rổ cho ta bãi. Khổng thị mỉm cười không cự tuyệt. Bội Hưng Nam lấy qua đi trên tay trầm xuống, kêu một tiếng, như vậy trầm. Cầm hai khối thịt khô lại đây thêm đồ ăn, người trong nhà đều đi lên. Khổng thị đề qua hắn đèn, nhợt nhạt mỉm cười hỏi nói. Nổi lên, sáng sớm liền nổi lên, ta nương mang theo mai nương sáng sớm liền ở phòng bếp vội khai, tổ phụ tổ mẫu cũng sớm tỉnh, ta ra tới thời điểm cha ta đang ở trong phòng cùng bọn họ nói chuyện, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Bội Hưng Nam một tay đỡ sau lưng tiểu chất, một tay dẫn theo rổ, lãnh bọn họ đi phía trước đi. Biểu tỷ cùng biểu tỷ phu khi nào đến? Bọn họ biết lộ sao? Đợi chút ta liền đến đầu phố đi nên bọn họ. Đệ 188 chương. Bội Hưng Nam mang theo biểu huynh phu thê đi tổ phụ mẫu trong phòng xoay người liền lại đi. Tô cư phủ cùng ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu gặp qua lễ, lại kêu Nhân Bằng đã lệ người, cùng bội lao ra nói, Hưng Nam đây là càng lúc càng đương sự à. Bội gian mãi thư hương nhà, nói là đọc sách thế gia cũng không quá, từ nhà bọn họ tổ phổ thượng đếm tới bọn họ này một thế hệ. Đều có 10 đại chưa từng đoạn quá người đọc sách. Nhưng đọc sách đọc nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Như bội lao thái gia tới nói, dính huyết lệ bạc đâm tay, nhiễm thị phi hoan khuất bất công bạc càng là phòng tay, loại nào đều phải không được, cũng liền thủ về điểm này đồng lộc thượng có thể thanh thanh bạch bạch an an ổn ổn một ít là người. Bội lao gia so với hắn phụ thân muốn khéo đưa đẩy rất nhiều, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là bội người nhà, trong xương cốt không muốn thông đồng làm bậy người đọc sách bản tính là cởi chi không đi. rốt cuộc cũng không có làm thành cái gì thăng quan phát tài đại lao ra. Bội gia vẫn là tiểu người đọc sách nhà, tới rồi Bội Hưng Nam trên người, hắn khi còn nhỏ cùng Bội lao ra khi còn nhỏ giống nhau, làm đời sau giữa duy nhất một cái nam đinh, ngoại muốn tùy bậc cha chú đi ra ngoài đi lại xa giao, muốn nghe mẫu tỷ bối nhóm đạo gia làm phiền sự, còn tuổi nhỏ liền thành trong nhà nửa cái trụ cột. Hắn năm nay 15 tuổi, hiện giờ trong nhà cho dù có sự tổ phụ cùng phụ thân không ở, nhà này đón đi rước về hắn là rành mạch. Bội lao ra tứ tỷ muội, liền hắn một cái là nam đinh, đến con của hắn trên người cũng là. Bội phu nhân sinh hắn vị này nhi tử phía trước chạy qua một thai, lại qua 4 năm, trong đó không biết nuốt bao nhiêu huyết lệ mới sinh hạ đứa con trai này, này nhi tử cả đời hạ, bội lao ra liền không nghĩ tới chính mình còn có hai tử, nhi tử một có thể đi đường hắn liền thét to nhi tử cùng hắn đi thân thăm hiếu, từ nhỏ liền đem Bội Hưng Nam đương tiểu tùy tùng mang, tiểu đương ra dưỡng, sở đồ cũng bất quá là làm nhi tử sớm biết thế sự chính mình đương đứng lên tới thôi. Này đây nghe cháu ngoại này vừa nói, bội lao ra hơi có chút đắc ý, đó là, xem như có thể độc chắn một mặt, chờ hắn lược có điểm công danh ta khiến cho hắn thành ra, đến lúc đó hắn không phải ta nợ, hắc hắc. Bội lao ra không cười xong, tiếng cười đã bị lao thái gia một cái tát huy chặt đứt, chỉ thấy lao thái gia tử chiều hắn thổi dâu trứng mắt, ngươi đều chi thiên mệnh tuổi tác cũng vẫn là ta lão nhân nợ, ngươi nhưng thật ra giáo giáo ta như thế nào đem ngươi cái này nghiệt nợ quăng. A, ngươi nói, ta chờ nghe, bội đại nhân. Bội lao ra vẻ mặt đau khổ, ta này không cùng cháu ngoại nói dẫn sao, cha, ngài cho ta chừa chút mặt, này rất tốt nhật tử. Đừng xảo, xảo ta tôn tôn. Lão thái thái ôm tô nhân bằng uy hắn ăn hạt mẹ bánh, đầy mặt không vui, muốn xảo đi ra ngoài xảo, sáng sớm trời còn chưa sáng thấu là phải làm gì. Lão tam, ngươi còn không đi phòng bếp tìm ngươi tức phụ, cho ngươi ngày mùa đông sáng sớm liền tới trong nhà cháu ngoại hai vợ chồng yếu điểm ăn. Còn nói Hưng Nam, ngươi này đương cha đều không có một chút đương trưởng bối bộ dáng. Hảo, lão thái thái tâm đầu nhục đại cháu ngoại tới, còn hơn nữa một cái thân tôn tử, tại đây hai đại kình địch phía trước. Bội lao ra tự nhận rất khó đương hồi hắn kia chiêu nương đau láo nhi tử, hắn rất có ánh mắt mà đứng lên, chiều lao thái thái chắp tay, ai, nhi tử nghe ngài, này liền đi. Không cần, cứu cứu, ta đi, ta vừa lúc muốn tìm mợ trò chuyện, bà ngoại, ngài nếu là không có gì sự tưởng phân phó hân nhi muốn đi trong phòng bếp tìm mợ, cùng nàng yếu điểm ăn. Khổng thị này xương cười nói, ngươi cũng đừng đi, ngươi hảo này dễ dàng tới tranh trong nhà, ngươi liền hảo làm hồi khách nhân, làm ngươi cứu cứu đi. Lão thái thái sao có thể không biết nàng là muốn đi phòng bếp hỗ trợ, vội khuyên đủ, hôm nay các ngươi muội muội lại đây muốn xem ta, nếu là làm nàng biết các ngươi ở trong nhà hảo hảo khách nhân đương không thành, còn phải làm kia hỗ trợ, nhưng không được đau lòng các ngươi. Bội lao ra đã đứng dậy động bước, Khổng thị vội cười nói, không phải cháu ngoại tức phụ không nghĩ hảo hảo ngồi làm hảo khách nhân, mà là ta thật sự không chịu ngồi yên, bà ngoại, ngài khiến cho ta đi bãi, chúng ta một nhà người, nếu là nương ở Lâm Tô đã biết ta về nhà tới ăn cơm là kiểu chân ăn. Đó chính là hân nhi không phải. Khổng thị nói đến cái này phân thượng, lao thái thái nếu là lại cự vậy không ổn, vội nói, vậy ngươi đi bãi, nhân bằng liền đặt ở ta này. Nàng con dâu là cái có chừng mực, nói vậy sẽ không làm cháu ngoại tức phụ làm kia nhiều, điểm này lao thái thái vẫn là yên tâm. Ai, là, nhân bằng, ngươi ngoan ngoãn nghe thái ngoại công công cùng bà cố ngoại bà nói. Là, nhân bằng sẽ nghe lời. Khổng thị đi, người vừa đi, bội lao ra đầy mặt cảm khái. Ta này cháu ngoại tức phụ cũng là càng lúc càng hiền huệ, cũng không biết ngươi tu mấy đời phúc khí, cưới như vậy cái hảo tức phụ. Quay đầu lại tương Hưng Nam tức phụ thời điểm, ngươi làm mợ mang lên nàng. Tô cư phủ cười nói, thật sự, ta mà khi thật à, muốn mang, có các nàng hai cái trứng mắt, chúng ta bội ra không biết muốn đem nhà ai phượng hoàng mang tiến trong nhà tới. Bội lao ra vỗ tay vui vẻ nói, phi, cũng không nhìn xem nhà của chúng ta bộ dáng gì, là nuôi nổi phượng hoàng địa phương sao. Lão thái thái phun bọn họ một ngụm, chiều tô cư phủ vây tay, ngươi lại đây, cùng ta nói ngươi muội muội. Chờ ở đầu phố nên người bội Hưng Nam đem người nên trở về lúc sau, bội lao thái gia cùng bội lao thái thái đã nghe nói bọn họ đi tô ra bổn ra bái kiến không thuận sự. Lao thái thái sắc mặt có điểm trầm, kia xương tới báo tin nàng bên người người hạng thẩm thượng ở cửa đã kích động hô to, lao thái gia, lao thái thái, tới tới, nhị nương gia tiểu nương tử tới, ngài nhị lao tiểu ngoại tôn nữ tới, tới một chuỗi dài người, nâng rất nhiều đồ vật. Lão thái thái, ngài mau đi cửa nhìn xem a. Hạng thẩm thở phì phò chạy vào, đẩy cửa ra tới một đại sợi hàn khí vào được cũng chưa đi đóng cửa, đôi mắt nhìn đến lão thái thái chính là sáng ngời, đỡ nàng liền đi ra ngoài, vui vô cùng nói, ngài đến tự mình đi nhìn xem, bọn họ chặn cửa, thiên tiên giống nhau nhân nhi, ai ra nhà, lão thái thái ai, ngài xem ta này trí nhớ, ta đều không nhớ rõ nhị nương tử lúc trước là bộ dáng gì, nhưng này một cái thật thật là bầu trời tới. Hạng Thẩm Thường lui tới là cái thực ổn được bà tử, nàng khi còn nhỏ là bội mọi nhà tiểu nha hoàn, sau lại gả cho người quá không tốt, liền lại trở về bội gia sản nô tỳ. Nàng là gặp qua bội nhị nương, lao thái thái nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng không khỏi có chút gấp, dưới chân đều nhanh, thực sự có như vậy đẹp. Chạm cửa, thỉnh người vào được sao? Lớn như vậy phong, ai nha? Lao thái gia ở phía sau đứng lên, mắt thấy không ai dịu hắn hắn không dễ đi động, chiều bên cạnh nhìn mẫu thân bóng dáng nhất thời không nhúc nhích bội lao ra tức khắc chính là một đốn đổ ập xuống, còn không qua tới đỡ ta, ta không phải ngươi lão tử có phải hay không? Cha, ngươi cũng phải đi. Bội lao ra chạy nhanh qua đi đỡ lấy hắn, thuận miệng chính là vừa hỏi. Ngay sau đó đã bị hắn cha một cái tắt đánh tay, chỉ nghe hắn cha chiều hắn đoán hận nói, ngươi nhị tỷ đều hơn 20 năm không quá ra, ta đi nên một chút nàng sinh nữ nhi làm sao vậy? A, ngươi cái này không lương tâm, ngươi có phải hay không liền ngươi nhị tỷ đều không nhận? Nhưng kia không phải hắn nhị tỷ sao? Bội lao ra rất là ủy khuất nhưng lại không dám lại nói nhiều, đỡ lao thái ra cười làm lành nói, là nhi tử tưởng không đủ chu toàn. Này nhị tỷ sinh nữ nhi, tới còn không phải là cùng ta nhị tỷ tới giống nhau sao? Này Sương, trước đây đi tùy Hạng Thẩm cùng đỡ lao thái thái mại ngạch cửa Tô cư phủ đã trở lại, cùng cậu cùng đỡ lao thái ra, trong miệng cười nói, có bà ngoại đi liền thành, ngài cũng cùng đi liền động tĩnh quá lớn, bọn họ hai cái tiểu nhân chịu không dậy nổi, ngài cũng đừng chết bọn họ thọ. Ai, muốn đi? Lao thái ra thở dài liền không hề ngôn ngữ, nhấp miệng vẻ mặt mạnh mẽ đi ra ngoài. Này rõ ràng là không thể khuyên bộ dáng. Bội lao ra cùng cháu ngoại hai mắt một đôi liền đều nhận, hai người toàn trên tay dùng sức cẩn thận đỡ lao thái ra đi ra ngoài. Tô cư phủ phái người nhà tới cấp thường trạch báo tin thời điểm thuận tiện cũng nói lộ đi như thế nào, sáng sớm thường bá phàn lại kêu gia trụ trong kinh tiểu nhị dẫn đường, này một đường từ ngoại thành lại đây thuận lợi thật sự. Bộ ra ly nội thành gần, này nội thành là trước đây lão nội thành, nghe là ly hoàng cung gần nhưng lộ kỳ thật không có sau lại mở rộng ngoại thành khoan. Tô huyền nương là ngồi cố kiệu lại đây. Vốn dĩ bọn họ chỉ kéo một chiếc một con ngựa kéo tiểu xe ngựa chở đồ vật lại đây, nhưng sau lại nhiều hơn mấy thứ đồ vật, còn có buổi sáng sáng sớm thường hiếu chọc đưa lại đây tối hôm qua nửa đêm phía nam vừa mới đến đông lạnh cá biển đông lạnh tôm, hai dạng thêm lên tặng một sọt, còn có hai sọt cũng là phía nam nhi vừa mới vận đến kinh thành cam quýt cùng khoai lang, thường bá phản giống nhau chưa cho trong nhà lưu, làm xa phu nhiều kéo một chiếc tiểu xe. Ngựa đem bọn người kia đồ vật đều kéo lên. Tô Huyền Nương mang theo nàng ba cái bọn nha hoàn. Thường bá phản mang lên Nam Hòa, còn có hắn hiện tại mang một cái trưởng quầy còn có một cái chạy chân truyền tin đinh tử. Đoàn người đi tới thanh thế không tính đại, nhưng tới rồi ly bộ ra không xa cái kia phố cũ liền dẫn nhân chú mục. Chờ tới rồi bộ ra, Tô Huyền Nương còn chưa từ trong tiệu ra tới, bộ ra đối diện nhân ra liền mở ra đại môn ra tới xem náo nhiệt. Từ đầu phố có tự xưng là bộ ra nhi tử bộ Hưng Nam đi lên dò hỏi có phải hay không biểu tỷ phu một nhà. Thường bá phản liền xuống dưới cùng thê biểu đệ cùng đi bộ, bọn họ đến thời điểm. Bộ gia đại môn là mở ra, thường bá phản vừa đến trước cửa liền định ra không đi, bộ Hưng Nam cơ linh mà chiều ly đại môn gần nhất phòng bếp chạy tới, vội vàng báo cho hắn mẫu thân một tiếng biểu tỷ cùng biểu tỷ phu người tới đang muốn hướng trong đi đến báo tổ phụ mẫu, lại bị mẫu thân kêu hạ. Làm ngươi Hạng Thẩm đi thông báo ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn họ. Bội phu nhân nói, Hạng Thẩm tuân lệnh ra phòng bếp môn, ly đại môn gần thời điểm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền thấy được bị thường bá phản đỡ ra kiệu Tô Huyền Nương. Thím lập tức liền trừng thẳng mắt. Phục hồi tinh thần lại hướng trong chạy bước chân liền như gấp không chờ nổi mũi tên rời dây cung. Này Sương bội phu nhân gọi lại nhi tử, vội vàng hướng trên người chụp đánh vài cái miễn cưỡng thu thập một phen, thao xuống bên hông bố đâu cùng bội Hưng Nam nói, ngươi theo ta đi cửa trước đem người nên tiến vào, này đại lãnh thiên, đừng làm cho người ở bên ngoài chờ. Ai? Bội Hưng Nam trả lời nhanh chóng. Hắn đi đỡ mẫu thân, lại bị mẫu thân lột ra tay, nghe mẫu thân cười nói, còn không đến ngươi đỡ thời điểm. Bội phu nhân lánh nhi tử bước nhanh đi cạnh cửa, vừa đến liền thấy được một đôi như nước lại hàm chứa sương mù đôi mắt đẹp mang theo nhợt nhạt ý cười chiều nàng nhìn lại đây. Nay liền giống vào đông qua đi, ngay xuân hòa ấm trên mặt hồ kim sắc nắng sớm chiếu rọi mờ mịt hơi nước, kia một mảnh toàn là mông lung tràn ngập ý thơ quang cảnh. Nàng cười vọng lại đây, xảo tiếu thiên hề, mỹ mục phán hề, thật thật là động lòng người đến cực điểm tiểu nương tử. Bội phu nhân ngây người một chút liền mau mau qua đi. Chiều nàng mặt sau cái kia đẩy xoa vây quanh bọn họ hạ nhân một hai phải chen qua tới kia ở tại đối diện hàng xóm phụ nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thu hồi mắt đang muốn nói chuyện, chỉ nghe tiểu mỹ nương tử nhợt nhạt cười, chiều nàng hành lễ, ngữ mang không chừng nói, xin hỏi vị này phu nhân, chính là ta mợ đại nhân. Kia mềm nhẹ như hoàng oanh thanh để lời nói làm bội phu nhân trong lòng ấm áp, nàng đã chưa ngự trước lời, nâng dậy người liền nói, ta là ngươi mợ, hài tử ngươi đã đến rồi, mau tiến vào. ta lãnh ngươi đi gặp ngươi ông ngoại bà ngoại, bọn họ đang chờ ngươi đâu. Đệ 189 chương. Uyển nương gặp qua mợ. Mợ đại nhân. Thường Bá Phàn hai vợ chồng song song chào hỏi, bọn nhỏ cung cung kính kính, làm bội phu nhân thư thái không thôi. Này xương nàng lôi kéo Tô Uyển nương tay hướng trong đi, trong miệng tắc cùng bội Hưng Nam nói, còn không mau thỉnh ngươi biểu tỷ phu vào cửa. Biểu tỷ phu, thỉnh. Bội Hưng Nam vội nói. Mau mau mời vào trong nhà lão người sai vật thích bá nhìn thường ra kia mấy cái trong tay hoặc để hoặc ôm sự vật hạ nhân, vội vàng dẫn đường nói, mời theo lão hàn tới. Bội gia, lai khách à, là các ngươi nhà ai quý thân thích ra bội gia đối diện trụ hàng xóm thấy đâm không khai kia mấy cái hạ nhân chui vào tới, ở nhà bọn họ nhà ở bên kia nâng lên đầu nhìn bên này gân cổ lên nói. Nàng này vừa nói lời nói, có không ít đi theo mà đến kia trụ không xa không gần hàng xóm sôi nổi phụ họa, không có chút nào rời đi chi ý. Làm cho bọn họ nhìn cái náo nhiệt, xem này tư thế không cho bọn họ lấy hai thanh ăn bọn họ liền sẽ không đi. Bội phu nhân không thể phân thân, mắt thấy trưởng tử còn dẫn hắn biểu tỷ phu, liền ở nàng nghĩ đem người vội vàng nên đi vào lại trở về là lúc, liền thấy Khổng thị mang theo nhà nàng tiểu nương tử hai người trong tay bưng hai bàn đậu phộng hạt dưa lại đây. Tẩu tẩu, nhìn thấy thân tẩu, trong lòng tràn đầy vui mừng Tô Huyền nương tức khắc kêu lên vui mừng một tiếng, khuôn mặt nhỏ thượng thần thải phi dương. Nàng này một tiếng kêu đem Thường Bá Phàn gọi đến quay đầu xem nàng, khỏe miệng nhân nàng phi dương cười mà bay dương. Mau theo mợ đi vào, người trong nhà đều đang chờ các ngươi. Khổng thị bước nhanh lại đây cười nói, lại chiều bội phu nhân nói, mợ, trong phòng bếp hỏa ta tạm thời tắt nửa hỏa, bên ngoài khách nhân ta trước lánh mai nương đi tiếp đón một chút. Này cháu ngoại tức phụ, làm người xử thế là chọn không được một chút sai tới, bội phu nhân trong lòng tổn hạ cảm kích, chiều Khổng thị gật đầu một cái, quay đầu lại liền hướng cháu trai nữ nói, đi đi. Ngươi ông ngoại bà ngoại mong một cái buổi sáng. Đúng vậy. Tô Huyền nương trở về một tiếng. Đoàn người vội vàng hướng trong đi, còn không có lướt qua phía trước đường mặt hướng trong đi, liền thấy đi thông mặt sau tòa nhà trên đường tới hai cái hành đến vội vội vàng vàng người. Nương, ngài làm sao ra tới? Vừa thấy là Lao Thái Thái, bội phu nhân vội vàng nói, lại chiều trong tay nắm hài nhi nói, là ngươi bà ngoại tới, mau đi. Tô Huyền nương kiếp trước đến kinh khi Lao Thái Thái đã không còn nữa. Nhưng lão thái thái đi phía trước là cho nàng cái này chưa bao giờ gặp qua ngoại tôn nữ để lại đồ vật. Này phân tình chính là Tô Huyền nương chưa từng chính mắt gặp qua lão thái thái cũng bị nàng ghi tạc đáy lòng. Cái này nhìn kia còn chưa lại đây đã chiều nàng rỗi tay lão nhân ra, Tô Huyền nương lập tức hai cái bước nhanh liền chiều người chạy chậm qua đi. Bên kia lão nhân cũng nhanh, bước chân lảo đảo. Bà ngoại tới rồi trước mặt, Tô Huyền nương thật là tưởng cấp hai đời phương đến vừa thấy bà ngoại một cái gương mặt tươi cười, nhưng lời nói vừa ra miệng lại trở nên nghẹn ngào. Nàng trong lòng vui mừng có chi, nhưng càng nhiều lại là vô lấy danh trạng bi thống cùng chua sót. Hai đời chi gian, nàng không biết bỏ lỡ nhiều ít bao nhiêu, nàng cha mẹ cũng không biết bỏ lỡ bao nhiêu lý phải là bọn họ được đến những cái đó tình thâm ý trọng. Nàng mẫu thân rõ ràng có cha mẹ thân ở nhớ thương tưởng niệm nàng, lại thẳng đến trước khi chết đều chưa từng gặp qua sinh nàng dưỡng nàng bọn họ. Nàng mẫu thân cả đời, vi phu vì nhi nữ, nghĩ đến chết trước cũng không dám hồi ức chính mình cũng từng là cha mẹ thân dưới gối bị bọn họ nuông chiều ngưỡng mộ kiểu kiều nữ bãi. Bà ngoại này xương Tô Huyền nương trong lòng tất cả đều là nàng thượng thế trước khi chết còn ở lo lắng nàng mẫu thân, nàng thanh ngự sớm đã nghẹn ngào, con hạ chân tới thế nàng nương cùng người nước ngoài tổ mẫu nói, mẫu thân vẫn luôn trong lòng nghĩ ngài cùng ông ngoại, chỉ là Lâm Tô có ta cùng phụ thân, ly nàng không được, nàng không thể trở về, nàng tưởng trở về, chính là nàng không thể trở về, bà ngoại, Huyền nương thế phụ thân cùng chính mình cho ngài cùng ông ngoại bồi tội. Tô Huyền nương đã là quỳ xuống, bội Lao Thái Thái kia tâm nha nháy mắt liền nát đầy đất, nàng run run xuống tay đi đủ trên mặt đất tiểu nương tử, trên mặt đã là một mảnh lão lệ tung hành, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kêu lên, hài tử a hài tử a. Đây đều là nàng nhị nương hài tử, nàng cả đời nột. Hài tử ngươi lên. Lao Thái Thái khóc ròng nói, mau đứng lên. Bội phu nhân hủy diệt mắt biên bất chi giác chảy xuống nước mắt. Không lưng giúp Lao Thái Thái đem người nâng dậy tới miễn cưỡng cười nói, nhưng xem như thế, mau trong phòng đi bãi, bên ngoài lánh. Tô Huyền nương theo các nàng tay nâng thân, đang muốn vì chính mình thất thố hướng người nước ngoài tổ mẫu cáo tội, lại thấy Lao Thái Thái mặt sau, huynh trưởng cùng một mặt thiện miệng mang râu hình chữ bát trung niên thư sinh bộ dáng người đỡ một cái tóc trắng xóa lão nhân. Đó là ngươi ông ngoại, mau đi kêu hắn một tiếng, nghe nói ngươi muốn tới, hắn sớm liền nổi lên. Lao Thái Thái vừa thấy tiểu nương tử thấy người, thần thái gian hình như có chút do dự khiếp đảm, vội hủy diệt mắt biên nước mắt, lôi kéo tay nàng đi phía trước đi, ta mang người đi kêu người. Lão thái gia cách bọn họ bất quá mấy đá xa, bọn họ một qua đi, không đợi Tô Huyền nương chào hỏi nói chuyện, Lão thái gia liền cười, trước tiểu bối một bước đã mở miệng, chỉ nghe hắn mỉm cười nói, là cùng chúng ta nhị nương lớn lên giống, cực kỳ giống, là kêu Huyền nương bãi. Là, Huyền nương gặp qua ông ngoại đại nhân. Về phòng đi bãi, đói bụng bãi. Lão thái gia thấy nàng tiểu tâm thử thăm dò chiều hắn đánh giá, vội ném rớt bên tay trái lao tam tay, đem bản thân cánh tay duỗi qua đi làm nàng đỡ, mau theo ông ngoại vào nhà đi, ta cho ngươi chuẩn bị hảo chút ăn, ngươi đáng yêu ăn ngọt. Trước vóc có người tặng ta một vò tử đường tí yêm quả mơ, ngọt cực kỳ, đều để lại cho ngươi ăn, tất cả đều cho ngươi. Lão thái gia gấp không chờ nổi ném ra nhi tử tay làm vừa mới gặp mặt ngoại tôn nữ đỡ, chờ ngây thơ ngoại tôn nữ ngoan ngoãn mà đỡ lên, lão thái gia xoay người muốn đi. Lão thái thái thấy tức khắc giận thượng trong lòng, dậm chân hô, ngươi này tặc lao nhân, vừa thấy mặt liền đoạt người, kia đường quả mơ nơi nào là cho ngươi? Đó là cho ta. Nương, nương, ta ở. Bội lao ra thấy không ổn, vội vàng đỡ lên đi, chăm vội bên trong còn chiều bội phu nhân đưa mắt ra hiệu. Bội phu nhân không để ý tới hắn, chiều bà cười nói, làm lao tam cùng Hưng Nam đỡ ngài đi vào, bên ngoài tới rất nhiều xem náo nhiệt, ta đi trước đem người đuổi đi, chúng ta liền ăn cơm. Đợi chút cơm ngăn hảo, ta liền tới kêu các ngươi. Lão thái thái vừa nghe có chính sự, gật đầu nói, vậy ngươi đi vội bãi. Khi nói chuyện thấy tùy lão nhân đi ngoại tôn nữ quay đầu lại xem nàng, lão thái thái trong lòng một đu, chiều con dâu nói chuyện thần sắc càng là thêm vài phần sắc màu ấm, trong ngoài đều phải ngươi lo liệu, hôm nay liền vất vả ngươi. Bội phu nhân lắc đầu, nói một câu, ngài đừng nói này đó, ta đi trước. Bội gia con dâu không khó làm, cha mẹ chồng đều là minh lý lẽ thông lõi đời người. Khó chính là muốn bảo toàn này toàn ra muốn khí tiết người có cốt khí mà tồn tại, kia nhọc lòng người nhất định phải nhiều vất vả một ít. Bất quá bội phu nhân đảo cũng không để bụng cái này, nàng làm cho cái này ra là muốn mệt một chút, nhưng mệt về mệt, người một nhà đều biết nàng mệt, cảm nhớ nàng mệt, không giống những người khác gia sản tức phụ mệt chết mệt sống, người một nhà cũng đương nàng là hẳn là. Này xương bội phu nhân dứt lời liền đi, trước khi đi nhìn thoáng qua chiều nàng mỉm cười thăm hỏi biểu cô ra. Thường bá phản lấy cười tiễn đi thê ra mợ. Tiến lên giẫm bội phu nhân lưu lại vị trí, giơ tay đỡ người cúi đầu nói, bà ngoại, ta là Huyền nương phu lang Lâm Tô Thường Thị, tôn tế đại danh Bá Phản, khác danh Hiếu Côn, là cha mẹ trưởng bối cấp khởi song danh, hai gã toàn vào tổ phổ, bà ngoại kêu ta Bá Phản Hiếu Côn đều có thể. Lão thái thái lúc trước đôi mắt đã mang quá hắn, này xương mới nhìn kỹ người, lúc này bội lao ra đỡ nàng đã nâng bước theo sát phía trước lao thái ra nện bước, lao thái thái nghiêng đầu nâng liên tiếp đánh giá hắn. Đi rồi vài bước mới quay đầu lại cùng bội lao ra ngạc nhiên nói, lao tam, này Lâm Tô là ở địa phương nào? Ở kia sinh hài tử chính là muốn so nơi khác nhiều muốn tuân tiếu vài phần. Bội lao ra buồn cười, trả lời, có lẽ là, hài nhi không đi qua, chờ đi qua kiến thức tới rồi trở về liền cùng ngài nói tỉ mỉ. Thường bá phản cũng không cấm mỉm cười, đôi mắt ở bội gia này hai mẹ con thượng thân thượng đảo qua. Hắn tâm tư kín đáo, từ gia nhân này nói chuyện cử chỉ giữa tự có thể nhìn ra gia nhân này hòa hợp tới. Thêm chi hắn cứu huynh phía trước đề điểm quá bọn họ nhà ngoại nhất trọng nhân nghĩa nhân tình bất quá, như thế liền hắn trước mắt xem ra, cứu huynh lời nói nhưng thật ra phi hư. Một đường tới thuận lợi sao? Phía trước hai anh em bội lao thái ra nói chuyện, này xương bội lao ra đỡ lao thái thái chủ động cùng biểu cô ra trò chuyện lên. Hết thảy thuận lợi. Có thường xuyên lui tới kinh thành tiêu cục một đường hộ tống, chúng ta đến trong kinh một đường đều thực thuận lợi, người trong nhà phía trước cũng ở trong kinh cho chúng ta bị hảo trụ địa phương. Chúng ta vừa đến liền giàn xếp hảo, ăn, mặc, ở, đi lại đều không ưu, chờ thêm đại niên, trong nhà không nội, ta cùng Nguyễn Nương còn tưởng tiếp ngài người một nhà qua đi trụ hai ngày, người một nhà hảo hảo tụ một tụ. Thường bá phản mỉm cười nói, các ngươi đây là muốn ở trong kinh ăn tết bãi. Mùng một nếu là không nội, các ngươi liền tới trong nhà tới, chúng ta cũng hướng nhà ngươi đi, đây là các ngươi đến kinh ăn tết đầu một năm, người một nhà đi lại, lẫn nhau chi gian hảo hảo bái cái năm hạ cái tân tuổi. Bội lao ra nói, thấy lao thái thái nghe gật đầu không thôi, hắn chiều lao thái thái nói, ngày đó ngài cũng không thể đi, ở nhà hảo hảo ngốc chờ ngươi ngoại tôn nữ mang theo ngoại tôn nữ tế tới cấp ngài thỉnh an chúc Tết, ngài đến lúc đó chuẩn bị tốt đại hồng bao chính là. Lao thái thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm ngươi nói, ta có thể không biết. Dứt lời rất quay đầu lại tới, chiều thường bá phản từ ái nói, không nhất định ăn Tết mới có thể tới, chờ các ngươi không như vậy vội ngươi liền mang theo Huyền nương thường xuyên tới. Các ngươi sơ tới chợt nói đối kinh thành cũng không thân, làm ngươi ông ngoại cùng các ngươi nhiều lời nói này trong kinh ngoài kinh sự tình, hắn bản lĩnh khác không có, chính là tại đây địa giới sinh trưởng ở địa phương hơn phân nửa đời, còn ở Hàn Lâm Viện ngây người vài thập niên, rất nhiều sự tình hắn là muốn so giống nhau biết nhiều hơn một ít môn đạo, các ngươi nếu là ở kinh thành trụ lâu, nhiều nghe một chút hắn nói chuẩn không sai. Cha đó là nói cổ, nương ngài cũng đừng vương bà bán dưa. Bội lao ra cùng lao thái thái nói đùa một câu, rồi lại cùng Thường Bá Phàn nói, không vội liền nhiều lại đây, người một nhà nhiều lời nói chuyện, trong nhà Lao Thái gia cùng Lao Thái thái quá nhiều năm chưa thấy qua ta nhị tỷ, hiện tại nhìn đến Uyển Nương, nếu là không nhiều lắm xem hai mắt trong lòng cũng khổ sở, đến lúc đó vẫn là đến làm phiền ngươi mang theo nhà của chúng ta Uyển Nương nhiều lại đây hai tranh làm lão nhân gia hảo hảo nhìn một cái. Bội Lao gia này vừa nói, Lao Thái thái cao hứng thần sắc lại ảm đạm xuống dưới, nàng trong ánh mắt lăn nổi lên nước mắt, bị nàng chợt một nhắm mắt lại che đi xuống. Thường Bá Phàn xem ở trong mắt, trong miệng cung kính trả lời, Bá Phàn đã biết, tất sẽ nhiều mang nàng lại đây vấn an nhị lão. Tại bên người đi theo bọn họ vẫn luôn trương ngữ Bội Hưng Nam thấy tổ mẫu thần sắc cảm đạm, này xương vội vàng nói dơ nói, tổ mẫu yên tâm, đến lúc đó Tôn Nhi tự mình đi nên Uyển Nương tỷ tỷ, đem nàng nhận được ngài trước mặt làm ngài xem, đến lúc đó ngài muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu, biểu tỷ phu nếu tới muốn người, ta liền giúp ngài ngăn đón. Dứt lời, hắn ngầm ở Lao Thái thái nhìn không tới địa phương chiều Thường Bá Phàn liên tục chắp tay làm xin tha trạng. Thường Bá Phàn thấy không cấm bật cười, này xem ở Bội Hưng Nam trong mắt, nghĩ thầm này biểu tỷ phu nghĩ đến cũng là cái có độ lượng, không phải kia hời hợt tục tằng hạng người. Này xương bọn họ nói chuyện, phía trước Tô Cư Phủ mang theo muội muội đỡ Lao Thái gia, Lao Thái gia thật là cao hứng hỏi nổi lên Tô Huyền Nương việc học tới. Hắn là biết Tô Huyền Nương từ nhỏ là đi theo con rể niệm thư, chờ đến biết Tô Huyền Nương lần này còn mang đến nàng tự mình viết tay vẽ miêu thư pháp tranh vẽ lại đây làm hắn khảo giáo, Lao Thái gia cao hứng đến dưới chân đều đi được nhanh. Có thể nói bước đi như bay, mang theo hai cháu ngoại nhắm thẳng phía sau nhà ở buôn, hôm nay không âm, ngày đủ, vừa lúc xem điểm đổ vật. Đệ 190 chương. Dân gian luôn có ngôn văn nữ tử không tài mới là đức, ngôn nói nữ tử thông văn biết chữ đến có thể minh đại nghĩa giả thiếu, càng nhiều còn lại là bởi vậy hỉ xem khúc buồn tiểu thuyết, kích thích tà tâm giả, phi thủ vụng an phận người. Bội Lao Thái gia lại không làm này xem, cái gì gọi là nữ tử thông văn biết chữ đến có thể minh đại nghĩa giả thiếu. Nếu là trong nhà có thể làm nàng gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, triều đình có thể làm nàng như nam tử giống nhau tiến thí cấp cái một quan nửa trước nhu sinh, hắn không tin nàng kia giữa nhân tài kiệt xuất giả thành tiểu sẽ so với kia nam trung anh kiệt kém. Nhưng nam chủ ngoại nữ chủ nội tình đời đã duyên tục ngàn năm, phi hắn một giới thư sinh chi lực có thể thiện động, Lao Thái gia có khả năng làm chính là làm trong nhà nương tử mỗi người toàn tập viết đọc sách, làm các nàng biết rõ sách này trung áo nghĩa cùng hoa mỹ, lại e sợ cho các nàng vì thế tục không dùng. Từ nhỏ giáo các nàng đương ra tự lập, chờ không ở nhà mình đi kia nhà chồng, cũng có thể bảo hạ chính mình kia một giới tiểu thiên địa, mà không phải cả đời có phu có tử lại duy độc. Không có chính mình, Tô Sấm có thể cưới nhà hắn từ nhỏ thông tuệ lại muốn cường nhị nương, phi hắn là đương triều trạng nguyên lang, mà là nhị nương cùng hắn thưởng thức lẫn nhau. Bội Lao gia cũng tự mình khảo giáo qua hắn, tự biết Tô Sấm tính tình không kềm chế được tiêu sái mà phi cuồng vọng ngạ mạn, bao dung hắn nhị nương như vậy nữ tử. Lão Thái gia lúc ấy lúc này mới trịnh trọng đem ái nữ phó thác cho hắn. Nhiều năm hồng nhạn lui tới, Lão Thái gia đau lòng với cùng nhị nữ không thể gặp nhau, nhưng biết được nữ nhi cùng Tô Sấm vẫn là cẩm sắc hòa minh, Tô Sấm như nhau lúc trước sở nặc trung tâm ngưỡng mộ với nàng, Lão Thái gia trong lòng lúc này mới hảo quá một ít, chờ đến Uyển Nương lớn lên, nữ nhi thường xuyên gửi thư nói con rể đối tiểu ngoại tôn nữ ngày tất thúc dục đêm tất nhìn chằm chằm nàng đọc sách học tự, sở phí chi tâm, so năm đó hắn đối tỷ tỷ muội muội càng thấy dụng tâm. Bội Lao Thái ra mỗi khi đọc tin đọc được con rể giáo nữ địa phương, toàn sẽ vướt râu mà cười. Con rể vẫn là có một chút hắn phong phạm, nhưng bọn hắn càng giống địa phương còn lại là bọn họ đều không có thể thay đổi nữ nhi vận mệnh năng lực. Hắn nhị nương vẫn là vi phu rời xa cố hương, nàng sinh nữ nhi chúng quy vẫn là gả cho người trở thành người khác phụ, một ngày kia vẫn là sẽ vì người mẫu, bởi vậy chưa thấy cháu ngoại nữ chi sơ. Lao Thái ra đối cái này bước mâu thân vết xe đổ ngoại tôn nữ vẫn là có vài phần thương tiếc. Này đây nghe được nàng còn lấy công khóa tới khảo giáo, nói minh nàng chính là gả cho người cũng không từ bỏ nàng phụ thân tỉ mỉ sở thụ việc học, con rể tâm huyết không uổng phí, Lao Thái gia thật thật là cao. Hứng thoải mái đến cực điểm. Hắn chân trước mới vừa tiến bọn họ Lao phu phụ hai thường ngày ngồi nhà chính, sau lưng còn không có tiến liền quay đầu cùng Tô Huyền Nương đầy mặt từ ái nói, thư pháp đều mang theo. Mang theo. Tô Huyền Nương hồi. Lao Thái gia quay đầu xem. Nhìn đến một anh tuấn hậu sinh phía sau một cái trung niên hạ nhân trong tay dẫn theo một cái trường hộp, hắn định trụ chân nhìn liền không đi lại. Thường Bá Phàn thấy, vội chiều Lao Thái thái cáo tội một tiếng, làm thê gia biểu đệ tiếp nhận Lao Thái thái tay, vội vàng đi cầm phía sau tôn trưởng quầy trong tay dẫn theo hỏa cháp để ra lại đây. Cháu ngoại tế Thường thị Bá Phàn gặp qua ông ngoại. Thường Bá Phàn để hộp không lưng chắp tay nói: "A." Lão thái gia không cấm dừng chân xoay người lại đây xem hắn, "Đừng đa lễ, đứng lên làm ta nhìn xem." Hắn biết ngoại tôn nữ gả chính là người nào, ngọn nguồn hắn toàn rõ ràng, ở trong mắt hắn Thường Bá Phàn là cháu gái có khả năng gả tốt nhất người, nhưng rốt cuộc không phải lương xứng. Thường gia tuy còn có một cái Lâm Tô Thường thị cống muối một môn danh hào, nhưng trước kia bọn họ là cống hầu, phi thương lưu hàng người, tới rồi hiện tại Thường thị tuổi trẻ đương gia nhân trong tay, không có danh hào Lâm Tô muối môn nói là từ sĩ tộc rơi xuống thương tịch cũng không quá. Tuy cũng nói vệ quốc khai quốc chi đến mãi làm buôn bán đại hào sở lập, tiền triều sĩ nông công thương đến bọn họ vệ triều liền thành sĩ thương nông công, thương tịch chỉ ở sĩ tộc dưới là lập được, nhưng vệ quốc 100 năm hơn, giống bội thị một môn bậc này chấp thủ người đọc sách thanh luật nhân gia, trong nhà nữ nhi từ sinh hạ tới thời khắc đó khởi là sẽ không suy xét đến đem nữ nhi gả đến thương hộ nhân gia một chuyện. Nhưng Lâm Tô nhân gia giữa, có thể cùng ngoại tôn nữ thích hợp cũng liền thường gia vị này người trẻ tuổi. Lão thái gia không phải không hiểu biến báo người, đang xem quá con rể báo cho hắn ngoại tôn nữ xuất giá đủ loại công việc tin sau, chỉ thiển than một tiếng, còn đi tin an ủi khuyên bảo con rể vừa lận, nhìn hắn quý trọng trước mắt người, nếu tuyển người làm con rể, liền phải nghĩa vô phản cố đem hắn đương người một nhà xem, không được tâm tồn thành kiến. Lão thái gia là cái suy nghĩ cẩn thận liền sẽ buông thành kiến người, hắn trong lòng đã là tiếp nhận rồi cái này tôn nữ tế, chỉ là rốt cuộc là chưa thấy qua, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng niệm cũng là kia nhất để ý. Cái này nhưng xem như nhớ tới có cái tôn nữ tế cũng tới. Đúng vậy. Thường bá phàn mỉm cười ngẩng đầu. Lao thái gia nhìn chăm chú nhìn hai mắt, không cấm vuốt râu đánh giá. Bội lao gia vừa thấy, liền biết lao phụ thân trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, hắn không cấm cũng hướng này nhìn nhìn mặt đoán ý cực lợi hại cháu ngoại gái con rể nhìn lại. Lao phụ đây là nhìn ra cái gì tới. Lao thái gia vuốt râu vài cái, đông quay đầu nhìn về phía đứng ở hắn bên người Tô cư phủ, chúng ta vị này cô gia là vị kiến thức rộng rãi. Bình tiết cẩn thận, bình chân như vại tuấn tài nột. Đến này khen ngợi, chớ nói thường bá phản cái này sửng sốt, liền Tô cư phủ đều có chút lăng nhiên, chưa phục hồi tinh thần lại đáp lời, liền nghe hắn muội muội này xương rất là tự nhiên tự tại nói, hắn đúng vậy, đương gia hiểu rất nhiều, hắn đi qua rất nhiều địa phương, trong nhà sinh ý đều là hắn tự mình chuẩn bị, trong nhà chế gia cụ đánh trang sức nguyên liệu, cũng là hắn tự hành đi tìm, hắn rất nhỏ tuổi tác liền chính mình đi ra cửa vất vả, hắn nhìn năm kinh không lớn, nhưng đã gặp qua rất nhiều bất đồng người lý. Tô Huyền Nương cùng hắn đi qua núi sâu trại tử, cũng gặp qua hắn chu toàn với Lâm Tô nha môn đường sông các quan viên chung những cái đó sự, tất nhiên là biết thường bá phản đi qua dấu chân có bao xa bao sâu, sở giao người từ dưới lên trên có bao nhiêu rộng khắp. Này đó thường bá phản trên người có Tô Huyền Nương kiếp trước không đi suy nghĩ sâu xa quá vất vả cùng lợi hại này thế nàng đều đã hiểu, này đây ông ngoại nhắc tới đến này những, nàng liền có đến nói. Nàng này một lời ngữ, chớ nói thường cô ra cùng nàng thân huynh trưởng lập tức toàn không thể tưởng tượng cùng ngạc nhiên về phía nàng trông lại, chính là kia đi tới bọn họ trước mắt lao thái thái mấy người cũng là ngạc nhiên mà nhìn về phía này không e lệ tiểu nương tử. Tô Huyền Nương thấy đại gia đồng thời nhìn về phía nàng, đang muốn lại muốn nói lời nói, liền nghe ông ngoại ngạc nhiên nói, ngươi nhưng thật ra biết đến cực rõ ràng sao. Đó là tự nhiên, Tô Huyền Nương gật đầu, đúng vậy, đương gia thường cùng ta nói, còn mang ta đi quá hắn xa xa đi qua địa phương, ta liền nhớ kỹ. Nàng tự nhận hồi đến thiệt tình chân ý, không hề dở cho bị bợm chi ý, xem ở một mảnh nàng thân cận trong mắt, không phải ngốc chính là ngây thơ thiên chân giản dị đến đáng yêu. Tô cư phủ liền cảm thấy chính mình muội muội ngốc đến không thể xem, không cấm giấu mắt thẹn nói, là ta sai rồi, là ta mới thấy nàng mấy cái nhật tử, liền đem nàng nhất thời cơ linh trở thành thông minh tài trí xem. Hắn một bộ không đành lòng tốt thấy bộ dáng, lao thái thái đều cười, đẩy bọn họ hướng trong đi, đều sững sờ ở cửa làm chi. Về phòng đi. Người một nhà lẫn nhau tễ hướng trong đi, Tô Huyền Nương đang muốn đợi ông ngoại hướng trong đi, lại ở vào cửa sau không hai bước, đã bị thường bá phản kéo lại tay. Nàng khó hiểu, nhưng thấy thường bá phản cùng nàng cơ cơ trong tay cháp, Tô Huyền Nương bừng tỉnh đại ngộ, lại thấy tiểu biểu đệ cười lại đây thế nàng tiếp người nước ngoài tổ tay, nàng liền tùy thường bá phản đi rồi một bên, muốn đi khai cháp lấy ra thi họa cấp ông ngoại bình điểm. Thường bá phản kéo nàng tới rồi một chỗ đặt đông đảo sách vở án kỳ chỗ, đem cháp tạm thời đặt ở chỗ chống chỗ. Trên mặt hắn đều là cười, liền như ba tháng ánh mặt trời xuân phong giống nhau tươi đẹp ấm áp, hắn thấp thấp kêu nàng một tiếng Huyền Nương. Huyền Nương hai chữ, bị hắn kêu ra bách chuyển thiên hồi nhu tình tới, không ngờ kêu bị hắn gọi người túi đầu chuyên tâm khai cháp phía trước khấu thỉa, thật là không chút để ý, chỉ là thấp thấp thiển hợp thời một tiếng làm như là nghe được. Huyền Nương. Nay một tiếng, thường bá phản có chút dở khóc dở cười, duỗi tay giúp nàng đi vặn kia khấu đến thật chặt thiết khấu. Hắn sức lực đại, lập tức liền vặn bung ra. Chờ hắn vừa mở ra, liền thấy nàng đôi tay đi thăm trang ở trường ống bức họa thư pháp, một bắt được trong tay liền xoay người gấp không chờ nổi chiều kia còn không có ngồi xong các lao nhân đi đến. Ông ngoại, bà ngoại, đây là Huyền Nương ngày thường sở luyện sở họa thi họa bút mực, còn thỉnh nhị lao xem qua. Tô Huyền Nương mấy cái tiểu bước nhanh liền đem trượng phu ném tới rồi phía sau, người đã đi tới mới vừa rồi ngồi xuống trước mặt hai lão. Mau mau. Lão thái gia cũng rất là gấp không chờ nổi, tạm thời không nghĩ hỏi kia tôn nữ tế nói. Tôn nữ tế nhân phẩm trí tuệ, sau đó lại đánh giá cũng không muộn. Đứng ở lão thái gia bên người Tô Cư Phủ bị lão thái gia đẩy một tay, không biết nên khóc hay cười hướng muội muội bên người đi, chiều nàng bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Nay tiểu bé nhãi con, nói nàng buồn thật cũng không phải, nhưng nếu là nói nàng là thông tuệ cơ trí hơn người, hắn chính là nàng thân huynh trưởng che lại lương tâm cũng không dám nói ra lời này tới. Này phúc là tự. Trước xem tự, tự nhưng biện lực đạo, khí khái, tâm trí. Cha nói tự là có thể luyện ra, không nhất định có thể từ tự trông được ra toàn bộ người tới, nhưng một người vô luận này chữ viết là hàm xúc vẫn là bay múa, đều có thể từ chữ viết nhìn ra một thân khí khái tâm trí tới. Hàm xúc chung nhưng hàm tự tin định đốc, bay múa chung cũng hoặc đau khổ trong lòng lạnh không chừng, duy độc chữ viết kiên định cũng không, nhưng nhìn ra này có cứng cỏi tới. Nàng muốn cho ông ngoại trước đối nàng tâm tính có cái đế, lại đến xem nàng họa. Tô Huyền Nương bút tích kỳ thật đã cùng kiếp trước bất đồng, kiếp trước nàng phụ thân bình nàng tự cũng nói được linh khí, nhưng cũng từng nói qua nàng tự như lục bình, mang theo hư vô mờ ảo tác động nhân tâm linh khí, nhưng đoạn bút chỗ cũng như thế, toàn bộ tự nó đều là bay, không có điểm dừng chân. Kiếp trước Tô Huyền Nương nghĩ trăm lần cũng không ra nàng cha nói, rõ ràng mỗi cái tự thu bút chỗ nàng đều thực dụng tâm, lạc cũng rất có lực, cha cũng không sửa nàng lời bình. Kiếp này không cần phụ thân lại nói, nàng thậm chí đều chưa từng nghĩ tới. Ở tái thế để bút mấy ngày sau, rõ ràng tay nàng bút cùng kiếp trước cũng không có quá nhiều biến hóa, nàng tự cùng họa lại thay đổi bộ dáng, toàn bộ ý cảnh cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Người bất đồng, có lẽ là tự cùng họa cũng bất đồng. Này Xương Tô Cư Phủ giúp đỡ muội muội triển khai nàng trước lấy ra tới kia phúc tự. Nhìn thấy nhất nhất triển khai thư phúc, bội lao thái gia đầu tiên là nheo lại mắt, chờ đến toàn phúc tự ở hắn trước mắt mở ra, hắn chống tay vịn ý muốn đứng lên. Bội gia phụ tử thấy thế vội lập tức qua đi đỡ hắn đứng lên, một nhà tam đại ba người đứng thư khổ trước. Tô Huyền Nương sao chép chính là một bài thơ dài. Là tiên triều một vị bội gia tổ tiên truyền lưu hậu thế một đầu danh thơ. Lôi cổ vũ kinh đêm. Phong khiếu tựa hàn đao. Chiến mã thét dài đi. Kim sơn quá bạch cốt. Một trường đầu thơ tự sự, rơi thành một bức ba thước tự. Lao thái gia bình tĩnh nhìn pha lâu, đống nhìn kỹ liếc mắt một cái Tô Huyền Nương, quay đầu chiều bội lao ra nói, lao tam. Nhìn không ra tới à. Bội lao ra gật đầu. Là nhìn không ra tới, này mang lãnh liệt túc sát một bức tự, thế nhưng vì một cái đoan chính thanh nhã thiên chân nữ tử sở liền. Đệ 191 chương. Kiến thức rộng rãi là người trẻ tuổi nhất khó được có, ở từ nhỏ bị trưởng bối ân cần dạy bảo giúp chồng dạy con nữ tử trên người đặc biệt khó được. Lao thái ra gật gật đầu, hưu ông có tâm. Hưu ông mãi tô sấm biệt hiệu, tô sấm có chữ viết, nhưng chỉ có bên người cực nhỏ người biết được, dùng tự xưng hô người của hắn rất ít. Hắn mãi cùng trường trong miệng hưu ông, cũng là cùng trường giáo tịch hạ các học sinh đều biết cái kia từng một lần ở triều đình giữa tài hoa hiển hách Tô Trạng Nguyên lang Tô Hưu ông. Hưu ông ly triều đã xa, hắn thân không ở triều danh lại ở giã, người đọc sách giữa thượng còn ngưỡng mộ người của hắn có khối người. Con rể tuy nói bị triều đình trục xuất kiếp này làm quan vô vọng, nhưng hắn nhân thân ở Lâm Tô sự tình lại chưa bao giờ có thiếu làm. Hắn cứu tế quá xưa nay không quen biết có tài bần hàn học sinh gian khổ học tập khổ đọc thượng kinh tiến khảo. Cũng từng dâng lên trăm kim cứu ngày xưa cùng trường với nguy nan, này đó chưa bao giờ bị quảng truyền quá, lại bị hai mắt thần thông lão thái gia học sinh truyền lại tới rồi lao thái gia trong thai, ở nhân nghĩa điểm này thượng, cho tới nay, lao thái gia. Đối chính mình con rể là thực vì vừa lòng thả kính trọng. Nhìn đến hắn dạy ra nữ nhi cũng không giống tầm thường, lao thái gia nhất thời cũng rất là cảm khái, con rể vẫn là muốn so với hắn cường một ít. Này phúc trước thu hồi phóng một bên, ta đợi chút lại tế phẩm phẩm, tiếp theo phúc. Lão thái gia tới hứng thú, đôi mắt hơi lượng, hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía Tô Huyền Nương lúc trước gác ở trên bàn khác tam dạng. Thường bá phàn thấy thế, vội mau chân cầm trong đó một khắc phúc thư pháp, trong lòng không khỏi may mắn Huyền Nương ở chọn lựa thi họa là lúc hắn cắm tay, trang phúc khi là hắn động tay, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra nào phúc trang ở đâu cái giấy ống giữa. Đây là một khắc phúc thư pháp, còn thỉnh ông ngoại xem qua. Thường bá phàn lấy vượt qua thử thách giấy ống tiêu sái xoay người. Chiều bội lao thái gia chắp tay thi lễ nói. Hảo. Huyền Nương, tới. Thường bá phàn rút ra thư pháp, làm thê tử lại đây, lưu lại cứu huynh một người thu thập phía trước kia một bức. Tô Huyền Nương nghe vậy liền đi qua, Tô Cư Phủ thấy thế cúi đầu lăn trong tay thư giấy, thấp thấp mà hử cười một tiếng. Hắn này muội phu tâm nhãn cũng thật còn không nhỏ, nếu là một cái tâm nhãn một cái động, thằng ngãi này toàn thân trên dưới sợ là mọc đầy lỗ thùng mắt, tuyệt kế tìm không ra một chỗ đầy đủ địa phương tới. Một khắc phúc thư pháp là Tô Huyền Nương phụ thân rất là kính ngưỡng một vị đại thi nhân sở làm thơ điển viên. Vị này thi nhân ở năm gần nửa trăm từ quan hương giã sau viết ra không ít ưu tính khoáng đạt hảo thơ, lại ở bệnh nặng khi đem hắn cả đời đoạt được bao gồm chính mình tu sửa tòa nhà đều tặng cho địa phương thư viện, cuối cùng đối hậu bối di ngôn đem hắn bọc lấy chiếu táng với sơn giã còn quy thiên mà tức hảo. Hắn lấy cả đời viết rõ không màng lợi danh, định rõ chí hướng bốn chữ việc làm ý gì, Tô Sấm đôi hắn vô cùng tôn sùng, Tô Huyền Nương ở phụ thân hun đúc hạ, đối này công cuộc đời đủ loại nghe. Nhiều nên thuộc, đối hắn cả đời sở làm nên thơ mỗi một thiên đều có thể để bút là có thể mặc ra tới, này công thơ cũng là nàng luyện qua thư bút chi gian nhiều nhất. Vị này đại tiên sinh thơ cùng với người giống nhau, rộng rãi minh rộng, tươi mát tự nhiên, tưởng đem tự viết đến như thơ như người giống nhau kia cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Tô Huyền Nương chọn phía trước ở Lâm Tô viết tốt nhất kia phúc lại đây, trình cấp ông ngoại xem. Kỳ thật nàng viết cũng không tốt, tươi mát tự nhiên có chi, nhưng nàng tự nhận là rộng rãi minh rộng không đủ. Này đây chờ cùng thường bá phàn đem thư pháp triển khai, ông ngoại đứng ở này trước tả hữu rời bước nhìn hảo một thời gian đều không ngôn ngữ, nàng không cấm thấp phẩm lên, theo bản năng nhìn về phía thường bá phàn. Thường bá phàn chiều nàng mỉm cười một chút. Như vậy, có điểm đốc. Đây là cái không thể hỏi, nàng chính là quỷ vẽ bừa. Thường bá phản cũng có thể nhìn chữ viết đại tán đặc tán, đem nàng khen đến bầu trời vô song trên mặt đất vô thứ hai, Tô Huyền Nương quyết đoán quay đầu đi, nhìn về phía nàng huynh trưởng. Tô cư phủ dựa gần biên đứng đi theo đánh giá, thấy muội muội đầu tới cầu cứu ánh mắt, hắn rời bước nửa thước đi dạo đến bên người nàng, túi đầu ở nàng bên cạnh người cười nói, muội muội tìm ca ca. Tô Huyền Nương nhẹ nhàng gật đầu, trên tay giữa không trung dơ giấy phúc, hắc bạch phân minh đôi mắt tắc đầu hướng về phía hắn. Là vì chuyện gì nha? Tô cư phủ khẽ cười nói, nay hiển nhiên là ở đậu nàng, không nghĩ tới huynh trưởng thế nhưng trêu cợt nàng. Tô Huyền Nương lập tức không chút nghĩ ngợi nói, cha nói, về sau ra cửa bên ngoài, trưởng bối khen ta tự hào, ta đây phải làm là chính mình công lao, nếu là trưởng bối chỉ ra không đủ chỗ, một là phải làm tức thừa nhận không đủ chỗ, nhị là muốn nói cho trưởng bối, ta vỡ lòng tự là ca ca nắm tay của ta viết. Tô cư phủ nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu liên thanh phủ nhận nói, không phải, không phải. Ngươi khi đó mới một tuổi nhiều, ta lúc ấy còn nhỏ, tay không so ngươi lớn nhiều ít, cha mới làm ta nắm ngươi tay mang ngươi nắm cầm bút, ngươi vỡ lòng cũng không phải là ta, là chúng ta cha Tô trước trạng nguyên lang. Tô Huyền Nương gật đầu, ta cùng cha cũng như vậy nói qua, nhưng cha nói ta bên ngoài đã chịu chỉ ra chỗ sai khi, nhất định phải nói như vậy. Kia sai tự nhiên không phải cha, cũng không là nàng, mà là huynh trưởng. Tô Huyền Nương nghe thời điểm đối ca ca còn không đành lòng, còn nghĩ tới cha tuy là như vậy phân phó. Nhưng nàng tuyệt không có thể y theo làm ra tới, nhưng huynh trưởng này vừa làm lộng, nàng này không đành lòng thay lòng đổi dạ thật sự mau, chính là lập tức nói cho ông ngoại nghe một chút cũng không phải không thể được. Trong khoảng thời gian ngắn Tô cư phủ cũng không biết làm gì phản ứng mới là hảo, không khỏi quay đầu hướng ra ngoài tổ phụ cùng cậu nhìn lại, nhìn đến vài bước nơi xa ngồi ở ghế thái sư nén cười bà ngoại, ánh mắt càng là trở nên ai oán. Con mất dạy, lỗi của cha, hắn hiểu, nhưng giáo không nghiêm, như thế nào thành hắn sai lầm. Huynh muội chi gian, di trí với bất công đến tận đây. Tô cư phủ cả người một cái giật mình, lập tức liền nói, ta xem này tự hào thật sự, tươi mát sơ lãng, viết nhanh tự nhiên tự tại, hồn nhiên thiên thành, từ đầu tới đuôi giống như một bút viết liền giống như bút tẩu long xà, khỏe mạnh hoạt bát, phong tư tú dật, thật sự là hảo một bút hảo tự a. Tô cư phủ khen đến thật là khoa trương, chọc đến nghiêm túc đoan trang lão thái gia đều tâm sinh buồn cười, quay đầu chiều sợ bị mắng ai đến chính mình trên người cháu ngoại cười nói. Ngươi khen nhưng thật ra có một chút đối, bất quá ngươi yên tâm hảo, ngươi tự ta biết, không có ngươi muội muội hảo, ngươi dạy không ra như vậy học sinh tới. Tô cư phủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay hướng ra ngoài tổ phụ cung kính nói, có ông ngoại lời này, phủ nhi liền an tâm rồi. Một phòng người nhân hắn nở nụ cười, lao thái thái vô về bụng cười nói, các ngươi cũng đừng nói, lao thái thái này không bụng cười liền đau. Nghe được bà ngoại không bụng đau, Tô Huyền Nương lập tức nhẹ nha một tiếng, quay đầu liền chiều thường bá phàn nhìn lại. Thường bá phàn lập tức chiều nhị lao nói, còn thỉnh nhị lao thứ lỗi, Huyền Nương tùy nhạc phụ giống nhau là cái mọt sách, thấy sách này a họa a liền đi không nổi, vừa ở vào cửa nhìn đến ông ngoại liền muốn cho ông ngoại chỉ điểm một chút nàng dụng tâm chi tác, chúng ta này giọng khách gát giọng chủ thực sự là hổ thẹn, hôm nay sắc cũng không còn sớm, biết ngài nhị lao sáng sớm liền ngóng trông chúng ta cùng nhau hảo hảo dùng đốn bữa cơm đoàn viên, tạ nhị lao thiệt tình có thể thưởng chúng ta bọn. Tiểu bối một ngụm ăn. Mặt sau hai bức họa chờ chúng ta người một nhà dùng bãi đồ ăn sáng lại xem bãi, ông ngoại đại nhân, bà ngoại đại nhân, cậu đại nhân. Thường bá phản nói chiều trong miệng nhắc tới ba vị trưởng bối đại nhân cung kính chắp tay. Lão thái thái thế mới biết chính mình nói lỡ, vội vàng hướng ra ngoài cháu gái nhìn lại ý muốn giải thích nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, tuyệt không có khác dụng ý, lại thấy ngoại tôn nữ lúc này chiều nàng đi tới nửa quỳ mà xuống, nâng lên khuôn mặt nhỏ nói, bà ngoại mang Uyển Nương đi ăn cơm. Lão thái thái buồn cười, nắm hướng nàng kia trương nửa giống như nhà nàng nhị nương mặt, chịu mến nói, hảo, này liền mang ngươi đi. Con dâu còn không có tới kêu, nhưng bọn tiểu bối có tâm, lão thái thái đỡ tiểu ngoại tôn nữ đứng lên cười nói, đi đi đi, bên ngoài đại nhà ăn đi, hôm nay bãi chính là bàn lớn, nơi này phòng tiểu, chúng ta đi đại nhà ở ăn đi. Lão thái gia bắt tay duỗi hướng bội lão gia, hảo, đi rồi, ăn cơm đi. Người một nhà đi ra ngoài, lưu lại lại thu đệ nhị phúc thư pháp tô cư phủ tại chỗ bật cười lắc đầu. Người đều đi rồi, lưu lại thường bá phản mang đến cái kia trưởng quầy đứng ở cửa không núp ních, vừa thấy tô cư phủ đem giấy ống đều thu hảo bỏ vào cháp, tôn trưởng quầy đánh lên che phong rèm vải tử, khom lưng chiều tô cư phủ cung thanh nói, cứu ra, ngài thỉnh. Tô cư phủ cười chiều hắn gật gật đầu, ra cửa thời điểm mang theo một chút mảnh, chiều này trưởng quầy nói, tôn trưởng quầy, thỉnh. Này tôn trưởng quầy thấy hắn thế nhưng biết chính mình là ai, cũng không biết này ngắn ngủn một đường vị này ra là như thế nào nghe được hắn họ gì, hắn hơi có chút kinh ngạc, đối nhà mình đương ra vị kia ra đối vị này cứu ra bát diện linh lung, thận trọng như phát lời bình thật thật là có nhất thiết thân thể hội. Bội phu nhân mới vừa ở trong nhà đại đường bố trí thỏa đáng muốn đích thân đi kêu người, lại thấy cha mẹ chồng đoàn người trước lại đây, này vừa đến chính vừa lúc, ngồi xuống là có thể ăn đến mới từ nồi và bếp chung ra tới nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Bọn họ ngồi xuống hạ, buổi sáng mới vừa sát không lâu thịt heo cùng con tôm làm thành sủi cảo đã bị đặt tới trên bàn. Chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Lão thái thái đem chiếc đũa nhét vào ngồi ở bên người ngoại tôn nữ trong tay, chờ Tô Huyền Nương lấy hảo chiếc đũa, Lão thái thái đã tự hành gấp một cái đưa đến miệng nàng biên. Ông ngoại còn không có động đũa đâu, Tô Huyền Nương không ăn, trong trẻo đôi mắt nhìn ông ngoại. Bội Lão thái gia vừa thấy chạy nhanh lấy chiếc đũa động thủ, còn thúc giục bội Lão gia, chạy nhanh kẹp một cái. Này trên bàn trưởng bối không động thủ trước bọn tiểu bối cũng không hiếu động chiếc đũa, vì làm bọn tiểu bối ăn khẩu nóng hổi, cũng mặc kệ này sủi cảo năng không năng, bội lao ra kẹp lên liền hướng trong miệng đưa. Bọn họ động, Tô cư phủ lãnh thường bá phản cũng động chiếc đũa, Tô Huyền Nương thấy đương gia cùng huynh trưởng đều nâng tay, hé miệng một ngụm liền đem lão thái thái chiếc đũa chung sủi cảo cắn toàn hàm nhập khẩu, mồm to ăn xong. Lão thái thái tức khắc mừng rỡ đôi mắt cười thành một cái phùng. Vừa vui sướng lại bay nhanh mà gấp một cái đưa đến thượng còn ở mau mau nhấm nuốt ngoại tôn nữ bên miệng. Tô Huyền Nương bởi vậy ăn đến càng nhanh, ngồi ở bên người nàng thường bá phản không cấm có chút lo lắng, ở sau lưng lặng yên không một tiếng động mà nâng lên tay không ngừng theo nàng phía sau lưng, không tiếng động ý bảo nàng chậm đã một ít. Lão thái thái không phát giác hắn này động tác nhỏ, ngồi hắn bên người Tô cư phủ đôi mắt hướng sườn thoáng nhìn liền thấy được, hắn hơi giật mình, ngay sau đó chính là cười. Bọn họ thành thân trước phụ thân cùng hắn tới nói muội muội này phu lang trên người sở hữu hảo không kịp một chút hảo, đó chính là hắn đối nàng có thiệt tình chân tình. Tô cư phủ không biết chính mắt thấy quá bao nhiêu tân hôn yến nhị tình chàng ý thiếp phu thê trong nháy mắt trở mặt thành thù thành oán ngẫu nhân duyên, tất nhiên là không tin phụ thân hắn tin chung lời nói, hiện giờ cùng là chính mắt nhìn thấy, hắn nhưng thật ra bắt đầu đối phụ thân quyết định có một ít tin phục. Bất quá đây mới là đầu một năm, nhất thời thành không được một đời. Tô cư phủ đôi mắt nháy mắt rũ xuống mí mắt đạm cười một cái, tiện lợi làm chính mình không có nhìn đến cảnh này. Này xương Tô Huyền Nương liền lao thái thái tay nuốt xuống ba cái sủi cảo, lao thái thái mới dừng lại tay, nàng lúc này mới rảnh rỗi hỏi lao thái thái, mợ đại nhân đâu? Còn có ta tẩu tẩu. Tô Huyền Nương chiều trên mặt bàn dạo qua một vòng, lại nhìn về phía lao thái thái, Huyền Nương không phải còn có một cái kêu Mai Nương muội muội sao? Mai Nương là bội phu nhân đệ nhị thai, cũng là bội phu nhân duy nhất một cái nữ nhi. Bội phu nhân một trai một gái. Tiểu nương tử Mai Nương so huynh trưởng bội Hưng Nam nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay tuổi mụ 12. Người trong nhà thiếu, thường lui tới là dùng không đến Mai Nương đi phòng bếp hỗ trợ, nhưng hôm nay tới đại khách, chuẩn bị ăn so qua năm còn muốn phong phú hai phần. Lao thái thái tất nhiên là biết nhà mình cháu gái là giúp mẫu thân bội đi, nghe vậy vội nói, ở giúp nàng nương bội đâu, đợi chút liền tới đây, ngươi an tâm ăn. Đúng vậy nếu tới làm khách đã là thêm phiền toái, nhìn bãi đầy một bàn vài người tuyệt kế ăn không hết đồ ăn. Tô Huyền Nương liền biết chính mình cùng thường bá phàn đến lúc này thêm còn không phải phiền toái nhỏ, nghe vậy lập tức thu miệng không hề hỏi nhiều, đỡ phải bởi vì nàng này vừa hỏi còn nhiều ra không ít chuyện tới. Chủ nhân ra đều có chủ nhân ra an bài. Chờ đồ ăn đều thượng tề, chỉ chốc lát sau, bội phu nhân cùng khổng thị đều tới, bội phu nhân bên người còn theo một cái tú khí tiểu cô nương, đúng là Tô Huyền Nương phía trước vào cửa khi ở cửa nhìn thấy cái kia tiểu nương tử. Tới, gặp qua ngươi Huyền Nương tỷ tỷ. Rảnh rỗi. Bội phu nhân nắm nhà mình tiểu nương tử lại đây cùng tỷ tỷ chào hỏi. Mai Nương có chút thẹn thùng, nghe được mẫu thân phân phó qua một lát mới ngượng ngùng mà kêu một tiếng, Mai Nương gặp qua Huyền Nương tỷ tỷ. Tô Huyền Nương này xương đã vội vàng đứng dậy nâng dậy nàng, còn chưa nói lời nói, nàng liền đem trên đầu cố ý khắc tiểu hồ điệp tiểu kim châu chờ đừng thoa nhổ xuống đừng tới rồi tiểu nương tử trên đầu, lại đem trên tay mang hai cái kim nạm vòng ngọc cởi hướng tiểu nương tử trên tay mang, chờ đến đã chịu kinh hách tiểu nương tử kinh ngạc mà ngẩng đầu lên xem nàng, Tô Huyền Nương lúc này mới tế nuốt xuống trong miệng mới vừa còn ở thức ăn, mở miệng nói, đây là tỉ tỉ cho ngươi, ngươi đừng ghét bỏ. Đều là tân, ta sáng nay thượng mới mang đến trên đầu. Mai Nương hoảng loạn mà chiều mẫu thân nhìn lại. Này xác thật là quá mức quý trọng, tiểu biệt thoa liền thôi, kia đối vòng tay, bội phu nhân vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, đang muốn thê nữ thoái thác, lại nghe cháu ngoại gái lắc đầu nói, chớ có không cần, đây là ta ở Lâm Tô hỏi qua mẫu thân muội muội yêu thích, suy nghĩ hồi lâu mới kêu sư phó dựa theo muội muội tuổi tác yêu thích đánh trang sức bộ dáng, muội muội nếu là từ bỏ, ta cũng không chốt cấp. Mai Nương ngạc nhiên mà nhìn nàng, giơ tay sờ sờ trên đầu con bướm, ngượng ngùng mà cười. Nàng là thích con bướm, không nghĩ tới xa ở Lâm Tô cô đã biết, biểu tỷ cũng biết. Đệ 192 chương. Đây là một mảnh tâm ý, khả năng còn bao hàm vị kia Mai Nương chưa bao giờ gặp mặt quá cô tình ý, này liền không hảo chống đẩy, bội phu nhân làm mẫu thân thế nữ nhi lánh này phân tình, mở miệng cùng Tô Huyền Nương tế nói, không nghĩ tới nhị tỷ còn biết Mai Nương thích cái gì, đa tạ hai người các ngươi tâm ý, ta thế Mai Nương thừa hạ này phân tình, chờ ngày sau nhìn thấy nàng nhị cô, ta làm nàng cho nàng nhị cô dập đầu thỉnh an. Tô Huyền Nương nhẹ lay động đầu, cười nhạt nói, ta mẫu thân tưởng các ngươi, chỉ là cũng chưa về. Cũng chưa về cấp trưởng bối thỉnh an, yêu quý con cháu, vô pháp nhìn chung này đó nguyên bản tưởng nhìn chung thân tình. Đúng rồi. Bội phu nhân cũng rất có cảm nhớ, chỉ là lúc này không phải luận tình trường đoạn hảo thời điểm, nàng đẩy nữ nhi một chút, từ ái nói, còn không mau cấp Huyền Nương tỷ tỷ nói lời cảm tạ. Mai Nương cảm tạ Huyền Nương tỷ tỷ. Mai Nương vội không người nói. Ngày sau chờ nhìn thấy ngươi nhị cô, ngươi cũng nhất định phải thâm tạ, cũng biết. Là, Mai Nương đã biết. Hảo lao thái thái thấy không sai biệt lắm, chiều các nàng vẫy tay, đồ ăn đều phải lạnh, các ngươi vất vả sáng sớm thượng, nhanh lên ngồi xuống ăn xong. Bội thị dục muốn tới kêu bảy mấy mâm đồ ăn cùng sủi cảo bàn nhỏ ngồi xuống, lao thái thái lắc đầu nói, mặc quản như vậy nhiều, phủ nhi phu thê cùng Nguyễn Nương bọn họ hai vợ chồng đều không phải người ngoài, chính mình ra người chớ có chú trọng kia quá nhiều nghi thức xã giao, con dâu. Ngươi dọn hai trường ghế lại đây cùng chúng ta tễ một tễ. Nàng lại chiều lao thái gia nhìn lại, nói, coi như trước tiên ăn bữa cơm đoàn viên sao, tự nhiên là người một nhà ngồi ở một cái trên bàn vây quanh một vòng, ngươi nói chính là. Lao thái gia gật đầu, là cái này lý, con dâu, ngươi thế ngươi cháu ngoại tức phụ dọn một trường ghế lại đây, mang theo Mai Nương cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Bội phu nhân chiều bội lao gia nhìn lại, bội lao gia lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Chúng ta lão cha lão nương đều lên tiếng, ngươi chỉ lo nghe chính là. Thường lui tới bọn họ người một nhà tất nhiên là ngồi ở cùng nhau dùng bữa, không chú ý nhiều như vậy. Nhưng nơi này khách, bội phu nhân lại làm cho ra, há có thể làm cho người ngoài mặt trí lễ mặt với không màng. Nhưng này Xương Công Công cùng trượng phu đều nói lời nói, bội phu nhân cũng không hề chống đẩy, xoay người muốn đi phân phó, liền thấy trong nhà thích bá hạng thẩm đã dọn ghế lại đây, cháu ngoại tức phụ đã nhanh tay nhanh chân đi tiếp. Ba người ngồi xuống. Tô cư phủ mang theo nhi tử cấp nhà mình nương tử làm hàng đơn vị, Khổng thị liền dựa gần cô em chồng ngồi xuống hạ cô em chồng cầm một đôi tân chiếc đũa gấp một con sủi cảo chiều nàng trong chén tới, trong miệng vội vàng nói, tẩu tẩu, cái kia sủi cảo cực hảo ăn, ngươi mau ăn một cái, vừa lúc không năng. Ai? Khổng thị lên tiếng, chiều nàng cười, mặt mày thật là ôn nhu, ngươi nhưng ăn. Cô ăn, bà ngoại uy nàng, nhân bằng cũng ăn, cô cũng uy nhân bằng hai cái. Tô nhân bằng cùng phụ thân tễ một cái ghế. Từ tô cư phủ bên kia dò ra một cái đầu tới chiều mẫu thân nói. Tô cư phủ gõ hắn đầu một cái, cười nói, hảo hảo cùng ta ngồi, làm ngươi nương hảo ăn sống hai khẩu. Nga. Tô nhân bằng thẻ lưỡi, lùi về đầu. Khổng thị cười, chiều tiểu nhi vây tay nói, tới cùng nương ngồi. Tô nhân bằng dục muốn đứng dậy, tô cư phủ vội đè lại hắn, cùng khổng thị nói, vội sáng sớm, ngươi chạy nhanh ăn hai khẩu, ta nhìn hắn ăn, yên tâm hảo, không đói được hắn. Ân. Khổng thị gật gật đầu. Triều đại công tử cười con mặt mày, lại quay đầu đi, nhìn đến trong chén đã chứa đầy cô em chồng cho nàng kẹp sủi cảo. Huyền nương, đủ rồi, làm tẩu tẩu ăn chút khác. Một khắc đầu, ngồi ở bội lao ra bên người thường bá phản vội nhắc nhở chính mình bận rộn không thôi tiểu nương tử nói. Tô Huyền nương nghe vậy gật đầu, chiều quay đầu tới tẩu tẩu nói, tẩu tẩu ngươi ăn chút khác. Khổng thị đối nàng là thiệt tình sinh yêu thích chi tình, cũng cho nàng gắp một khối lạc tiểu thái bánh, cười nói. Bên trong phóng chính là ông ngoại trong nhà mùa thu loại ở hậu viện cải trắng, buổi sáng mới từ hầm lấy ra tới, nhưng ngọt, ngươi ha ha. Đúng vậy. Tô Huyền nương vội cấp lão thái thái cũng gấp một khối, bà ngoại ngươi cũng ăn, tẩu tẩu nói nhà mình loại như ngọn. Chính mình ra đồ ăn nào có không biết lý, lao thái thái vui tươi hớn hở cười kẹp lên ngoại tôn nữ cho nàng kẹp bánh rau, bỏ vào trong miệng á ôm một ngụm thơm ngọt mà cắn đi xuống, ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Tô Huyền Nương nhìn lao thái thái, lẳng lặng cười qua miệng. Thật tốt, này thế nàng có thể nhìn đến nhiều như vậy thân nhân gương mặt, nguyên lai ở nàng không biết địa phương, nàng nguyên lai đã có được này rất nhiều yêu quý cùng coi trọng. Này đó từng bị xem nhẹ, thậm chí không phát sinh quá sự tình không biết đời trước bị ông trời tảng tới rồi nơi nào, mới ở hiện giờ nàng tái thế làm người sau mới bị nàng phát hiện. Ông trời thật là tàn nhẫn, rồi lại cho nàng nhân từ địa phương. Nàng không nghĩ lại đi lầm đường, nàng muốn nhìn bọn họ cùng nàng cười, cũng tưởng mẫu thân có thể đi vào nàng thân nhân bên người, tận mắt nhìn thấy nàng mẫu thân vì nàng đau lòng, vì nàng rớt nước mắt, còn vì nàng cười vui. Nàng muốn đem nàng kiếp trước thiếu mẫu thân cô phụ mẫu thân hết thảy đều còn cho nàng mẫu thân, còn cấp cái kia đã chết đều không yên tâm nàng mẫu thân. Dùng quá cơm, đoàn người lại trở về lao thái gia lao thái thái nhà ở nói chuyện đọc sách họa. Ở giữa bội phu nhân đã tới một chuyến, ở lao thái thái bên thai nói mấy câu. Lao thái thái nghe con dâu nói cháu ngoại gái mang đến lễ, từ phía nam quý hiếm thức ăn nói đến nguyên bộ đồ trang sức tam bộ, tám đại thất xuân hạ thu đông các nhị thượng đẳng vải vóc, còn có cực phẩm giấy và bút mực hai bộ, mỗi loại đều không phải vật phẩm. Lao thái thái nghe xong âm thầm kinh hãi, sấn lao thái gia cùng này đối hai vợ chồng son nói chuyện khoảnh khắc, hướng ra ngoài cháu dâu đưa mắt ra hiệu, nàng tắc mang theo con dâu đi vào một bên bọn họ ngủ trong sương phòng. Khổng thị nhìn theo tiến vào, vừa tiến đến liền nghe mợ trầm giọng nói, hộ bộ không phải hàng năm đều không cho ngươi muội muội nhà chồng bạc sao? Khổng thị ngạch đầu. Ngươi có biết bọn họ mang đến đồ vật có bao nhiêu quý trọng? Cái này Khổng thị nhưng thật ra biết, chiều mợ cười khổ nói, ta biết, cho chúng ta ra cũng là, ta nghe đại công tử nói, muội muội chính là cái không biết nhân gian pháo hoa, mà nàng phu lang vì thảo nàng niềm vui, trong nhà là nàng tưởng làm chi liền làm chi. Nàng tưởng đối chúng ta hảo một chút, ta nghe đại công tử nói, chính là dọn không nửa cái thường ra cho chúng ta, hắn đôi mắt sợ là liền chấp đều sẽ không mang chấp một chút. Bội phu nhân ăn một kinh hãi, này nào khiến cho. Khổng thị thở dài nói, hân nương cũng chưa từng gặp qua như vậy. Lão thái thái so các nàng trầm ổn, nói, có này phân tâm ý, nhà của chúng ta lãnh, nhưng thứ này thu không được. Gần nhất thường thị tiểu lang chỉ là ngoại tôn nữ tế, chính là tôn nữ tế tới nhà của chúng ta đều không có thu này phân lễ trọng phúc phận. Thứ hai, lão thái thái nhìn về phía Khổng thị, phủ nhi không phải nói, thường ra tiểu lang là cái nội liễm trầm ổn. Này cũng quá trương dương bãi. Bị người biết, này chẳng phải là hỏng rồi hắn thanh danh. Bộ gia là gia đình bình dân, nhưng cũng gần chỉ là nhìn môn hộ không hiền thôi. Nhà bọn họ lão tam là cho thánh thượng tu thư sử, đương tiểu quan khả năng cả đời đều mặt không được một lần thánh. Nhà hắn lao tam tắc thường xuyên ra vào hoàng cung, một năm chính là thấy không được thánh thượng mấy chục trăm lần, một tháng một hai mặt lại là có. Đối diện trụ người khả năng không biết bội lao ra ở Hàn Lâm Viện làm chi, cho rằng hắn chỉ là Hàn Lâm Viện khi một giới dâu ria lục phẩm quan văn, so với bọn hắn ở các đại bộ phận môn đương chức lao ra tóm lại muốn kém hơn một hai phần. Nhưng người trong nhà biết người trong nhà ở một ít người trong mắt kiêng kỵ, nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt cũng không chỉ là một hai song. Lao thái thái lắc đầu, không được. Việc này ngươi không làm người nhìn đến bãi. Bị nàng hỏi đến bội phu nhân lắc đầu, ta nhìn đến đồ vật không đối khiến cho hạng thẩm đi phòng bếp giúp ta xem hỏa đi, mai nương nhìn cái đầu, ta sợ nàng tiểu hài tử mọi nhà không biết nặng nhẹ, cũng làm nàng đi ra ngoài, đợi chút ban đêm ta cùng nàng nhắc nhở hai câu. Hạng thẩm là chính mình ra người, là muốn ở trong nhà dưỡng lão, lao thái thái không sợ nàng, mai nương cũng là nhà mình hài tử, dặn dò hai câu cũng liền không có việc gì, lao thái thái cùng Khổng thị túc mục nói, ngươi đi ra ngoài. Sấn khoảng cách đem Huyền Nương kêu tiến vào, liền nói ta tưởng ở trong phòng cho nàng điểm đồ vật. Đúng vậy, Khổng thị tưởng giúp muội muội nói hai câu, nhưng trưởng giả trước mặt không có nàng lắm miệng đường sống, nghĩ nghĩ vẫn là ra cửa gọi muội muội đi. Nay xương nàng vừa đi, lão thái thái tắc cùng là con dâu nói, không trách Huyền Nương, ta trước kia chỉ nghe nói trong nhà xem đến trọng dưỡng đến tiểu, ngươi nhị tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau thiếu cái hài tử, Huyền Nương là bọn họ ngàn gọi vạn hô mới đến trở về. Ngươi nhị tỷ tới tin chung nói nàng ở trong nhà quăng ngã cái ngã, nàng cha muốn ở là trước mặt đều phải trước ngã xuống lại làm nàng té trên người, ta đều làm cha ngươi đi tin làm cho bọn họ không cần như vậy dưỡng nữ nhi, nhưng người. Này tâm A là thịt lớn lên, này dưỡng thiên chân, kỳ thật ta cũng không trách bọn họ, cư phủ tới trong kinh, bọn họ bên người nhưng không phải này một cái hài tử. Lão thái thái nói một đống lớn đều là ở giải thích, bội phu nhân cũng hiểu, thở dài nói, nương, ngài yên tâm hảo. Huyền nương này tính cách ta thích đâu, về sau nếu là có ta có thể chăm sóc nàng địa phương, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lão thái thái lúc này mới yên tâm, vỗ vỗ con dâu tay, các ngươi lẫn nhau nâng đỡ, ai gặp nạn thời điểm liền rút một phen, ta liền an tâm rồi. Lão thái thái cũng không nói người trong nhà thiếu cái này con dâu trong lòng chỗ đau. Nàng cũng chỉ sinh lão tam một cái nhi tử, không có trách tội con dâu cũng chỉ sinh hương nam một cái đạo lý, nhưng chính là người trong nhà đinh thiếu, thế cô gì tỉ tỉ bọn muội muội chống đỡ nam nhi liền một hai cái, người này tâm nếu là không đồng đều, lão thái thái cũng biết nhà này sớm muộn gì sẽ tán. Nương, điểm này đạo lý ta là biết đến. Cha mẹ chồng hiền hòa không khó xử quá nàng, sơ gả tiến bộ ra thời điểm nàng sinh không ra cũng là nàng cùng chính mình phân cao thấp, bao nhiêu năm trôi qua, bội phu nhân sớm biết thế sự không có khả năng toàn như nàng mong muốn, nàng có khả năng làm chính là thừa cơ mà làm, mà không phải tự cho là thông minh hỏng rồi nguyên bản không xấu nhật tử. Ai, ra rồi, cùng ngươi công công cái kia đại khái không giống nhau, lao bà tử ra rồi, được mất tâm ngược lại so trước kia càng trọng, tính tình còn càng bạo. Lao thái thái tự rêu nói một câu, đôi mắt hướng cửa nhìn lại. Cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiến vào bãi, bà ngoại cùng mợ đều ở bên trong. Bên ngoài, Khổng thị nói. Đúng vậy tiểu nương tử sạch sẽ, bình bình tĩnh tĩnh thanh âm vang lên. Đệ 193 chương. Tô Huyền nương vừa tiến đến chính là cười. Tiểu nương tử vui mừng, lão thái thái biểu tình không cấm nhu hòa hai phân. Bà ngoại Tô Huyền nương vừa tiến đến liền thấy được đứng lão thái thái cùng mợ, không khỏi có chút nghi hoặc, mợ. Tới, trên giường đất ngồi. Lão thái thái lãnh nàng. Đúng vậy. Tô Huyền nương không làm nghĩ nhiều, đi theo các nàng đi qua giường đất biên. Bội phu nhân đỡ lão thái thái đi lên ngồi. Cấp lao thái thái trên đùi che lại một khối tiểu chăn, lao thái thái ngồi xuống hảo liền hướng ra ngoài cháu gái vây tay, liền thấy nàng vui sướng mà bước tiểu bước chân lại đây. Tô Huyền nương này một cái buổi sáng đều thực vui mừng, may mắn đến hồi kiếp trước nàng chưa từng được đến quá này hết thảy. Đứa nhỏ đốc, kêu nàng tới nàng cũng không biết là vì chuyện gì, thật đúng là cho là kêu nàng tiến vào lấy đồ vật, một chút dư thừa tâm tư đều không có. Lao thái thái này xương hỉ cực lại lo lắng nàng đến cực điểm, bậc này hồn nhiên tính tình. Nơi nào là đương một nhà chủ mẫu liêu. Đặc biệt còn có cái hỉ nàng hôm nay thật bộ dáng trượng phu nhất thời túng, đều không biết đây là ở hại nàng. Lao thái thái chịu mến mà sờ sờ nàng tóc, nói, hôm nay cao hứng sao? Cao hứng. Lại là cao hứng bất quá, Tô Huyền nương gật đầu. Kia quá một thời gian trong nhà nhàn liền thường xuyên tới trong nhà chơi, nhìn xem ngươi ông ngoại cùng ta cái này lao bà tử. An tết là có thể tới. Không hai ngày liền phải năm cũ, chờ năm cũ một quá chính là đại niên. Đại niên mùng một chính là tới không được nhà ngoại, sơ nhị cũng có thể tới, Tô Huyền nương trong lòng tính đến rất rõ ràng, hồi thời điểm cũng thật là nhẹ nhàng. Liền ngóng trông ăn tết. Lao thái thái cười con mắt. Ân. Tô Huyền nương nháy mắt gật đầu. Lao thái thái lại cười cười, từ nàng trắng tinh như ngọc khuôn mặt nhỏ nhìn đến nàng lúc này chỉ dùng mấy cây ngọc châm định búi tóc tóc, trên người nàng ăn mặc hạng thượng vây quanh một vòng hồ mao thanh màu lam áo lông cừu, nhìn thật thật là thanh nhã lại đẹp đẽ quý giá. Nay ngày lành là có thể từ trên người nhìn ra tới, nàng này ngoại tôn nữ quá đến thực sự là không xấu. Lão thái thái nắm tay nàng, thở dài, biết ngươi quá đến hảo, ta liền an tâm rồi. Tô Huyền nương không biết vì sao phía trước mới cười Lão thái thái vì sao đột nhiên thở dài trở nên lời nói thấm thía tới, nàng hoang mang mà nhìn Lão thái thái, khó hiểu này ý. Ở nhà ngươi phu lang đối với ngươi tốt không? Lão thái thái lại hỏi. Hảo. Tô Huyền nương không chút do dự gật đầu. Thường bá phản đối nàng tự nhiên là cực hảo. Ta nghe nói là ngươi tưởng làm chi, hắn khiến cho ngươi làm chi. Tô Huyền nương gật đầu chi gian biểu tình càng là hoang mang, mong rằng nhìn nhau mặt ngồi yên lặng nghe các nàng nói chuyện mợ hòa thân đầu. Hôm nay mang đến đồ vật, đều là ngươi làm chủ. Tô Huyền nương nhìn bà ngoại lại là gật đầu không thôi. Đối, là nàng chủ ý. Hắn xem qua đơn tử. Là đâu, đương ra xem qua. Tô Huyền nương trong lúc mơ hồ giống như bắt được điểm cái gì. Suy tư đồng thời trong miệng hồi nhà ngoại mâu nói, trong nhà thăm người thần tùy lệ những việc này đều là ta làm chủ, nhưng ta sẽ cùng nhà ta đương ra nói. Hắn đều gật đầu. Tự nhiên, Tô Huyền nương gật đầu nói, hắn đều y lìa ta. Lao thái thái cầm lòng không đậu thở dài một hơi, liền chưa nói quá ngươi. Vì sao phải nói? Tô Huyền nương hoang mang không thôi kinh, chiều Lao thái thái ngơ ngác nói, bà ngoại, hắn vì sao nói ta? Ta có làm không tốt địa phương sao? Lao thái thái mạnh mẽ đánh một chút nàng ngu bàn tay. Trách mắng, con người không hoàn mỹ, ngươi lại là một cái cô dâu mới, này thành thân cũng chưa đến một năm coi như ra, há là mọi chuyện đều có thể suy xét chu toàn. Các ngươi mặt trên cũng không trưởng bối giúp ngươi nhìn điểm, hắn làm trượng phu, há có thể nhậm ngươi tùy ý làm bậy. Hắn Tô Huyền nương tưởng nói thường bá phản mới không có, nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như lại là có, nàng liền khép lại miệng, đem lời nói nuốt trở vào. Lão thái thái vừa thấy nàng trong lòng còn hiểu rõ, bị nàng khí cười, hóa ra ngươi vẫn là biết đến. Không phải cái hồ đồ quỷ. Tô Tô Huyền Nương bị lão thái thái ngón tay chọc hai hạ, thấy bà ngoại nói nàng còn mang theo cười, không phải thiệt tình trách cứ, liền cười gật đầu nói, là, hắn có đôi khi không yêu nói ta, cha nói với hắn quá, hắn nếu là lão nói ta liền đem ta tiếp về nhà đi, hắn sợ đâu. Cha ngươi nói qua loại này lời nói. Nói, cái kia lão hồ đồ. Lão thái thái chửi ầm lên, có như vậy giáo nữ nhi sao? Hắn không phải thanh tỉnh sáng suốt sao? Hóa ra hắn những cái đó thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Nương, nương vừa thấy Lao Thái Thái chỉ từ ái một cái buổi sáng, bội phu nhân làm con dâu không thể không nhắc nhở nàng tận lực nhiều khoan dung trong chốc lát. Bội phu nhân này xương lo lắng, Tô Huyền Nương tắc rất có hứng thú mà nhìn Lao Thái Thái, nàng mẫu thân mắng khởi cha cùng nàng tới, bộ dáng cùng lúc này bà ngoại cực kỳ giống. Lao Thái Thái tính tình một cái không nhịn xuống nói con rể hai câu, lúc này mới nhớ tới ngoại tôn nữ là lần đầu tiên vào cửa, vội dừng miệng nhìn về phía nàng, chỉ thấy ngoại tôn nữ vui sướng mà nhìn nàng. Chờ nàng vừa thấy lại đây thật là có chút nhảy nhót mà trương khẩu, bà ngoại, mẫu thân có đôi khi cũng là như vậy nói cha. Lão thái thái á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu xoa đầu nói, không được, này sáng sớm ta ăn quá no rồi, đầu có điểm vượng. Khổng thị dở khóc dở cười, há mồm nói, bà ngoại, ngài đừng nóng giận, ta tới cùng Uyển Nương nói. Nguyên lai là có việc, Tô Uyển Nương vội vàng đoan chính dáng người nhìn về phía tẩu tẩu. Khổng thị bị nàng trong trẻo đôi mắt vừa thấy. Không cấm khụ khụ giọng nói thanh thanh nhất hầu mới vừa nói lời nói, tìm ngươi tới là tưởng cùng ngươi nói, ngươi hôm nay cấp bà ngoại mang lễ quá nặng, vừa rồi mợ kiểm kê thời điểm hoảng sợ, đều là người trong nhà, ngươi vẫn là tiểu bối, nào có lần đầu gặp mặt cấp như vậy trọng lễ. Ngươi mang điểm trái cây điểm tâm bình thường bốn lễ lại đây, ngoại tổ một nhà cũng cao hứng thật sự, có phải hay không, bà ngoại, mợ. Đúng là cái này lý. Lão thái thái vỗ nhẹ nhẹ Tô Huyền Nương tay, chặn lại nói, liền cùng ngươi tẩu tử nói giống nhau. Mang điểm bình thường thăm người thân bốn lễ lại đây là được, nào có giống ngươi giống nhau đi cái thân thích đem nửa cái gia sản đều dọn lại đây. Nay không thể nào nói nổi, đi thời điểm ngươi đều mang về, bà ngoại ra cái gì đều có, không cần ngươi. Ta biết bà ngoại ra cái gì đều có. Cha nói qua, ông ngoại ra chỉ là gia phong thiện kham khổ mà thôi, nghèo vẫn là không nghèo. Bộ gia tổ tông lưu lại những cái đó thư cùng các triều hoàng đế thưởng một ít thánh vật tùy tiện lấy giống nhau phóng tới bên ngoài đi đổi thành. Là có thể làm nhà ngoại người một nhà trí cái tòa nhà lớn, mua thượng trăm cái nô tỳ hầu hạ còn có thừa đầu. Nhà ngoại lúc trước cấp mẫu thân của hồi môn có mấy thứ bị mẫu thân bán, khiến cho mẫu thân ở Lâm Tô trí ngàn mẫu ruộng tốt, lại nói tiếp, mẫu thân cho nàng của hồi môn nói là nhà ngoại cho nàng cũng không quá, bất quá là qua mẫu thân một đạo tay mà thôi. Tô Huyền Nương trong lòng rõ ràng đâu, lập tức liền trả lời, cho nên ta cũng chưa lấy tiền tài châu báu tới, liền cầm một ít bố lại đây làm mợ giúp người trong nhà làm xiêm y đi. Đồ trang sức cũng không đáng giá tiền đâu, liêu là đương gia chính mình đi tìm, đánh trang sức sư phó là nhà mình sư phó, bộ dáng vẫn là mẫu thân giúp đỡ nghĩ ra được, không đáng giá mấy cái tiền, đến nỗi bút mực, còn lại là đương gia chính mình bằng hữu gia gia đồ vật, cơm hộp nhìn quý, nhưng hắn lấy không quý, còn nhân. Hắn một hơi cầm vài bộ, hắn bạn bè một cao hứng còn cho hắn nhiều tặng một bộ. Nói đến này, Tô Huyền Nương liền biết chính mình nói lỡ, vội bổ nói, bất quá thường bá phản làm buôn bán, hắn ở trong kinh có cái tiểu cửa hàng bạc. Trong nhà bên kia đánh trang sức đặt ở trong kinh thành mặt vẫn là bán đến quý, những việc này bà ngoại cùng mợ biết liền hảo, nhưng đừng cùng bên ngoài người ta nói, nếu bằng không ta cùng thường bá phàn liền phải thành gian thương. Nói đem chính mình đều mang đi vào, Lão thái thái cảm thấy nàng đầu càng đau, vội vàng buông ra ngoại tôn nữ tay đi xoa đầu, cùng đối diện con dâu nói, nhi à, ta nói bất quá nàng, ngươi nói vài câu. Bội phu nhân cũng là bị nàng nói đùa, này xương cười nói, kia lại không đáng giá tiền, người ở bên ngoài trong mắt cũng là đáng giá. Các ngươi là tới trong kinh muốn bạc, này nếu như bị người thấy được còn tưởng rằng nhà các ngươi không thiếu bạc đâu. Thiếu. Tô Huyền Nương lắc đầu, nhàn nhạt nói, hộ bộ bạc là toàn bộ gia tộc phân, cửa hàng bạc là thường bá phản tránh cho hắn cùng ta còn có chúng ta về sau hài nhi dùng, hộ bộ không cho chúng ta mua tiền, thường bá phản phải dựa hối hả ngược xuôi khai cửa hàng cấp tộc nhân phân bạc, Lâm Tô thường ra toàn bộ gia tộc gần ngàn người, hắn căng được nhất thời, căng không được một đời, chờ tới rồi hắn căng không được ngày đó. Chính là tộc nhân của hắn ăn hắn, đem hắn đuổi ra thường ra chia cắt hắn ra. Kia một ngày, Tô Huyền Nương này buổi nói chuyện, là ở ngồi người ai cũng không nghĩ tới sẽ từ miệng nàng nói ra, nghe vậy mỗi người đều là kinh lăng vô cùng mà nhìn về phía nàng. Lão thái thái đầu tiên hồi qua thần, nàng đôi mắt một ngừng, cặp kia hơi có chút vẩn đục đôi mắt tức khắc trở nên ngăm đen thâm trầm tới, lại là như vậy. Kia hộ bộ chưa cho bạc mấy năm nay, bạc đều là ngươi phu lang lót. Tô Huyền Nương lắc đầu, cũng liền mấy năm nay. Đương gia thiếu niên rời nhà, mấy năm nay có khởi sắc mới hảo một chút, mới cho bọn họ phân điểm bạc, hắn cưới ta cũng liền không vài người ngăn trở, hắn còn có thể mang ta tới kinh tới. Nếu bằng không, tuổi trẻ tộc trưởng mang theo tân hôn thê tử tới kinh công, hắn bối đều có thể bị tộc nhân chọc lạ. Không nốc à, lão thái thái nhịn không được khẽ chạm chạm vào nàng sau đầu tóc, này đó đạo lý đều là cha mẹ ngươi dạy cho ngươi. Như thế xem ra, con rể cũng không phải hồ đồ tột đỉnh. Tô Huyền Nương lại lắc đầu, không phải, đây là Huyền Nương tiến đến trong kinh một đường chính mình nghĩ kỹ, ta nguyên bản không rõ ràng lắm, chậm rãi bất chi bất giác giữa ta giống như là đều minh bạch. Nàng nói đều là lời nói thật, trước kia bãi ở trước mắt xem không hiểu sự tình ở nàng trước mắt từ từ trong sáng, không cần nàng đi nghĩ nhiều, chân tướng liền tự hành hiện ra ở nàng trước mắt, làm nàng xưa nay chưa từng có rõ ràng, cũng xưa nay chưa từng có đau lòng cùng khổ sở. Chỉ là khổ sở vô pháp làm nàng đau đớn giảm bớt một phần, cũng giảm miễn không được thường bá phản hai đời vất vả, Tô Huyền Nương liền đem khổ sở giấu đi, đương chưa từng tưởng cập thông báo quá. Nàng chỉ là cho phép chính mình càng thêm đối thường bá phản bộc lộ một ít thôi. Gả cho người rốt cuộc là không giống nhau, rốt cuộc vẫn là hiểu chuyện. Lão thái thái thế mới biết chính mình lo lắng dư thừa, nàng đem hiểu chuyện hài tử ôm vào trong lòng ngực, khẽ thở dài một hơi nói, chúng ta nữ nhân ra cả đời đều không dễ dàng, hiểu chuyện hiểu thiếu, đưa mẹ tan đến trên người, đó chính là thiết ra xẻo tâm chi đau. Phía trước là ta bị biểu tượng che mắt, cho rằng ngươi ngây thơ hồn nhiên, không biết tình đời phức tạp cầm trên tay không được sự tình nặng nhẹ, chính là a, ai, là ta tưởng thiếu, trên đời này nào có không khó nữ tử. Hài tử a, khổ ngươi. Bà ngoại lời nói thực nhẹ thực đạm, thậm chí còn thực cấm áp, nhưng Tô Huyền Nương nghe, nước mắt bất chi bất giác mà từ trong ánh mắt rớt ra tới. Nàng là từng ngây thơ hồn nhiên không dành thế sự quá nha, cũng như bà ngoại theo như lời, nàng cuối cùng thừa nhận rồi kia thiết ra xẻo tâm chi đau. Đệ 194 chương. Hài tử, đừng khóc. Thấy nàng khóc, lão thái thái vô vô nàng bối, rút ra trong tay áo khăn tay vì nàng lau nước mắt. Làm sao vậy? Khổng thị thấy muội muội khóc, lại là sốt ruột lên, tham quá thân đi dục muốn tế hỏi, lại bị bội phu nhân kéo lại cánh tay. Khổng thị quay đầu đi, thấy mợ chiều nàng lắc lắc đầu, túi đầu nói nhỏ một câu, chớ có hỏi, đều có chính mình bất đắc dĩ địa phương. Chính mình làm sao từng không phải, khổng thị nháy mắt sáng tỏ, buồn bã ngồi trở về. Này xương Tô Huyền Nương thấy lao thái thái an ủi nàng tới, trong lòng ngượng ngùng không thôi, nào có đầu vừa thấy tới gặp thân nhân còn ở nhân ra khóc, này đây nàng lập tức ngừng nước mắt, nói lên chính đề tới, đều là lấy tới gia dụng đồ vật. Huyền Nương nghĩ tới, bà ngoại chỉ lo dùng chính là, người ngoài nếu là hỏi, liền nói đây đều là ta đương ra cửa hàng bán đồ vật sự vật, bọn họ nếu là thích liền nhiều tới chúng ta cửa hàng đi dạo, nhà ta đương ra ở Nam Thị Phường Phần Châu phố có 3 cái cửa hàng, bố cửa hàng trang sức cửa hàng còn có một cái toàn bộ Phần Châu phố bên trong lớn nhất Nam Bắc tiệm tạp hóa, bên trong thường xuyên có phương Nam tới mới mẻ đồ vật, bọn họ thích liền nhiều đi xem, bên trong đồ vật so hôm nay ta bắt được nhà ngoại muốn nhiều hơn đi. Lão Thái Thái vừa nghe, sửng sốt, ngược lại không cấm vui vẻ lên, đây là làm ngươi người nước ngoài tổ mẫu cho ngươi ra đường già kéo sinh ý à. Tô Huyền Nương vốn dĩ không hề ý này, nhưng vừa nghe này nhưng thật thật là cái cơ hội tốt, gật đầu liền nói, bà ngoại ra bên này thật nhiều người đâu, vừa rồi ta tới liền có thật nhiều thẩm thẩm tẩu tẩu đi theo chúng ta một đường tới. Lão Thái Thái quay đầu liền đối bội phu nhân nói, ngươi nhưng nghe à, chúng ta này tầm can bảo bối nhi chính là nói chuyện, ngươi nhưng đến đem lời nói truyền ra đi. Làm hàng xóm láng giềng nhiều chiếu cố chúng ta ngoại tôn nữ ra sinh ý. Bội phu nhân cũng là không biết nói cái gì mới hảo, cười gật đầu, quay đầu lại chiều Khổng thị cười nói, không nghĩ tới cư nhiên là cái khôn khéo. Khổng thị thở dài một hơi, không thể nề hà mà nhìn đối diện phu muội liếc mắt một cái, nghiêng đi một chút thân nhẹ giọng hồi mợ nói, khi tốt khi xấu, cũng không biết là thật khôn khéo vẫn là giả khôn khéo. Nàng là ngóng trông là thật khôn khéo mới hảo, nếu là thật khôn khéo, cũng là cái hảo trợ lực. Bộ ra rốt cuộc là đem bọn họ mang đến lễ đều nhận lấy, Tô Huyền Nương tự cho là đem người khuyên phục, thật là vui mừng. Chờ đến giữa trưa ở trong nhà lại dùng bữa cơm, tùy huynh tẩu cùng ngoại tổ một nhà cáo từ sau, bên trong tiệu nàng cùng Thường Bá Phàn nói việc này. Thường Bá Phàn nghe nàng nói lâm thời suy nghĩ rượu chiêu, còn cấp trong nhà cửa hàng tìm sinh ý, ôm nàng cười nửa ngày. Chờ đến trở về nhà, Tô Huyền Nương kiểm kê ngoại tổ một nhà cho nàng đáp lễ khi, phát hiện nàng thượng cố kiệu sau lại bị mợ phóng tới trên đùi kia một cái tiểu tay nải trang không chỉ có mấy quyển thư pháp đại gia bản đơn lẻ, còn có một tôn phía dưới ấn đàm hoa chùa chế tiểu kim Phật. Tiểu kim Phật thực tân, xem ra là mấy năm nay chế, Tô Huyền Nương nghĩ đến sợ là bà ngoại cho nàng phù hộ nàng. Nhưng danh gia bản đơn lẻ chân quý nàng là biết đến, phi tiền bạc có khả năng đánh giá, Tô Huyền Nương làm tam tỷ chạy nhanh đi kêu ở ngủ phòng thay quần áo chuẩn bị đi cửa hàng Thường Bá Phàn. Cô ra. Tam tỷ ở cửa kêu. Nam Hòa đương quản gia, Thường Bá Phàn thiếu cái gần người hầu hạ, phu nhân không vội thời điểm còn giúp hắn thay đổi xiêm y, phu nhân trên tay có chính mình sự tình thời điểm khiến cho chính hắn xuyên, cũng không làm nha hoàn gần người hầu hạ. Nàng không cho hạ nhân gần người, Thường Bá Phàn mừng rỡ nàng như thế, chỉ lo nghe nàng phân phó. Tam tỷ chính là cái cơ linh, đều không cần nương tử phân phó, nàng không riêng gì chính mình không gần thân hầu hạ, còn cùng kia mấy cái gần đây thân nha hoàn cùng quản sự nương tử nói rõ đánh thức quá, đỡ phải các nàng về sau còn giả ngu. Cô ra, nương tử kêu ngài. Tam tỷ ở cửa liên tục kêu mấy tiếng, đợi một lát, Phương nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu liền chiều chính đường nương tử nói, nương tử, cô ra tới. Thường Bá Phàn xách theo áo choàng ra tới, Huyền nương. Tô Huyền nương ngẩng đầu, thấy hắn bên hông đai lưng bất chính, liền nhìn eo chỗ xem hắn lại đây, chờ hắn lại đây trong người trước đứng yên, nàng duỗi tay cho hắn đem đai lưng cởi bỏ một lần nữa hệ, đầu tác chuyển tới cái bàn bên kia chiều hắn nói, trước khi đi mợ cấp tiểu tay mải, có tam bổn đại gia bản đơn lẻ, chính là cha cũng không có, còn có một cái đàm hoa chùa chế tiểu kim phật. Thường Bá Phàn, đàm hoa chùa ở đâu? Thường Bá Phàn đem áo choàng ném tới trên ghế, cầm lấy tiểu kim phật đánh giá, ta chưa từng nghe thấy quá, ta đi hỏi một chút. Hảo, nếu là quá quý trọng, chúng ta cấp nhà ngoại đưa trở về. Tô Huyền nương hệ hảo đai lưng, đứng lên đi lấy áo choàng. Liên vì việc này sốt ruột kêu ta. Đúng vậy. Nàng thật là đúng lý hợp tình. Thường Bá Phàn lắc đầu bật cười, thấy nàng cầm lấy áo choàng lại đây cho hắn hệ áo choàng, trên mặt hắn cười chuyển hóa tới rồi mặt mày chi gian. Buổi tối chờ ta trở lại cùng nhau dùng nữa, nếu là trở về đến chậm, ngươi liền dùng một chút lót điểm bụng, chờ ta trở lại lại dùng chính thiện. Hắn nói, cửa hàng tới hàng mới, có phải hay không sẽ rất bận? Có một chút, chính yếu chính là ta một lại đây, khắp nơi lại đây cùng ta làm thân mang cấu người quá nhiều, không hảo đắc tội, tóm lại muốn xã giao mấy ngày, chờ thêm cái này nổi bật thì tốt rồi. Đến nỗi những cái đó tới làm thân mang cấu người là tới hỏi thăm tin tức, vẫn là tới chiếm tiện nghi, nhân tâm phức tạp. Thường Bá Phàn liền không tính toán cùng nàng nhiều lời. Kia hộ bộ năm trước sẽ kêu ngươi qua đi quyết toán sổ sách sao? Hộ bộ mấy ngày nay không phải ở phong trướng. Tô Huyền nương việc này vẫn là ở nhà ngoại nghe bà ngoại cùng mợ thương lượng khởi nhà bọn họ cùng hộ bộ muốn bạc một chuyện mới nghe nói. Nguyên lai cuối năm chính là hộ bộ chắt trướng thời điểm. Ở năm cũ các bộ đều nghỉ tắm gội phía trước. Các bộ này một năm lớn nhỏ công việc đều sẽ có cái định lạc. Hộ bộ càng là đương nhiên. Cuối năm là cái đòi tiền hảo thời điểm. Này nếu không đến. Sang năm tháng riêng trung tuần triều đình nghỉ tắm gội một kết thúc, nhưng tháng riêng không quá, tháng riêng cùng triều đình muốn bạc, triều đình cũng sẽ không có cái gì hòa nhã, nếu không đến không nói, còn sẽ bị triều đình hạ mặt nhớ một bút, lại muốn liền phải chờ đến 2 tháng đi. Nơi này ngoại chính là 2 tháng, này bạc nếu không đến, Lâm Tô quê quán bên kia vậy đến có động tĩnh. Tô Huyền nương lo lắng này đó, này tâm cũng tĩnh không xuống dưới, chỉ có thể tạm thời không thèm nghĩ làm nó lúc nào cũng tắc vòng trong lòng mà thôi. Thường Bá Phàn nhìn nàng một cái, dừng một chút, nói, bà ngoại các nàng cùng ngươi nói. Tô Huyền nương gật đầu. Không cần lo lắng, ta có chương trình. Áo choàng hệ hảo, Tô Huyền nương buông tay cầm đầu, lời nói không phải nói như vậy, sự tình không chỉ có đơn giản như vậy, chúng ta gióng trống khua chiêng ngàn dặm xa xôi tới kinh, ngươi nếu không đến bạc, trong tộc bên kia tiếng gió chỉ biết so dĩ vắng đại, đến lúc đó cái kia lỗ thủng không hảo đổ. Thời gian không còn sớm, Thường Bá Phàn đỡ cánh tay của nàng một cái, mang theo nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ta biết, ngươi không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ, bạc sẽ mua tới. Cho đến ngày nay, Thường Bá Phàn nói loại này lời nói, Tô Huyền nương vẫn là nghe tới quen tai. Hắn là hảo tâm an ủi, nhưng nàng không thể thật sự nột. Sự tình không thể tổng bộ dáng này đi xuống, Tô Huyền nương lặng im hai bước, tình đứng làm nha hoàn cho nàng khoác ra ngoài áo choàng, trong miệng nói, ta đây cũng vẫn là sẽ lo lắng. Nếu không đến, sợ trong tộc làm khó dễ ngươi, đi hộ bộ nếu muốn, ta cũng lo lắng những người đó sẽ vì khó ngươi. Tả hữu đều là muốn lo lắng, không tránh được. Thường Bá Phàn đứng yên, xoay người lại đối mặt nàng bình tĩnh nhìn nàng nâng lên tới khuôn mặt nhỏ không bỏ. Sau một lúc lâu chờ đến nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở bọn họ hảo, hắn mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, giơ tay sờ sờ nàng tóc, cười khẽ thở dài, đúng vậy, mặc kệ ta như thế nào, ngươi tóm lại đều là muốn lo lắng. Đây mới là bạch đầu giai lão phu thê. Nhật tử nào chỉ khả năng toàn là vui thích sung sướng, người tổng hội có một ít khó xử nói không nên lời. Có một chút sự tình không nghĩ làm người lo lắng, nhạc phụ muốn cho hắn đương một cái đồ sộ sừng sức khí khái bất phàm đại trượng phu, canh chừng vũ cản với nàng ngoài phòng, hắn cũng tất nhiên là nguyện ý. Nhưng nàng nguyện ý cùng nhau thế hắn gánh vác nói. Thường Bá Phàn phát hiện hắn sâu trong nội tâm kia khối hàng năm cô độc quặng quẽ trước nay chỉ có chính hắn một người ngốc địa phương, bắt đầu xuất hiện nhân khí, dần dần có một người khác bộ dáng. Đi rồi. Thấy hắn đứng bất động, Tô Huyền nương thúc giục hắn. Thường Bá Phàn cười dắt tay nàng. Mang theo nàng đi ra ngoài, nha hoàn mở ra chắn phong hậu mảnh, bên ngoài trên bầu trời chính bay tuyết trắng. Tuyết rơi. Thường Bá Phàn ngẩng đầu xem. Tô Huyền Nương nghiêng đầu xem, nha hoàn đã đi vào lấy dù, nàng thu hồi đầu tới, thấy Thường Bá Phàn nghiêng đầu cùng nàng nói, nơi này muốn so trong nhà lạnh nhiều. Tô Huyền Nương lẳng lặng nhìn trong chốc lát không trung bay xuống bông tuyết, ngẩng đầu cùng kia vẫn luôn nhìn nàng nhân đạo, ngươi có từng đi qua lạnh hơn địa phương? Thường Bá Phàn dừng một chút, nói, đi qua. Tô Huyền Nương cầm hắn tay, quay đầu đi xem cầm dù ra tới nha hoàn, nhẹ nhàng nói, ngươi tay hiện tại là ấm áp. Trước kia lạnh quá liền tính, ít nhất hắn hiện tại cho dù là trời lạnh, người khác cũng là ấm áp. Trước kia đau quá cũng coi như, ít nhất nàng hiện tại người là tồn tại, tâm là ấm áp. Này đó đều là nàng kiếp trước chưa từng có cảm nhận được quá ấm áp cùng hạnh phúc, nàng không biết hắn tưởng chính là như thế nào, nhưng Tô Huyền Nương biết chính mình là tâm tồn cảm kích. Này đó nàng dễ như trở bàn tay được đến thân nhân, trợ phu, chỉ có nàng cái này đã từng mất đi này hết thể người biết tới có bao nhiêu được đến không dễ. Nương tử, dù tới. Thông Thu mở ra dù, nhón mũi chân đưa đến nàng trên đầu. Tô Huyền Nương mỉm cười, nhận được nàng dù phóng tới Thường Bá Phản trong tay, chiều hắn xinh đẹp cười, đương ra, đi rồi, ta đưa ngươi ra cửa. Thường Bá Phản ra cửa, vẫn luôn theo đuôi ở phía sau đinh tử thấy thế vội chiều chủ mẫu đánh cái ấp, nhanh chóng đi theo hắn mặt sau. Tô Huyền Nương nhìn theo bọn họ đi xa, chờ đến Thường Bá Phản ở chỗ rẽ chỗ quay đầu lại chiều nàng xua tay, nàng phương cửa trước người gật đầu đóng cửa. Đại đương ra, ta thế ngài lấy dù. Đinh tử thu trong tay dù, ý muốn chấp quá già già trong tay đại dù. Không cần, ngươi đánh ngươi. Thường Bá Phản chiều hắn cười cười, chạy ban ngày, mệt mỏi bãi. Không thể nào, ta chính là này đem thân thể cường, đừng nói chỉ nửa ngày, ta hợp với chạy ba ngày đều không có việc gì, ngài cứ việc sai xử tiểu nhân chính là. Đinh tử nguyên bản là đương ra ra phía dưới thương đội bên trong người, bị lấy ra tới đi theo ra đến đi theo ra vào kinh, tính lên hắn đến đương ra bên người cũng không đến 2 năm, hắn trước kia lại không phải ra bên người người, cũng không biết đại đương ra chân chính tính tình quy củ, đối này một đường tới gần người đi theo liền hơi có chút cẩn thận. Đệ 195 chương. Mặc kệ đương ra tính tình như thế nào, thích đều là có thể làm không thoái thác hạ nhân, đinh tử nhớ kỹ trước khi đi trong nhà lao mâu thân ở bên thai dặn dò những lời này. Chớ nói nhiều chạy vài lần chân, chính là chạy nhiều chặng đường oan uổng, hắn lén cũng không cùng người oán giận quá một câu. Cũng không phải đinh tử ái nhiều làm việc, chỉ là trước khi đi đương gia cùng hắn chi suốt 1 năm bạc 50 lượng. Nguyên bản đương gia nói với hắn chính là 4 lượng bạc 1 tháng, nghe nói hắn lấy tiền trở về lao mẫu thân phải cho hắn kiến nhà ở còn có làm mai đủ loại, liền thuận miệng làm trướng phòng nhiều cho hắn 2 lượng. Đương gia nhân nghĩa, đinh tử này một đường chạy trốn cũng cam tâm tình nguyện. Cũng đúng là như thế. Hắn phát hiện cùng lại đây một đường huynh đệ đều cùng hắn giống nhau, mỗi người đều là làm khởi sống tới bỏ được hạ sức lực, chẳng sợ so với bọn hắn địa vị muốn cao trưởng quầy cũng là như thế, dọc theo đường đi hạ hóa thời điểm vội lên kéo tay háo làm cùng làm giúp giống nhau việc cũng không thấy bọn họ có điều do dự, đinh tử thấy càng là không dám thiếu cảnh giác, sợ nhất thời chậm trễ lười nhắc làm hắn mất này phân sai sự. Làm giúp tỏ lòng trung thành, Thường Bá Phản lại là cười cười, nói một câu, vất vả. Một đường không nói gì. Chờ tới rồi phần châu phố, tuyết càng thêm lớn, trên đường cũng không có gì người, mọi nhà đều rũ hậu mảnh chống lạnh khí, hôm nay không một cái ra tới cùng Thường Bá Phản chào hỏi các gia trưởng quầy tiểu nhị người. Thường Bá Phản tiến nhà mình cửa hàng, liền thấy quầy sau ngồi trưởng quầy ở ngủ ga ngủ gật, trong tiệm cũng không tiểu nhị. Đại trưởng quầy đinh tử vừa thấy đại đương ra tới trưởng quầy còn ở ngủ, vội tiến lên nhẹ gõ gõ quầy, nhỏ giọng kêu to một tiếng. Trưởng quầy bị đánh thức mở mắt ra. Vừa thấy là đương gia tới lập tức đứng lên, từ quầy vòng ra tới, đương gia ngài đã tới. Như thế nào ngủ rồi? Thường Bá Phản cười hỏi một tiếng, ngày hôm qua tới hóa, chính là điểm cả đêm hóa. Cũng không phải là trưởng quầy xoa ngạch cười khổ, chọc ra mang theo chúng ta bàn cả đêm hóa. Ra. Trưởng quầy chiều Thường Bá Phản liên tục chắp tay thi lễ, lao thành cảm tạ ngài lần này cho ta phê 200 thất, ta đã kiểm kê qua, các màu hào đều có, vừa lúc đuổi kịp năm trước cuối cùng này một rút, ngài yên tâm. Ta nhất định có thể đem chúng nó bán cái hảo giới. Nay cũng không ai ra tới a, thường lui tới trong kinh mùa đông đều như vậy. Thường Bá Phản đạm cười gật gật đầu, đạm hỏi. Tuyết hạ đến trọng, này gia đình giàu có người liền không muốn ra tới, vẫn là đến đưa đến trong nhà đi cho người ta xem, nhà của chúng ta bố hảo, đưa điểm tiểu vải lẻ qua đi nhìn xem, quản gia liền sẽ lại đây muốn hóa. Trường quay nói. Thường Bá Phản tả hữu nhìn xem, tiểu nhị đâu? Dọn hóa dọn đến giữa trưa mới hảo. Ta làm cho bọn họ đi trước ngủ. Thành trưởng quay nói. Hảo. Thường Bá Phản vỗ vỗ trưởng quay vai. Hắn lúc này đây tới không mang chính mình kêu mấy cái đại trưởng quay, lưu bọn họ chấn thủ Lâm Tô sinh ý cùng mặt sau Lâm Tô lui tới trong kinh thuyền hàng chờ công việc. hắn liền mang theo tôn trưởng quầy cái này mặt sau để bạt đi lên. Mà trong kinh này mấy cái trưởng quầy nguyên bản chính là hắn làm đường huynh mang lên kinh tới giẫm địa bàn, nay không thấy nhật tử là có điểm lâu, nhưng ngắn ngủn một năm, Thường Bá Phản không cho rằng thời gian này đủ bọn họ đã quên hắn hành sự thủ đoạn, này ngắn ngủn thời gian xuống dưới, xem ra bọn họ xác thật là không quên. Ta đi tiệm tạp hóa nhìn xem. Tôn trưởng quay cùng hắn từ bộ ra ra tới liền cùng bọn họ đường ai nấy đi tới trên đường bên này, nếu là không nghĩ đưa trong nhà huyện nương trở về, Thường Bá Phản cũng là muốn một đạo lại đây. Tối hôm qua từ phía Nam Thủy Lộ tới hóa, nói là trên đường tổn thất không ít, còn chết một thuyền hóa. Thường Bá Phản buổi sáng trước nay báo tin Thường Hiếu Trọc nơi đó sớm đã cảm kích, nhưng không nghĩ làm thê tử biết, bại nàng đi vô cùng cao hứng phấn chấn chuẩn bị đi nàng nhà ngoại hứng thú, liền liền ra cửa đến trở về lại đến ra cửa, hắn cũng không có nhắc tới chi ý. Đi đến môn, Thường Bá Phản lại quay về. Trước đây hắn làm đường huynh đưa mối thượng kinh chuẩn bị khắp nơi, đến lưu lại khai cửa hàng, này trung gian không tránh được hắn đủ loại bảy mưu đặt kế, nhưng có thể đem hắn bảy mưu đặt kế làm được này trình độ. Đảo thật đúng là không phải hắn đường huynh lợi hại, này trung gian công lao chiếm nhiều nhất chính là hắn đưa về tới thành, lý này hai họ trưởng quầy cùng mấy cái hắn cùng nhau đưa lại đây dùng ông bạn già. Nay thành, lý hai vị trưởng quầy nguyên bản là người phương Bắc, tùy ra lưu lạc đến Phần Châu sau chìm nổi vài thập niên, bọn họ nguyên bản cũng không phải Thường Bá Phản thuộc hạ người, chỉ là Thường Bá Phản giao tiếp những cái đó chủ nhân phía dưới trưởng quầy, thẳng đến Thường Bá Phản tìm được bọn họ trên đầu, nghe xong hắn cho bọn hắn bày ra điều kiện. Chờ nghe được có thể mang theo con cháu một lần nữa hồi kinh, chủ trì hảo chủ nhân cho bọn hắn cửa hàng chớ nói ở trong kinh yên ổn xuống. Dưới, chính là ở kinh đặt mua một chỗ tòa nhà, đưa Tôn Nhi tiến học đường trong nhà cũng là chống đỡ thức dậy khởi những lời này sau. Này hai cái ở Phần Châu quá đến còn tính pha giai trưởng quầy vẫn là tâm động. Thường thị tên tuổi không bằng trước kia, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thả bọn họ là chính mắt kiến thức quá Thường Bá Phản kinh thương lợi hại, ở đủ loại lợi dụ dưới. Này hai cái từ mười mấy tuổi liền ở cửa hàng thủ công, từ tiểu nhị đương đến trưởng quầy đến lao trưởng quầy 50 tuổi lão nhân liền mang theo chút gia quyến thượng thường ra Bắc Thượng Thuyền, trở về bọn họ cha mẹ thân không có trở lại cố hương. Hai cái trưởng quầy cũng không phải quyến luyến cố hương mới hồi kinh thành, bọn họ sớm đã thành thói quen phương Nam Nhật tử, bọn họ ở Phần Châu an cư có nghiệp nhi tử cũng chưa mỗi người toàn theo bọn họ lại đây, bọn họ chỉ đem đại phòng cùng phía dưới mấy đứa con trai sinh mấy cái nguyện ý cùng lại đây tiểu nhân cùng nhau mang theo lại đây. Tính toán nhật tử vừa đến liền đưa bọn họ đến trong kinh học đường đọc sách. Bọn họ cũng thực sự lợi hại, ngắn ngủn mấy tháng, liền giúp đỡ Thường Hiếu Trọc khai ba cái cửa hàng, trong đó tuy không thiếu Thường Bá Phản tài đại khí thô, nhưng bọn hắn cá nhân năng lực cũng có thể thấy đốn. Thường Bá Phản đã nhiều ngày tự cũng là đã biết bọn họ cần cù. Nay Trương Tụ Thiện Vũ thành trưởng quầy nghĩ đến biết Đàm Hoa chùa ở đâu. Thành trưởng quầy, hỏi ngươi chuyện này. Ngài nói, đại đương gia chết trở về, thành trưởng quầy tinh thần rung lên. Dẫn theo khí trả lời. Này Đàm Hoa chùa là địa phương nào? Là cái chùa danh sao? Chính là ở kinh thành cái nào địa phương? Đàm Hoa chùa. Thành trưởng quầy nghĩ sơ một chút, thật cẩn thận mà nhắm hướng Đông Gia Đạo, lão hủ nhưng thật ra biết cái kia nổi tiếng nhất, năm trước thay đổi cái tân chủ trì Đàm Hoa chùa, đương gia hỏi chính là cái này. Như thế nào cái nổi danh pháp? Thường Bá Phản không đáp hỏi lại. Bọn họ tân chủ trì nguyên bản chỉ là Phương Sa Du Tăng, quải đan ở bọn họ chùa miếu hạ. Nghe nói cơ duyên xảo hợp dưới vị này chủ trì đại nhân cho chúng ta hoàng đế bệ hạ giảng qua kinh, làm hoàng đế bệ hạ rộng mở thông suốt giải quyết một cọc sự tình, bệ hạ còn thưởng qua hắn, truyền hắn tiến cung đi qua số vài lần, Hoa Quỳnh chùa bởi vậy thanh danh đại trấn, đi dâng hương khách hành hương đó là nối liền không dứt, đặc biệt năm trước tân chủ trì một thay vị này đại sư, khai một lần pháp hội. Pháp hội giữa thần tích mở rộng ra, lại có kia Bồ Tát hiện kim thân, ngày đó trong miếu kim quang bốn hiện, bắt mắt rực rỡ. Nói là kia ánh sáng làm người đôi mắt nhất thời đều không mở ra được, lao hủ còn chính thai nghe qua một cái kia ngày đó ở pháp hội người cùng ta nói hắn trở về ngày đó buổi tối liền ngủ một cái hảo giác, ngày hôm sau lên thần thanh khí sảng, trên người rất nhiều bệnh cũ một ngày chi gian đều biến nhẹ rất nhiều. Thanh trưởng quay nói liền tới rồi sức lực, chấn hương tinh thần nói, không dối gạt đại đương ra, lao hủ nghe nói qua này trong miếu đủ loại thần kỳ lúc sau cũng mang theo lao thê cùng con cháu nhóm đi qua một chuyến. Kia nhưng danh xứng với thật. Thường đương ra lông mày lựa chọn, hỏi. Thành trưởng quay cười, vỗ về tròm dâu cười nói, tâm thành tắc linh, tâm thành tắc linh, ta nghe nhà ta kia lão bà tử nói linh thật sự, ta cái kia ngu dốt tiểu tôn tử trở về liền linh quang không ít, trước kia chịu hắn hắn còn không biết chạy, đi trở về sẽ biết, chạy trốn so với hắn con khỉ giống nhau đại ca còn nhanh. Trưởng quay nói giỡn, thường đương ra nở nụ cười, cười bãi dừng một chút, hỏi, vị này đại sư pháp hiệu gọi là gì? Tiêu Diệu Duyên. Diệu Duyên. Thật sự là rượu, xem hắn kết duyên, nào một cọc không phải hay lắm. Thường Bá Phàn cười cười lắc đầu, hỏi đến nơi này liền làm hưu, không tính toán hỏi thành trưởng quầy kim Phật sự. Này Đàm Hoa chùa tân chủ trì địa vị không ít, nhà hắn Uyển Nương đến tiểu kim Phật nhìn cũng là mới tinh thật sự, cực đại khả năng cùng cái này kêu rượu duyên tân chủ trì thoát không được căn hệ. Bộ gia gia đình như vậy đối lần đầu thấy ngoại tôn nữ đưa đồ vật nghĩ đến liền không phải vật phẩm, từ Uyển Nương đến bản đơn lẻ liền nhưng nhìn ra được tới, này tiểu kim Phật không chỉ có riêng là một tiểu tôn vàng đánh tượng Phật đơn giản như vậy. Hảo, ta đã biết, ngươi vội, ta đi một chút tiệm tạp hóa. Là, ta đưa ngài. Thanh trưởng quay tinh thần tỉnh táo, một đường tặng chủ nhân ra cửa. Tôn trưởng quay cùng Thường Hiếu Trọc cùng tồn tại tiệm tạp hóa mặt sau trong viện, tôn trưởng quay được đường ra phân phó, lại đây chính là kiểm kê tổn thất, chờ đến Thường Bá Phàn đến sau, hắn đem chiết hóa đều kiểm kê ra tới, khắc đằng một quyển quyển sách. Chiếc kia trên thuyền mặt trang chính là thượng đẳng đồ sứ cùng than tôn trưởng quay đem quyển sách đưa tới đường ra trước mặt, thấy đường ra thần sắc bất biến, hắn rũ xuống mới vừa ngó khởi mắt, nói, ấn tiến rơi tới tính, này thuyền hóa chiết 3.100 nhiều hai, nếu là tính thượng này người chèo thuyền nhân lực cùng giao cho các lộ thần tiên bạc, 5.000 lượng miễn cưỡng đánh ngăn. Ở đâu chiết? Thường Bá Phàn đạm hỏi. Thường Hiếu Chọc vội nói, ta đây liền đi đem bác lái đỏ cùng đưa hóa quách trưởng quay gọi tới. Quách trưởng quay cái thứ nhất đến. Thường Hiếu Chọc hướng cạnh cửa vừa đi hắn liền xung ra, vừa ở vào cửa tới bùn một chút liền quỳ tới rồi Thường Bá Phàn trước mặt, hắn mặt như giấy trắng, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa. Ngươi là người của ta. Thường Bá Phàn chiều hắn gật đầu một cái, chiều bên cạnh ghế dương một cái đầu, biết ta trước mặt không thịnh hành quỳ quỳ lạy bái cầu tội thỉnh tội này một bộ, đứng lên ngồi bãi, có chuyện hào hào nói. Một thuyền hóa tính lên chỉ là 5.000 lượng, nhưng ra bên ngoài bán không chỉ có riêng là 5.000 lượng đơn giản như vậy, phiên bội gấp 3 lợi đều là có khả năng. Mà chiếc này 5.000 lượng, tính đến 5.000 lượng đánh dừng lại, nhưng này 5.000 lượng gặp lại, chủ nhân trong tay liền phải thiếu một tuyệt bút bạc, không có này tuyệt bút bạc chắc trở, phía dưới hóa như thế nào tiến, phía dưới tiền như thế nào tới. Quách trưởng quầy thân là đi theo thiếu chủ nhân lên nhiều năm lao trưởng quầy, không có mấy cái so với hắn càng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ người, hắn càng là biết chủ nhân trong tay tiền tới không dễ, quay vòng vất vả, này một thuyền nhất giá trị bạc tiền gặp lại. Hắn đã hợp với 5-6 cái nhật tử không ngủ quá vừa cảm giác. Nay xương hắn chạm đều đứng dậy không nổi, vẫn là tôn trưởng quầy thấy hắn đáng thương, tiến lên đỡ hắn. Lão ca, sự tình nếu đã xảy ra, chúng ta có sự nói sự, không có việc gì. Tôn trưởng quầy nhỏ giọng an ủi nói. Quách trưởng quầy tắc cười thảm hai tiếng. Đại đương gia có phải hay không kia tàn nhẫn độc ác muốn mạng người người, nhưng cũng giới hạn như thế. Hắn lao quách từ hắn khi còn nhỏ liền đi theo hắn, há có thể không biết hắn là người. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 195 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 196 trường. Dứt lời, từ đầu đến cuối cho ta nói một lần. Thường Bá Phàn xem hắn sắc mặt không tốt, mà chậu than ở hắn bên này. Quách trưởng quay cách hắn có điểm xa, liền nói, ngồi gần điểm. Quách trưởng quay biểu tình thảm đạm, rất có điểm hoang mang lo sợ, tôn trưởng quay vội nhắc nhở, lão ca, ngươi đứng lên, ta giúp ngươi dịch một chút ghế rửa. Quách trưởng quay đứng lên, thần sắc chết lặng. Là Hồng Binh cùng thuyền bãi. Hồng Binh là bác lái đỏ, cùng là Thường Bá Phàn người, nếu như không có gì sự xa như vậy lộ tự nhiên là hắn cùng thuyền, Thường Bá Phàn cho hắn khai bạc cũng không phải là làm hắn ở nhà hưởng thanh phúc. Đúng vậy, Quách trưởng quay ngồi xuống. Thấp thấp nói, hắn thuyền, hắn cũng chưa hoảng, ngươi hoảng gì? Thường Bá Phàn lắc đầu, cùng tôn trưởng quầy nói, cấp đại trưởng quầy lấy ly trà nóng tới. Đúng vậy, đây là ông lão lần đầu tiên thượng kinh cho ngài đưa hóa. Quách trưởng quầy cười thảm, ngài cũng đừng kêu ta đại trưởng quầy, xấu hổ sát ta cũng. Ngươi nói trước, ngươi cùng ta cùng lâu, tất nhiên là biết ta là như thế nào xử trí những việc này. Là ngươi trách nhiệm ngươi chạy không được, không phải ngươi, chính là cái tiểu công ta cũng sẽ không tùy ý khinh đủ. Húng chi ngươi giúp ta làm nhiều năm như vậy sự. Thường Bá Phàn làm chủ nhân, Trấn An nói đến đây liền đủ đã, này đây hắn như vậy đánh ngăn chuyển khẩu lạnh nhạt nói, nói tình huống. Đúng vậy, Quách trưởng quay một chỉnh tâm thần, lập tức ứng chủ nhân nói, đem tình huống từ đầu đến cuối tinh tế nói một lần, chờ đến bác lái đỏ Hồng Binh tới một đoạn này thời gian, này thuyền là như thế nào chiết, Thường Bá Phàn nơi này đại khái có cái số. Lúc ấy kia con thuyền thượng trưởng thuyền chính là Hồng Binh cậu em vợ canh sáu bảo, người này nói là Hồng Binh cậu em vợ. Đây cũng là nói được dễ nghe, không phải cái gì chính thức thân thích, là Hồng Nhạc tiểu thiếp huynh đệ. Bất quá người này vóc người cao lớn, cùng một thân phỉ khí Hồng Binh thật là hợp nhau, là mấy năm nay Hồng Binh thủ hạ nhất đến Hồng Binh thưởng thức huynh đệ, trước đây cũng cùng Hồng Binh hướng trong kinh đưa quá một chuyến hóa, không ra sai lầm, lần này Hồng Binh liền lại mang lên hắn. Canh sáu bảo người này Thường Bá Phàn là biết đến, không ngừng biết, hắn còn gặp qua, người này tính tình hành sự hắn trong lòng hiểu rõ. Thuyền lạc bọn họ vòng qua một đoạn sơn gian sông suối sau đi vào phương Bắc Hoàng Bắc Hà trung gian gia sự. Này liên tiếp phương Nam cùng phương Bắc hai bên hà lộ này đoạn hà tên là Công Tôn Giang, là tiền triều một vị thánh đế phái một vị tên là Công Tôn Giang hà sử tu 20 năm mới thành, tên cổ vì Công Tôn Giang. Này giang danh giang kỳ thật là một cái chiều rộng 300 trượng đại giang xuyên, giang mặt rộng lớn mạnh mẽ, khói sóng mênh mông, dài đến 300 dặm hơn, hà thâm gần trăm trượng, nước sông cuồn cuộn, ở chỗ này trầm thuyền, vớt đều không nhất định có thể vớt được với tới, đồ vật sớm theo nước sông không biết chạy tới địa phương nào đi. Này trên thuyền đồ vật quý trọng, ta vẫn luôn thủ trên thuyền, đương xảy ra chuyện ngày đó ta cũng không ở trên thuyền. Quách trưởng quay hoảng hốt đều có lý do, trước đây Hồng Binh còn tưởng cùng hắn đối một chút khẩu, đem bọn họ ở trên thuyền uống rượu hỏng việc sự cấp giấu giếm. Nhưng Quách trưởng quầy không phải Hồng Binh này nửa đường bị thiếu chủ nhân tiền bạc mua đại sứ lực, hắn tự biết này phạm tội sự không nói đến, một khi bị chủ nhân biết hắn có điều lừa gạt, hắn liền hoàn toàn mà xong rồi. Xảy ra chuyện hôm trước buổi tối, Hồng chủ thuyền kêu ta qua đi uống rượu, trước đây ta đã đẩy qua hắn 2-3 chén, hắn lại tự mình tới thỉnh, ta suy nghĩ lại đẩy cũng kỳ cục, lúc ấy lại qua nhất muốn hiểm khúc sông, lòng ta tưởng ở Bình Lưu Công Tôn Giang thượng cũng ra không được cái gì đại sự, liền thượng hắn thuyền lớn. Màn đêm buông xuống ta bị Hồng chủ thuyền khuyên mấy chén, nhất thời mê rượu ta liền uống say, chờ đến ta tỉnh lại chính là ngày hôm sau buổi sáng, tiểu nhị đem ta đánh thức thời điểm, thuyền lúc ấy đã chầm hơn phân nửa. Quách trưởng quay nói đến này mặt không có chút máu, đờ đã nói, lúc ấy đã đi xuống một số lớn người tưởng vớt hồi điểm, nhưng Công Tôn Giang qua sâu, chúng ta vội một ngày, tốn công vô ích. Quách trưởng quay nói xong, Thường Bá Phản trầm mặc thật lâu sau. Hắn không nói lời nào, ở đây người trong không một người trước mở miệng. Dần dần mà trong phòng càng thêm mà tĩnh, liền than hỏa ở chậu than bị thiêu đến nhảy khai thanh âm đều có thể nghe được. Thật lâu sau, Thường Bá Phàn trương khẩu, nhìn truyền đến động tĩnh môn bên kia nói, ngày hôm sau các ngươi liền lại dương buồn khởi hành. Đúng vậy. Ai hạ lệnh? Ta. Quách trưởng quay trương trương nghẹn thanh miệng, liếm liếm miệng nói, ngài nói này một đám hóa là tới rồi năm đó hóa bán, ta tính tính thời gian, này vẫn không phải một hai ngày sự, nếu là chậm trễ đi xuống, mệt liền lớn hơn nữa. Lúc ấy ta cùng Hồng chủ thuyền nói lập tức khởi hành, mặt sau nguyên do sự việc một mình ta toàn lực đảm đương, may mà mặt sau không có xảy ra chuyện gì, hàng hóa tối hôm qua kịp thời tới rồi bến tàu. Hồng binh lúc ấy là cái gì chủ trương?